phần 333. Ngoài ra còn có Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng đang ở đây, cho nên tôi cũng không cảm thấy quá lo lắng. Một hồi nữa trưởng bối làm thế nào thì những vãn bối như chúng tôi sẽ làm như thế đó. Nếu như chuyện này có thể thành công, vậy thì đó chính là một chuyện lớn, ngày sau có đi lại trong giang hồ thì cũng có thể đem chuyện này ra bàn luận. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cũng thật muốn xách theo kiếm gỗ đào này một hơi chém giết. Kế hoạch nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, mà điểm xâm nhập lần này của chúng tôi là ở phía sau nhà kho. Nơi đó tương đối kín đáo hơn, không dễ bị phát hiện, hơn nữa nơi đó còn chưa được trang bị thêm lưới sắt, lúc trèo lên cũng không phiền phức lắm. Sau khi lẻn vào, chúng tôi sẽ chia thành hai đội, bao vây và lẻn vào nhà kho từ cả hai phía. Sau khi xác định được vị trí của Lăng đại nhân kia, bước tiếp theo chính là tiến hành vây quanh và đánh chết gã. Một khi đắc thủ, chúng tôi lại diệt trừ toàn bộ yêu đảo ở chỗ này. Sau khi có kế hoạch, thế hệ trẻ tuổi như chúng tôi đã xoa tay trà trường từ lâu. Sau khi nhận được sự cho phép, chúng tôi bắt đầu tiếp cận cứ điểm của tà giáo. Sắc trời cũng đã tối hẳn, chúng tôi lại lẻn vào từ phía sau, cho nên không có một ai phát hiện ra tung tích của chúng tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến phía sau nhà kho. Tường vây ở đây đã được nâng lên cao 5 mét, nếu đổi lại là người bình thường không có dụng cụ, gần như là không thể leo lên hàng rào cao 5 mét này. Nhưng đám người chúng tôi lại không phải là người bình thường, mà là người trừ tà. Vừa đến gần bức tường, mọi người đã bắt đầu khởi động đạo hạnh của mình. Sau khi vận chuyển đạo khí, chỉ trong mấy lần bò, tất cả chúng tôi đều đã leo lên bức tường cao 5 mét. Về phần cái tường rào này đối với đám người Hồ Lục Gia của Hồ Tộc, có hay không thì gần như không có sự khác biệt. Bởi vì người ta chỉ cần đạp chân một cái là đã nhảy qua bên kia. Một lát sau, chúng tôi đã lặng yên không một tiếng động mà tiến vào bên trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chuẩn bị hành động cho cuộc ám sát tiếp theo. Thi quyển 2. Kế hoạch hôm nay có thể nói là rất táo bạo, chúng tôi chỉ có hơn chục người, phần lớn đều là những người trẻ tuổi đồng lứa như tôi, hơn nữa chúng tôi còn không phải là những người trừ tà có đạo hạnh cao. Với loại tổ hợp này mà lại dám đột nhập vào bên trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa lần này còn thật sự không phải là xông vào. Dựa theo ý tưởng của Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng, bọn họ muốn triệt để nhổ bỏ cứ điểm này, diệt trừ hết thảy yêu nhân tà giáo của nơi này. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào phía trong của bức tường vây. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ chia thành hai đội, sau đó là lẻn vào nhà kho từ cả hai phía. Về đội của chúng tôi bao gồm tôi, Dương Tuyết, Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Cái này cũng tương đương với việc Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi sẽ mang theo bốn thế hệ trẻ là chúng tôi. Đội còn lại có sư phụ, Lão Tần Gia, Vương Đạo Trưởng, Trần Đạo Trưởng và Hồ Ly nhỏ Hồ Mỹ, mà đội này so với tổ đội của chúng tôi thì mạnh hơn rất nhiều lần. Sau khi xác định xung quanh không có ai, chúng tôi nhanh chóng tách ra và hành động theo kế hoạch. Nhà kho hình chữ nhật này rất rộng, hai bên còn có rất nhiều cửa sổ. Mọi người lộ ra vẻ cực kỳ cẩn thận. Tiếp theo nữa là tìm được một ô cửa sổ đang mở. Sau đó lại xác định không có ai ở đó, mọi người nhanh chóng mở cửa sổ ra đi vào, cuối cùng tìm được một vị trí tương đối khuất để ẩn nấp. Lại cẩn thận dò xét toàn bộ kho hàng, chúng tôi liền phát hiện ra cái vạc khổng lồ đã biến mất trong tin tức lần trước, lần này lại xuất hiện trong nhà kho. Mà luồng khí màu vàng nhạt đó cũng phát ra từ chính cái vạc này. Không chỉ có như thế, khi tôi đang đánh giá chiếc vạc kia, thì cũng tình cờ phát hiện Lăng đại nhân mặc đồ đen, gã đang ngồi ở phía dưới cái vạc, xung quanh được mấy người mặc đồ đen bảo vệ. Tên yêu đạo này rất đẹp trai, thân hình cao lớn, lúc này gã đang lim dim mắt và ngồi bất động. Mà gã cũng là mục tiêu đầu tiên trong chuyến đi này của chúng tôi. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau một cái, nguyên một đám đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bên phía sư phụ ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên lao ra giết chết tên thủ lĩnh của đám yêu đạo này. Bởi vì không nhận được tín hiệu từ bên phía sư phụ, chúng tôi vẫn ẩn núp ở một bên tiếp tục quan sát mà không vội vàng di chuyển. Lúc này, Lão Phong nhỏ giọng nói với tôi, Lão Đinh, đây có phải là cái vạc khổng lồ mà cậu đã nói lúc trước không? Chính là cái thứ mà Nhật Nguyệt Thần Giáo dùng người sống để luyện đan. Tôi khẽ gật đầu, hạ giọng nói, đúng vậy, chính là vật này. Cứ cách mỗi một đoạn thời gian, đối phương sẽ bỏ một người sống sinh ngày âm tháng âm năm âm vào trong đó, rồi dung luyện tươi sống mà chết, vô cùng tàn nhẫn. Chương 334. Phần 334. Những tên yêu nhân của tà giáo này thật sự là đáng giận, lát nữa ra tay tuyệt đối không được bỏ qua cho bọn chúng. Từ Lâm Tĩnh cũng tức giận nói, kết quả là âm lượng của giọng nói này không được kiểm soát tốt và tương đối to. Cuối cùng còn khiến người áo đen đang khép hờ hai mắt đột nhiên nở một nụ cười trên môi. Sau đó gã chậm rãi mở mắt ra, tùy ý nói, đã có khách tới, hà tất gì phải giấu đầu hở đuôi, ngay sau khi vừa nói ra lời này, chúng tôi vốn đang ẩn nấp, trong lòng của nguyên một đám đột nhiên run lên một cái. Chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Trong lòng của mỗi một người đều có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng, trước khi chúng tôi kịp phản ứng, người áo đồ đen đột nhiên khoát tay một cái, sau đó là chỉ vào nơi ẩn nấp của chúng tôi. Trong khoảnh khắc, chúng tôi chỉ cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình đột ngột ập đến, như thể Thái Sơn áp đỉnh. Như vậy còn chưa có kết thúc, ngay sau đó chỉ nghe, bèo, một tiếng vang dội, một luồng ánh sáng đen hướng về phía trước, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đang đứng ở bên cạnh tôi đột nhiên nhìn thấy điều này, khuôn mặt của bọn họ cũng lộ ra vẻ cả kinh, lần lượt gầm nhẹ một tiếng, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy thẳng ra ngoài. Bọn họ ngăn ở trước người của tôi, không chỉ có như thế, ngay sau đó toàn thân của hai vị tiên gia lập tức chấn động, một cỗ yêu khí khổng lồ quét qua người họ, sau đó là cùng nhau xuất thủ, phát động ra hai luồng yêu khí để chặn ánh sáng đen kia. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang, ánh sáng đen kia trực tiếp va chạm với hai đạo yêu khí do Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đánh ra. Ngay lập tức, gió to khuấy động, một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến, buộc Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi phải lùi lại vài bước. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cả kinh. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều là sự tồn tại của cấp trưởng lão trong hồ tộc, hai người đồng thời ra tay, nhưng lại ngăn không được một đòn của cái tên yêu nhân áo đen kia, rốt cuộc thì đạo hạnh và công lực của đối phương phải cao đến mức nào chứ? Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể đối mặt trực diện với nó. Vì vậy, tôi đột nhiên rút ra kiếm gỗ đào, trực tiếp lắc mình bước ra ngoài, hừ lạnh một với người áo đen kia, yêu đạo. Lời vừa dứt, Lão Phong, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đồng loạt trường kiếm ra, trực tiếp lắc mình xuất hiện. Thấy vậy, mấy tên hộ vệ ở bên cạnh yêu nhân áo đen này cũng lần lượt đối mặt với chúng tôi, trên khuôn mặt của nguyên một đám đều lộ sự lạnh lùng. Đồng thời cũng tại lúc này, bọn chúng cởi hai thanh vũ khí là móc câu cong từ phía trên lưng xuống, một mặt cảnh giác. Tuy nhiên, tên yêu nhân áo đen kia lại không có làm ra động tác gì quá lớn. Nhưng từ dư quang nơi khóe mắt mà liếc nhìn chúng tôi một cái, không nói chuyện. Thay vào đó, gã lại nhìn sang phía bên kia của nhà kho rồi nói, nếu nhóm chó mèo đều đã tới, vậy thì đều đi ra gặp mặt đi. Xem thử ngoại trừ mấy con hồ ly ra thì còn con vật nào khác không? Khi Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi nghe đến đó, bọn họ không khỏi có chút tức giận và cau mày lại. Nhưng bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ biết người áo đen kia rất lợi hại, chỉ bằng một chiêu thì cũng không cách nào dò thấu. Cùng lúc đó, người áo đen lại giơ tay lên. Giữa tiếng ầm vang, một luồng ánh sáng đen khác lại bắn mạnh ra, mang theo một luồng cương phong hỗn loạn, bắn thẳng vào chiếc thùng ở phía bên kia của nhà kho. Phanh, lại là một tiếng trầm vang, khiến cho chiếc thùng bị đánh trúng phát nổ và vỡ vụn ngay lập tức. Ngay sau đó, chiếc thùng cao 4-5 mét lập tức đổ sập xuống. Phanh phanh phanh, cho bụi bắn tung tóe khắp phòng. Không đợi những cho bụi này tan hết, vù vù, vài tiếng, vài bóng người đã xuất hiện. Liếc mắt nhìn một cái, những người đó không ai khác chính là bọn người Vương Đạo Trưởng, Trần Đạo Trưởng và Sư Phụ. Bọn họ cũng giống như chúng tôi, sau khi xuất hiện thì cũng đứng cách yêu nhân áo đen bên ngoài kia 3 mét, cũng không hành động trước. Một chiêu vừa rồi của yêu nhân áo đen này cũng đủ để chứng tỏ kẻ này cực kỳ cường đại. Đối phương đã mạnh đến mức có thể khiến cho đạo khí thoát ra khỏi cơ thể, loại tu vi này cho dù là Độc Đạo Trưởng cũng không thể làm được. Trước đó tôi đã từng nghe nhóm sư phụ nói qua, mỗi khi đạt đến một giai vị, thực lực sẽ xuất hiện sự nhảy vọt và đề thăng về chất. Nếu muốn điều khiển đạo khí rời khỏi thân thể, đạo hạnh thấp nhất nhất định phải đạt tới đạo quân, tức là phía trên đạo sư, mà cái này cũng là một đường ranh giới rất lớn. Độc Đạo Trưởng là người có tu vi cao nhất trong nhóm sư phụ và lão Tần gia, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể đạt tới đạo sư đỉnh phong, mười mấy năm qua đi cũng không có cách nào có thể tiến thêm một bước nữa. Chương 335. Phần 335. Chính là bởi vì sự tồn tại của đường ranh giới này trong đạo môn, một khi đạt tới cấp đạo quân, người đó sẽ có thể tự mình kiểm soát đạo khí, khiến cho nó rời khỏi cơ thể và làm tổn thương người khác, cũng chính là đã đạt được bước nhảy vọt về chất. Từ những thứ trên chứng tỏ người áo đen ở trước mặt này rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới này. Hơn nữa sức lực đạo khí xuất thể lại còn mạnh như vậy, nhất định không chỉ là đạo quân sơ kỳ hoặc trung kỳ, rất có khả năng người đó đã đạt tới cảnh giới đạo quân đỉnh phong, thậm chí là đạo vương, đạo tông. Trong lòng tôi có chút bồn chồn, nếu thật sự gặp được cường giả cấp đạo vương hoặc đạo tông, bước tiếp theo có lẽ sẽ rất khó đối phó. Chỉ là không biết Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng có thật giống như lời nói hay không, chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ cũng diệt trừ được nơi này, giết chết tên thủ lĩnh kia. Vừa nghĩ tới đây, Vương đạo trưởng cầm trong tay cây phất trần tiến lên một bước, hướng về phía người áo đen nói, yêu đạo, bần đạo chính là Vương thừa càn của phái Võ Đang. Hôm nay đến đây là vì thay trời hành đạo mà đến. Nói xong, toàn thân của ông ấy chấn động, toàn bộ đạo hạnh đều được triển khai. Trong nháy mắt, đạo khí cuồn cuộn lan ra ngoài. Đạo khí mạnh mẽ dao động, quét ngang bốn phương giống như gợn sóng của sóng nước, làm rung chuyển bụi đất khắp mặt đất, hướng về phía yêu nhân áo đen. Thi quyển 2. Vương đạo trưởng Vương Thừa Càn là tiền bối đương thời, ông ấy cũng là cao thủ của Bạch Phái và là trưởng lão của phái Võ Đang. Đương nhiên đạo hạnh này của sư thúc Dương Tuyết không phải chỉ có một chút. Trong đạo môn của chúng tôi, đạo hạnh của vị vương đạo trưởng này có thể được coi là vô cùng cao. Giờ khắc này, đạo khí của vương đạo trưởng được phát động hoàn toàn, đạo khí mênh mông cuộn trào bao phủ kia trực tiếp nghiền ép mà lên. Đạo hạnh của tôi cũng chỉ là đạo sĩ đỉnh phong, thậm chí là còn chưa đạt tới cảnh giới của đạo sư. Cho nên lúc đứng trước mặt của các vị tiền bối này, tu vi của tôi thật sự quá thấp. Vì vậy, tôi căn bản không thể phán định được tu vi của đối phương, cũng không thể xác định chính xác đối phương đang ở giai vị nào. Với dao động đạo khí mạnh mẽ như vậy, tôi chỉ cảm thấy rằng đạo hạnh của vương đạo trưởng là sâu không lường được, cũng vô cùng cường đại, nhất định là ở phía trên đạo quân. Nhưng người áo đen ngồi ở trên ghế kia lại không hề động tâm, thậm chí còn cười, ha ha, có chút điểm đạo hạnh này mà còn dám tới đây, không biết tự lượng sức, người áo đen vừa dứt lời. Đạo sĩ Trần Từ Dịch của phái Mao Sơn cũng tiến lên một bước, toàn thân chấn động, trong nháy mắt đã kích phát đạo khí toàn thân, vận chuyển đạo khí. Đạo khí mãnh liệt lại bộc phát ra, mà nó còn giống với vương đạo trưởng, đạo khí bao phủ, trực tiếp nghiền ép mà lên. Sắc mặt của Trần đạo trưởng lạnh lùng, vậy thêm cả tôi nữa. Ngay khi vừa dứt lời, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đang đứng ở trước mặt tôi cũng đột nhiên vận chuyển yêu khí của bọn họ. Trong khoảnh khắc, yêu khí cuồn cuộn mà bay vút lên trời. Lúc này, hai tay của Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng biến thành móng vuốt sắc nhọn, lộ ra răng nanh, cũng thể hiện thực lực cường đại của mình ra, ý muốn dùng thứ này để trấn áp đối thủ. Đám tiểu bối chúng tôi đứng ở phía sau khi chúng tôi cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ và bao phủ của đạo khí và yêu khí thì không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Khoảng cách giữa chúng tôi và bọn họ ngay lúc này dường như không phải là một chút hay nửa chút nữa rồi mà là một sự chênh lệch vô cùng lớn. Mặc dù trong lòng tôi vô cùng rung động, nhưng chẳng phải phe chúng tôi càng mạnh càng tốt sao? Bằng cách này, chúng tôi càng có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn. Không chút do dự, tôi cũng lập tức mở đạo hạnh của mình ra. Mặc dù đạo hạnh của tôi không cao, nhưng đó cũng là một sự thể hiện sức mạnh. Ngay khi tôi vừa vận chuyển đạo khí, sư phụ, độc đạo trưởng, Lão Phong và Hồ Mỹ, lúc này tất cả bọn họ đều triển khai toàn bộ đạo hạnh của mình ra, chuẩn bị tấn công yêu nhân áo đen kia. Mà tên yêu nhân áo đen kia lại cười nhạt một tiếng, như thể gã không hề chú ý đến chúng tôi. Gã chậm rãi đứng lên, bản tôn nói rồi, chút điểm đạo hạnh này của các người thật đúng là không đáng để chú ý đâu. Vừa nói ra lời này, một tên hộ vệ áo đen đang cầm trong tay cái móc câu đột nhiên nói, thưa ngài. Những tên nhân sĩ chính phái không biết sống chết này giao cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ lấy được tính mạng của bọn chúng. Tên hộ vệ áo đen này còn chưa kịp nghe tên yêu nhân áo đen kia trả lời, mà lời của gã ta đã chọc giận Trần đạo trưởng của phái Mao Sơn, ngạo mạn, hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo, giết chết tất cả các người. Lời còn chưa dứt, Trần đạo trưởng đã giơ kiếm gỗ đào lên rồi lao về phía trước. Chương 336. Phần 336. Đạo sĩ Vương Thừa Càn thấy Trần đạo trưởng ra tay, ông ấy cũng không chút do dự mà hướng về phía chúng tôi gầm nhẹ một tiếng, giết. Vừa nói ra lời này, Vương đạo trưởng cũng xông lên phía trước. Trừ cái đó ra, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng gầm lên một tiếng, giơ móng vuốt sắc nhọn và lao về phía yêu nhân áo đen. Ngay sau khi bọn chúng vừa động, chúng ta cũng không chút do dự và chậm trễ, cũng lần lượt vọt tới. Chúng tôi vốn định giết sạch những tên yêu đạo này trước. nhưng bên phía chúng tôi vừa động một chút, bốn tên yêu đạo hộ vệ đã đứng chắn ở trước người của tên yêu nhân áo đen kia, sau đó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bảo vệ Lăng đại nhân. Giọng nói hùng hồn trầm thấp, vừa nói ra lời này, bên trong thùng gỗ ở chung quanh kho hàng lập tức có động tĩnh. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy những tiếng bang bang bang không ngừng xuất hiện, sau đó là từng chiếc thùng được đẩy từ trong ra ngoài. Trong giây tiếp theo, chúng tôi liền nhìn thấy từng bóng người một chui ra từ bên trong những chiếc thùng kia. Đây chính là yêu đồ của tà giáo, vậy mà bọn chúng lại ẩn nấp ở chung quanh, là do bọn chúng đã đề phòng từ trước, hay là bố trí mai phục chờ đợi. Mà khi những tên yêu đồ này vừa xuất hiện, bọn chúng đã lần lượt phát ra một tiếng hét điên cuồng. Ngao, ngao ngao ngao. Âm thanh rất lớn, không ngừng vang vọng khắp nhà kho. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong toàn bộ nhà kho, không dưới 100 cái miệng thùng có xuất hiện dị động, những tên yêu đồ kia cũng lần lượt lao ra. Ngay sau đó, chúng tôi chỉ thấy toàn bộ cơ thể của bọn chúng xuất hiện dị biến. Từng mảng lông thú ở bên ngoài cơ thể của bọn chúng nhanh chóng mọc ra, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn xuất hiện, đôi mắt của bọn chúng cũng lần lượt đỏ ngầu. Điều càng quỷ dị hơn nữa là trong thời kỳ này, đồng tử của từng tên yêu đồ này lần lượt phát sinh ra biến hóa, từ đồng tử của con người biến thành đồng tử của dã thú. Trong vòng chưa đầy 10 giây, những tên yêu đồ của tà giáo này liền biến thành những con quái vật không phải người cũng không phải quỷ. Hơn nữa nếu bọn họ dám biến thành như vậy, bọn họ sẽ giống như những con thú hoang, lao về phía chúng tôi một cách hung ác. Không chỉ có như thế, tại cổng nhà kho, bỗng nhiên giờ phút này cũng có mấy chục người vọt vào. Những người này đều mặc đồng phục của công ty hậu cần, rõ ràng bọn chúng là những yêu đồ của tà giáo, bên ngoài giả vờ làm việc và làm bộ là người bình thường. Sau khi những tên yêu đồ này xuất hiện, bọn chúng cũng lần lượt hét lên như những con quái vật đang ẩn nấp kia, cơ thể cũng nhanh chóng phát sinh dị biến, biến thành những con quái vật có khuôn mặt gớm ghiếc, không phải người cũng không phải thú. Hơn nữa sau khi xông vào nhà kho, bọn chúng lập tức đóng cửa lại trước. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác như mình bị mai phục vậy. Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Chúng tôi đến đây cũng chỉ là ý muốn nhất thời, chúng tôi đã thảo luận về nó trong cùng một ngày và đến đây cũng cùng một ngày. Vậy thì làm sao đối phương có thể biết được chuyện chúng tôi sẽ quay lại đây đánh lén, giết chết thủ lĩnh của bọn chúng? Tôi cau mày, trong lòng cảm thấy có một cách giải thích duy nhất chính là, sau khi tôi và sư phụ lẻn vào lần trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã có sự đề phòng và chuẩn bị. Bọn chúng đã sớm để những người này ẩn nấp ở xung quanh vạc và trốn trong những chiếc hộp gỗ đó để bảo vệ cái vạc này, để tránh cho việc chúng tôi lại lần nữa mai phục và tiến vào, sau đó phá hủy cái vạc này. Sau khi nhìn thấy đối phương có nhiều người vây quanh lại đây với khí thế to lớn như vậy, tôi không khỏi cảm thấy rất lo lắng. Nhưng vào lúc này, Vương Đạo Trưởng, Trần Đạo Trưởng, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã giao thủ với đối phương. Lúc này, Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng đối mặt với người áo đen được gọi là Lăng Đại Nhân, còn Hồ Thất Nãi, Hồ Lục Gia, Độc Đạo Trưởng và Sư Phụ phải đối mặt với bốn tên hộ vệ kia. Nhưng không đợi chúng tôi tiến lên, Vương Đạo Trưởng của núi Võ đang đột nhiên mở miệng nói, Tuyết Nhi, tiểu bối các con trấn thủ ở khu vực bên ngoài, ngăn cản những tên yêu đồ của tà giáo, đợi đến khi chúng ta giết chết tên thủ lĩnh này, sau đó lại giết chết từng tên yêu đồ còn lại. Dương Tuyết nghe vậy liền trực tiếp hồi đáp, vâng thưa sư thúc. Tiểu Tĩnh, con cũng đi đi. Trần Đạo Trưởng cũng lên tiếng nói với Từ Lâm Tĩnh. Từ Lâm Tĩnh không dám lơ là, cũng nhanh chóng đuổi theo. Về phần tôi, Lão Phong, Hồ Ly Nhỏ và Lão Tần Gia cũng thấy rõ ràng tình thế trước mặt, bởi vì không có ai chỉ huy chúng tôi nên chúng tôi chỉ có thể trực tiếp đối mặt với mấy trăm tên yêu đồ đang xông lên. Nếu là trước đây, tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện chỉ với hơn 10 người chúng tôi phải đối phó với hàng trăm yêu đồ của tà giáo như vậy. Chương 337. Phần 337. Cho dù có nghĩ đến, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút bồn chồn và rất lo lắng. Phải biết rằng vào thời điểm lần trước khi tôi và sư phụ phải đối mặt với hơn 20 tên yêu đồ của tà giáo, chúng tôi đã suýt mất đi sức chống cự và thiếu chút nữa là đã mất đi tính mạng của mình. Bây giờ lại phải đối mặt với hàng trăm tên như vậy, đương nhiên là áp lực càng lớn hơn. Nếu đám người Vương Đạo Trưởng, Trần Đạo Trưởng và sư phụ không kịp giết chết thủ lĩnh và bốn tên hộ vệ áo đen cường đại này, sau đó là dùng đạo hạnh cường đại của bọn họ để chi viện cho chúng tôi. Vậy thì những người như chúng tôi, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị đám yêu đồ tà giáo không phải người cũng không phải thú này cắn chết. Nhưng hiện tại cho dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bởi vì chúng tôi đã không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có thể bạo giống một tiếng, căng ra đầu, giơ kiếm gỗ đào nghiền sát tên thứ nhất đang lao lên. Thi quyển 2. Những tên yêu đồ này lao ra khắp bốn phía của nhà kho và từng tên lần lượt bao vây lấy chúng tôi. Tôi là người đầu tiên xông lên phía trước, rồi đối mặt với một tên yêu đồ có khuôn mặt mèo đang đánh tới. Đối phương vung vuốt mèo lên, gào thét một tiếng rồi vỗ về phía của tôi. Thấy vậy, tôi cũng không lùi bước một chút nào, lập tức vận chuyển đạo khí của mình, sau đó dùng kiếm pháp mà Mộ Dung Môn đã truyền thụ cho tôi, nâng thanh kiếm gỗ đào lên và chém về phía đối phương. Chỉ nghe, dẹt, một tiếng, kiếm gỗ đào đã đâm thẳng vào cổ của đối phương. Còn tên yêu đồ kia thì hét thảm một tiếng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, rồi ngã vào vũng máu ngay tại chỗ. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì số lượng người của đối phương quá nhiều. Ngay khi tôi hạ gục xong một tên, hai tên khác liền xuất hiện, tấn công tôi từ hai bên trái phải. Đinh Phàm cẩn thận, Dương Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, lao tới chỗ tôi từ phía bên cạnh, sau đó là giúp tôi ngăn cản một tên yêu đảo. Cùng lúc đó, Lão Phong cũng nhảy lên không trung, đột nhiên vung ra một kiếm, trực tiếp đâm chết một tên yêu đồ. Về phần Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ, bọn họ cũng lần lượt ra tay, dùng sức mà giết chết hai tên yêu đồ. Lão Tần gia cũng vung trường kiếm mà chém mạnh một cái, ngăn cản yêu đồ. Nhưng yêu đồ ở nơi này lại quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời chúng tôi hoàn toàn không thể giết sạch bọn chúng được. Bởi vì những kẻ này đã ăn đan dược yêu hóa, cho nên bọn chúng mới trở thành một sự tồn tại không phải người cũng không phải yêu. Theo một nghĩa nào đó, thứ này ngoại trừ việc cải thiện sức mạnh cơ bắp của những giáo đồ này ra thì những người này không có đạo pháp. Nếu bọn chúng đơn đà độc đấu thì tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng tôi, cứ để chúng tôi một đấu ba là quá đủ rồi. Đơn đà độc đấu chiến đấu một mình. Nhưng vấn đề là số lượng người của đối phương lại quá nhiều. Song quyền khó địch bốn tay, cho nên giờ phút này đừng nói giết, mới giao chiến được mấy phút, chúng tôi đã bị bức đến mức phải liên tục lui về phía sau. Đương nhiên, chỉ bằng chúng tôi thì không thể chặn được tất cả yêu đồ cùng một lúc. Vẫn có một bộ phận từ hai bên trái phải vọt tới vòng chiến của đám người Vương đạo trưởng và sư phụ, bắt đầu trợ giúp thủ lĩnh và bốn tên hộ vệ áo đen kia. Hiện giờ, trận chiến khốc liệt nhất cũng chính là từ chỗ của Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng với thủ lĩnh áo đen. Đạo hạnh của cả ba người đều cực kỳ cao, hoàn toàn không phải là thứ cùng một cấp bậc với chúng tôi. Nhưng điều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là đạo hạnh của cái tên thủ lĩnh áo đen dường như càng thêm biến thái. Gã cầm một cái móc cong ở trong tay, một đối hai, nhưng lại không hề rơi vào thế yếu. Luồng khí màu đen cuồn cuộn cuốn lấy, mỗi lần gã ra tay đều có luồng khí màu đen thổi quét, khiến cho trong phạm vi 5 mét của vòng chiến, cơ hồ là không có người nào dám tới gần. Cho dù có yêu đồ dám tới gần, dường như bọn chúng cũng khó có thể trợ giúp, nếu không sẽ bị đạo khí đó trực tiếp đánh bay, hoặc trực tiếp bị bóp chết, uy lực cực kỳ khủng bố. Về phía sư phụ, Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Độc Đạo Trường, bốn người bọn họ còn phải đối phó với một số yêu đồ của tà giáo. Ngay cả như vậy, phía chúng tôi vẫn có ưu thế hơn. Đặc biệt là Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, không biết hai con hồ ly già này đã đắc đạo được bao nhiêu năm, tu vi của bọn họ rất cao. Lúc này hồ ly gầm thét liên tục, móng vuốt sắc bén như lưỡi liềm, một khi có tên lâu la yêu đồ nào dám tới gần, tuyệt đối không có con đường sống. Về phần bốn tên hộ vệ áo đen kia, bọn chúng đều bị buộc phải lui về phía sau, đã có chút không thể chống đỡ được nữa. Trận đại chiến vẫn cứ tiếp tục, mấy người chúng tôi cũng tập hợp lại với nhau, sử dụng cái vạc khổng lồ kia làm chỗ dựa, không ngừng chống lại những tên lâu la đang vọt tới kia. Chương 338. Phần 338. Mặc dù chúng tôi đã ra sức ngăn cản, nhưng dường như vẫn rất khó khăn. Lúc này, Từ Lâm Tĩnh bất ngờ bị mấy tên yêu đồ bao vây. Mặc dù Từ Lâm Tĩnh đã cố gắng hết sức để chống cự, nhưng kết quả là cô ấy vẫn bị một cái đuôi của yêu đồ quất trúng phía sau lưng. Bang, một tiếng, cả người Từ Lâm Tĩnh liền lao về phía trước và ngã xuống đất ngay tại chỗ. Đúng lúc này lại có một tên yêu đồ xuất hiện ở trước mặt của Từ Lâm Tĩnh, vừa nhìn thấy vậy thì tên đó đã lộ ra ánh mắt hung ác, dương nanh vuốt sắc bén lên, chuẩn bị giết chết Từ Lâm Tĩnh. Bởi vì Từ Lâm Tĩnh bị quất bay, cho nên cô ấy hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Càng đừng nói đến việc né tránh. Từ Lâm Tĩnh, tôi đột nhiên kêu lên, cũng không suy nghĩ được cái gì khác mà trực tiếp ném trường kiếm ở trong tay ra ngoài. Thanh kiếm được rót đạo khí vào này đã không nghiêng không lệch mà đâm xuyên thẳng qua phía sau lưng của đối phương. thân thể của tên yêu đồ kia cứng đờ, chết ngay tại chỗ. Hồ ly nhỏ Hồ Mỹ thấy thế, cô ấy gầm lên một tiếng kêu của hồ ly, toàn thân của cô ấy lập tức tràn ngập yêu khí. Vào thời điểm này, hồ ly nhỏ cũng xuất hiện tình trạng hóa thú, hóa thành một con hồ ly khổng lồ. Trên gương mặt của con hồ ly khổng lồ này tràn đầy vẻ dữ tợn, móng vuốt sắc bén quét ngang, ở ngay lúc nguy cấp mở ra một con đường máu, chắn ở trước người của Từ Lâm Tĩnh. Bởi vì tôi đã ném kiếm gỗ đào ở trong tay đi, cho nên hiện ở trong tay tôi không có vũ khí. Kết quả là một tên yêu đồ mặt chuột đột nhiên nhào tới, dùng một vuốt chụp về phía đầu của tôi. Tôi chỉ có thể nhanh chóng lùi lại phía sau, kết quả là chưa kịp lùi lại được hai bước, thì từ phía sau của tên yêu đồ đột nhiên vươn ra cái đuôi dài 2 mét. Cái đuôi này giống hệt đuôi chuột, không có lông và sẫm màu, nhưng thon và to hơn. Cái đuôi này giống như một chiếc roi da, bịch một tiếng mà quất tới, quất thẳng vào mặt tôi. Tốc độ của nó quá nhanh, cơ hồ khiến cho tôi khó có thể né tránh được. Mẹ nó nếu bị cái này quất trúng, cái bản mặt này của tôi sẽ bị biến dạng mất. Trên khuôn mặt tôi lộ ra sự kinh ngạc, sau đó muốn dùng tay để chặn lại. Nhưng vào lúc này, Lão Phong đột nhiên lao ra, đánh một kiếm về phía trước. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng, cái đuôi khổng lồ của con chuột kia bị kéo đứt thành hai mảnh, máu tươi tràn ra khắp sàn nhà. A, yêu đồ kia kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng rụt đuôi lại. Tôi thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Lão Phong. Phong Tuyết Hàn lại lộ ra một nụ cười nhẹ với tôi, chuyện nhỏ thôi. Sau khi nói xong, Lão Phong lại nghênh đón một tên yêu đồ khác. Tôi nhìn Lão Phong, sau đó khóe miệng vểnh lên một đường vòng cung, rồi lao lên lần nữa, khi phe của chúng tôi đang ở ranh giới của sinh tử, khi chúng tôi đang liều chết ngăn cản, thì bên phía sư phụ và Hồ Lục Gia, cuối cùng cũng đã phân định thắng bại. Lúc này, sư phụ và độc đạo trường đột nhiên liên thủ, giơ trường kiếm lên và cùng đâm về phía của một tên hộ vệ. Tên hộ vệ kia tránh không kịp. Cánh tay trái đã bị độc đạo trường trực tiếp cắt bỏ. Cơn đau do cánh tay bị cụt khiến cho cơ thể của tên hộ vệ áo đen kia không ổn định. Bên phía sư phụ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sắc mặt của ông ấy trầm xuống, đâm ra một kiếm. Vèo, một tiếng, trực tiếp đâm thủng ngực của tên hộ vệ áo đen kia. Sư phụ đá theo sau, đá bay tên yêu đồ kia ra. Vốn là bốn đánh với bốn thì bên phía sư phụ đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng hiện tại đã trực tiếp trở thành 3 so với 4, mà ba tên yêu đồ áo đen kia lại càng không phải là đối thủ của bọn họ. Kết quả là trong vòng chưa đầy 10 hiệp, tất cả bọn chúng đều lần lượt chết dưới cái miệng sắc bén của Hồ Lục Gia và móng vuốt hồ ly của Hồ Thất Nãi. Chuyện này còn chưa kết thúc, ngay khi bên phía 4 tên hộ vệ áo đen bị giết chết, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã lao tới chỗ của thủ lĩnh áo đen, chuẩn bị hợp sức với Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng để giết chết tên thủ lĩnh áo đen kia. Mà sư phụ và độc đạo trưởng cũng trực tiếp xông về phía chúng tôi, chia sẻ áp lực cho chúng tôi. Còn chúng tôi lúc này đều đã bị thương, nguyên một đám thở hồng hộc. Nếu không phải dựa vào cái vạc này cùng với sự phối hợp tác chiến của mấy người chúng tôi làm sao có thể là đối thủ của những tên yêu đồ này. Người ta dùng chiến thuật biển người, chỉ cần như vậy là đã có thể giết chết tất cả chúng tôi rồi. Nhưng lúc này lại có đám người sư phụ gia nhập vào. Áp lực của chúng tôi cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bên phía thủ lĩnh áo đen kia. Nếu không thể đánh bại được cái tên gọi là Lăng Đại Nhân đó, những tên yêu đồ này vẫn sẽ liên tục kêu gào và xông về phía trước mà tấn công chúng tôi, vậy thì chúng tôi vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. Chương 339. Phần 339. Một khi cái tên Lăng Đại Nhân kia chết đi, không chỉ Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng có thể rút tay ra ngoài. Mà lúc đó những tên yêu đồ của tà giáo này cũng sẽ mất đi người lãnh đạo, cuối cùng là bị chúng tôi đánh tan từng người một. Mặt khác, nếu đổi lại là đối phương có thể đánh bại được Vương Đạo Trưởng, Trần Đạo Trưởng và Hồ Lục Gia, vậy thì bên phía chúng tôi thảm rồi. Cho nên, điểm mấu chốt nhất vẫn nằm ở chỗ thủ lĩnh áo đen và hai người Vương Đạo Trưởng Trần Đạo Trưởng. Trận chiến ác liệt diễn ra trong khoảng 10 phút, trên người của tất cả mọi người đều bê bết máu. Đùi của lão Tần gia đã bị móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên, máu chảy đầm đìa. Nhưng trước mặt chúng tôi là hơn 20 bộ thi thể đang nằm ngổn ngang. Nhưng tất cả mọi người cũng không vui vẻ gì, bởi vì chiến đấu kịch liệt khiến cho đám người chúng tôi tiêu hao rất nhiều đạo khí, phản ứng và sức mạnh của chúng tôi cũng bị giảm xuống rất nhiều, hiện tại cũng đã bắt đầu không thể ngăn cản được nữa. Nhưng vào đúng lúc này, cuối cùng thì trận chiến giữa hai vị Vương Trần Đạo Trưởng, Lục Gia và Thất Nãi cùng với thủ lĩnh của tà giáo cũng kết thúc. nhưng kết quả này khiến tất cả chúng tôi không thể chịu nổi. Bởi vì, hai vị vương Trần đạo trưởng vốn tràn đầy tự tin đã thua. Thủ lĩnh mặc đồ đen bị bốn người chúng tôi bao vây, vốn là gã đang ở trong thế bất lợi. Nhưng không biết vì sao, thủ lĩnh mặc đồ đen đột nhiên giống to một tiếng, trên trán xuất hiện một hoa văn, nhật nguyệt. Ngay sau đó, cái tên thủ lĩnh mặc đồ đen kia bộc phát ra một loại sức mạnh đạo khí mạnh mẽ chưa từng có. Với một cú móc ngược, gã trực tiếp quét lui Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, đồng thời đấm mạnh một quyền về phía vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng không kịp né tránh, một người một kiếm liền bị đánh ngã xuống đất, miệng ho ra máu, muốn đứng dậy cũng không được. Không chỉ có như thế, sau khi tên thủ lĩnh kia đánh ra một quyền, gã lại đá ra cước. Một cước này lại đập mạnh vào bụng của Trần đạo trưởng, Trần đạo trưởng hét thảm lên một tiếng ngay tại chỗ, cả người của ông ấy giống như bị một chiếc xe tải lớn hất tung lên không trung, ầm ầm một tiếng mà ngã vào bên trong một đống thùng gỗ kia, nằm một hồi lâu cũng không thể đứng dậy được. Khi Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi nhìn thấy điều này, sắc mặt của bọn họ đã kinh hãi. Chỉ trong vòng hai chiêu mà đã đánh bại được hai vị trưởng lão của phái Mao Sơn và phái Võ Đang, đây là loại thực lực và đạo hạnh gì vậy? Mặc dù Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với loại thực lực chỉ dùng một chiêu là đã đánh bại một nhân vật cấp trưởng lão như vậy, làm sao mà bọn họ có thể chống lại? Kết quả là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi không dám tiến lên. Vẻ mặt của vị thủ lĩnh áo đen này lộ ra sự lạnh lùng, bỗng nhiên rít gào một tiếng, còn ai nữa? Lời còn chưa dứt, gã đã quét ngang mọi người. Sau khi nhóm yêu đồ của tà giáo nhìn thấy một tràng diện này, bọn chúng giống như uống phải chất kích thích, bỗng nhiên gầm lên, nhật nguyệt trọng quy, thần giáo lập thế. Thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ. Thi quyển 2. Lúc này, sĩ khí của đám yêu đồ nhật nguyệt thần giáo đã gia tăng, mỗi một tên đều vô cùng kích động. Hô to khẩu hiệu. Còn về phía chúng tôi, mỗi người lại giống như rơi xuống đáy cốc. Chúng tôi tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị trưởng lão tỏ ra tự tin như thế, vậy mà lại bị một mình người ta đánh cho nằm bò như vậy. Cái kết cục này khiến người ta hơi khó chấp nhận được. Lúc vừa mới đến, trưởng lão của hai tông môn lớn vẫn tràn đầy tự tin. Nhìn vẻ mặt và thái độ của họ lúc đó, tôi cảm thấy việc đến đây chẳng khác gì chặt khoai lang. Thậm chí chúng tôi còn chế định một kế hoạch chính là nhanh chóng giết chết tên thủ lĩnh, sau đó dùng một chiêu là đã dẹp yên cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hiện tại thì hay rồi, nói phét quá mức, tên thủ lĩnh không chỉ không bị đánh bại, ngược lại còn bị người ta dùng một chiêu đánh bại trong nháy mắt. Lúc này, Vương Đạo Trường Thừa Càn và Trần Đạo Trường Tử Dịch đang nằm rạp ở trên mặt đất ho ra máu, gần như là đã mất đi sức chiến đấu. Một khi ánh mắt của tên thủ lĩnh áo đen cường đại kia nhắm vào chúng tôi, như vậy thì ai trong số chúng tôi có thể chống lại được? Hiện tại hai vị đạo trưởng cường đại như Vương Thừa Càn và Trần Tử Dịch kia đều đã không thể tiếp được một chiêu của đối phương nữa rồi. Còn chút điểm đạo hạnh này của chúng tôi, e rằng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Ngay khi chúng tôi đang lộ ra sự hãi hùng và khiếp vía, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đột nhiên phản ứng lại. Hai cô gái đồng thời hét lên một tiếng, sư thúc, rồi lao về phía hai vị đạo trưởng. Lúc này Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với vị thủ lĩnh áo đen kia và lập tức đi đến bên cạnh tôi trước. Chương 340. Phần 340. Cùng lúc đó, Hồ Lục Gia lo lắng nói với tôi, xuất mã, không biết tên yêu đạo này đã sử dụng loại yêu pháp gì, hiện tại đạo hạnh của gã sâu không lường được, cho nên chúng tôi đã không phải là đối thủ của gã nữa. Đợi lát nữa khi chúng tôi ra tay, xuất mã cứ chạy ra bên ngoài. Còn chúng tôi sẽ ở lại nơi này bảo vệ cho cậu chạy đi. Trong khi nói, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều tỏ ra cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào những tên yêu đạo của tà giáo đang bao vây lấy chúng tôi. Tôi cau mày, bỏ trốn. Ở đây nhiều người như vậy, chạy trốn thì có ích lợi gì? Hồ Lục Gia, ở đây có rất nhiều người. Chạy thì không cần, vì kế hoạch hôm nay của chúng ta, chỉ có thể giết chết người áo đen kia. Sắc mặt của tôi tối sầm. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm về phía người áo đen đang cười điên cuồng ở cách đó không xa. Nhưng lời vừa dứt, Hồ Thất Nãi liền nói, Kim Đồng, lấy thực lực của tất cả chúng ta đều đánh không lại gã, hiện tại chỉ có thể chạy trốn, trốn được người nào thì hay người đó, nhưng Kim Đồng cũng đừng lo lắng. Cho dù chúng tôi có phải chết, cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của Kim Đồng. Bây giờ trưởng lão của hai tông môn lớn đều bị trọng thương sắp chết, không ai có thể chống lại tên thủ lĩnh áo đen nữa. Hồ Thất Nãi cũng vội vàng lên tiếng, khuyên nhủ tôi một hồi nữa phải liều mạng mà lao ra ngoài, không muốn tôi ở chỗ này có bất luận sơ suất gì. Xét cho cùng, mệnh lệnh của họ chính là bảo vệ sự an nguy của tôi. Nhưng tôi lại cau mày, trực tiếp lắc đầu nói, không được, Hồ Thất Nãi, Hồ Lục Gia. Nếu chạy trốn cứ coi như tôi có thể sống, vậy còn những người còn lại, sư phụ của tôi, Lão Phong, Độc Đạo Trưởng, còn có hai vị trưởng lão của tông môn đang bị thương nặng thì sao? Cho nên kế hoạch hiện tại chỉ có thể là tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Mặc dù trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều lần phải đứng trước sự sống và cái chết. Cho nên hiện tại lại gặp phải loại chuyện này, tương đối mà nói thì tôi vẫn còn khá bình tĩnh, thấy rất rõ tình thế hiện tại. Không nói trước chúng tôi có thể trốn thoát hay không, cho dù có thể, thì hai vị trưởng lão của tông môn đã bị trọng thương kia cũng nhất định phải chết. Bởi vì bọn họ đã mất đi sức chiến đấu, không còn khả năng trốn thoát. Còn nữa, nếu hai vị trưởng lão này không thể trốn thoát, vậy bên phía Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh phải làm sao bây giờ? Bọn họ chắc chắn sẽ bị trói lại, kết quả cuối cùng của bọn họ cũng chỉ có thể là bỏ mạng ở chỗ này. Còn có lão Tần gia, hiện tại đùi của lão Tần gia đã bị đâm xuyên, hành động bất tiện, như vậy thì còn có thể trốn thoát sao? Tôi cũng không muốn bỏ mặc những người này để bản thân được sống, càng không muốn một mình chạy trốn, loại chuyện này tôi không thể làm được, cũng không muốn làm. Hơn nữa, chúng tôi không phải là không có cơ hội và khả năng lật bàn. Lúc trước khi còn ở trong núi Lang Nha, chúng tôi đều có thể sống sót trở về, chẳng lẽ hôm nay ở nơi cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo này còn không thể cứu vớt mạng sống của chúng tôi sao? Sau đó tôi lại tiếp tục nói, Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi, tôi sẽ không chạy trốn một mình. Muốn sống thì cùng nhau sống, muốn chết thì chết cùng nhau. Hơn nữa, những tên yêu đạo chết tiệt này chưa chắc đã giữ lại được nhóm chúng ta. Vẻ mặt của tôi ngưng trọng và không chút do dự mà nói ra. Hồ Mỹ ở bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy, mặc dù không nói gì nhưng sắc mặt của cô ấy đã có chút hòa nhã, không khỏi nhìn về phía tôi thêm vài lần. Hồ Thất Nãi khi thấy tôi như vậy, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà ấy, Kim Đồng, cậu nhất định không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, Thánh Mẫu và toàn bộ Hồ tộc sẽ không tha cho chúng tôi. Tôi liếc nhìn Hồ Thất Nãi, khóe miệng cong lên một nụ cười, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Nói xong, tôi chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Trên mu bàn tay trái của tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái thái cực bát quái đồ, thậm chí còn có chút khí lạnh tràn ra từ trong đó. Đúng vậy, tôi định gọi Mộ Dung Ngôn. Bây giờ cũng chỉ có Mộ Dung Ngôn đến đây. Thì mới có thể chấp áp và cứu mọi người khỏi nguy hiểm. Mộ Dung Ngôn, tôi lại gọi thêm một tiếng. Lần này, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đều nghe rõ ràng, Hồ Lục Gia đương nhiên biết, Mộ Dung Ngôn, mà tôi đang nói đến là ai. Nghe vậy, sắc mặt của ông ấy không khỏi thay đổi, xuất mã, chẳng lẽ cậu muốn mời tiểu thư Mộ Dung tự mình ra tay tương trợ sao? Nhưng tôi lại hừ lạnh một tiếng, tôi không chỉ muốn mời thi muội, mà còn muốn mời cả Thánh Mẫu đến. Tôi thật muốn nhìn xem. Tên yêu đạo này có thể lợi hại đến mức nào, có thể vượt qua cả Thánh Mẫu không? Chỉ có Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi nghe thấy những gì tôi đang nói, mà khi nghe tới đây, cả hai người đều nhịn không được mà hít phải một hơi khí lạnh. Chương 341. Phần 341. Hồ Mẫu lợi hại cỡ nào, những tên Hồ Yêu như bọn họ đương nhiên biết rõ. Hồ Mẫu chính là Hồ Yêu mạnh nhất trong ngàn năm qua, càng là người đã đạt tới Hồ Yêu Đại Thành, sớm đã tu luyện thành chín đuôi. Khắp dãy núi Tần Lĩnh, không có một con yêu quái nào có đạo hạnh cao hơn Hồ Mẫu. Ngay lúc Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi kinh ngạc, sư phụ, Độc Đạo Trưởng, Lão Phong và những người khác đều dựa vào nhau mà bước gần tới tôi. Bọn họ giơ kiếm gỗ đào lên, lạnh lùng mà đề phòng xung quanh. Sư phụ đưa lưng về phía tôi rồi nói, Tiểu Phàm, đừng sợ. Sư phụ ở đây, trong tiềm thức của sư phụ, ông ấy vẫn muốn bảo vệ tôi. Thậm chí vào lúc này, Lão Phong còn lấy ra một viên thuốc màu đen, hiển nhiên là muốn cưỡng ép Phong ca cũng chính là Hàn Tuyết Phong ở trong cơ thể của cậu ta tỉnh lại. Về phần tên thủ lĩnh và những tên yêu đạo kia cũng đã dừng lại những náo động kia, còn cái tên thủ lĩnh áo đen có hoa văn nhật nguyệt ở trên trán kia cũng không còn điên cuồng cười to nữa. Bởi vì hiện giờ chúng tôi đã bị vây chật như nêm cối, cho nên tên thủ lĩnh kia lập tức ngẩng cao đầu mà tiến về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, tên thủ lĩnh kia lại lạnh lùng nói. Với đạo hạnh ít ỏi của mấy người mà còn dám ở trước mặt Lăng Thiên tôi làm càn. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người biết, uy nghiêm của Nhật Nguyệt Thần Giáo và sự lợi hại của Lăng Thiên tôi. Nói xong, tên này đột nhiên giơ tay, hung hãn định xông vào chém chết chúng tôi. Tôi đã tính toán thời gian chuẩn xác, ngay trước khi tên này giơ tay, bỗng nhiên tôi kết ấn và cuối cùng là gầm nhẹ một tiếng, Mộ Dung Ngôn. Vừa nói ra lời này, ấn đen ở trên cánh tay phải đã lập tức phát huy tác dụng. Chỉ nghe tiếng nổ, rầm, của không khí, lấy tôi làm trung tâm, lập tức tản ra một luồng khí âm hàn vô cùng mãnh liệt. Không chỉ có như thế, từng luồng khí trắng tỏa ra từ ấn đen ở trên tay trái của tôi, rồi nhanh chóng hội tụ và ngưng tụ ở trước mặt tôi, dần dần biến thành bộ dáng của một người. Lăng Thiên kia vốn định ra tay, lại đột nhiên phát hiện tôi có điểm khác thường, sau đó gã không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc gã đang giơ tay lên thì hơi khựng lại. Nhưng khi gã đột nhiên dừng lại, thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Ngôn đã xuất hiện, sau đó đứng ở trước mặt chúng tôi, đối diện với cái tên thủ lĩnh của tà giáo được gọi là Lăng Thiên kia. Thi quyển 2. Lúc Mộ Dung Ngôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng này, nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của cô ấy, trong lòng tôi không khỏi trở nên kích động. Sau đó tôi hướng về phía Mộ Dung Ngôn kêu một tiếng, thi muội. Mộ Dung Ngôn hơi quay đầu lại, nhưng khi cô ấy nhìn thấy bộ dáng của tôi thì không khỏi nhướng mày, anh bị thương rồi sao? Trong giọng nói của Mộ Dung Ngôn có chút tức giận, nhưng tôi lại mỉm cười rồi nói, không sao, vết thương nhỏ thôi. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại lộ ra vẻ mặt càng thêm tức giận, hừ. Trừ tôi ra, ai cũng không được phép đả thương anh. Chẳng lẽ anh bị thương là do mấy tên quái vật không phải người cũng không phải yêu này làm sao? Mộ Dung Ngôn thấy tôi bị thương mà tức giận, khiến cho lòng tôi xuất hiện một sự ấm áp khó tả. Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, cái tên Lăng Thiên kia đã nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn, lạnh lùng nói, cô là ai? Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, lạnh lùng đáp lại ba chữ, Mộ Dung Ngôn. Vừa nói ra lời này, cái tên Lăng Thiên kia không khỏi nhíu mày, cô, năm xưa cô chính là đệ nhất chiến khôi của mắt quỷ. Hừ, biết được cũng nhiều đấy. Mộ Dung Ngôn lại lên tiếng, lạnh lùng đáp. Hơn nữa lời còn chưa dứt, Mộ Dung Ngôn đã ra tay. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn của khí âm hàn đã quét qua bốn phương. Ngoại trừ cái tên thủ lĩnh Lăng Thiên, tất cả các yêu đồ của tà giáo đang đứng ở xung quanh chúng tôi đều bị đánh bật ra sau vài bước. Mà lúc này, Mộ Dung Ngôn mới lộ ra bộ mặt thật của cô ấy ở trước mặt tôi, hồ tộc và sư phụ. Nhưng trong mắt của đám người Lão Phong, Độc Đạo Trưởng, Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết thì đó cũng chỉ là một bóng người mơ hồ, không thể nhìn rõ được diện mạo. Nhưng bọn họ đều biết đây là bảo gia hồn của tôi, còn những chuyện khác thì do tôi không nói cho nên bọn họ cũng không biết gì cả. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là sau khi Mộ Dung Ngôn ra tay, cái móc câu ở trong tay Lăng Thiên cũng bổ mạnh về phía Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn vừa vung tay lên, một hư ảo của thanh kiếm lá liễu xuất hiện, trực tiếp va chạm vào cái móc câu kia. Phanh, một tiếng trầm vang, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác nhau kia đã va chạm vào nhau. Ngay lập tức bùng phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Mà bên phía chúng tôi đều không thể ngăn cản được đạo khí cường đại này, trực tiếp bị chấn lui. Mà những tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở khu vực bên ngoài, vào lúc này cũng đã phản ứng lại. Tất cả bọn chúng lần lượt phát ra một tiếng hét điên cuồng, giơ móng vuốt sắc nhọn và tiếp tục lao về phía chúng tôi. Chương 342. Phần 342. Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết đã giúp hai vị trưởng lão của tông môn đến đây, mà bọn họ còn được bảo vệ ở giữa. Đạo trưởng Trần Tử Dịch của phái Mao Sơn đã bất tỉnh, còn đạo trưởng Vương Thừa Càn của phái Võ đang thở hổn hển, tay chân của ông ấy phát run. Tuy ông ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không thể nói chuyện một cách trôi chảy, có thể coi là đã không còn chút sức chiến đấu nào. Bây giờ lại nhìn thấy những tên yêu đồ này lại lao lên, mọi người chỉ có thể nâng kiếm gỗ đào của mình lên và tiếp tục chiến đấu. Đây là sứ mệnh và nhiệm vụ của những người tu luyện, những người trừ tà như chúng tôi. Sắc mặt của tôi trở nên ngưng trọng, lạnh lùng nhìn đám yêu đồ đang xông lên này, sau đó tôi trực tiếp nói với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, hai vị tiên gia, có thể cho con mượn một ít máu hồ ly để dùng được không, để đệ tử mời thánh mẫu. Tôi đã nói đến tận nước này rồi, hơn nữa Mộ Dung Ngôn vô cùng mạnh mẽ cũng đã xuất hiện. Tuy đây không phải là chân thân của cô ấy, nhưng nhìn bộ dáng này của Mộ Dung Ngôn, tôi liền biết rõ cô ấy có thể ngăn cản cái tên thủ lĩnh Lăng Thiên này. Nếu như Hồ Mẫu có thể tới đây, vậy thì cơ hội chiến thắng của chúng tôi cũng coi như là rất lớn. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi liếc nhìn nhau một cái, trực tiếp gật đầu, sau đó Hồ Lục Gia cắn ngón tay của mình. Xuất mã, mời dùng. Tôi cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng rút một nén nhang ngắn ra rồi thắp nó lên. Sau đó dùng ngón tay đã nhuộm một ít máu của Hồ Ly, nhanh chóng kết ấn và niệm chú mời tiên. Âm thanh không lớn lắm, nhưng lại cao vút. Theo lý mà nói, nếu như tôi kết ấn để mời hồ mẫu đến thì khoảng thời gian này sẽ phải mất đến 4 phút đồng hồ. Lần trước lúc tôi còn ở trong núi Lang Nha, tốc độ nhanh nhất cũng phải trong vòng 3 phút thì mới mời được hồ mẫu. Nhưng lần này lại có chút quỷ dị, bởi vì tôi mới chỉ niệm chú mời tiên trong vòng 30 giây, vậy mà có thể mơ hồ cảm thấy mình đã câu thông với hồ mẫu rồi. Cái này thì nhanh quá, nhanh đến mức có chút khó tin. Ngay cả lúc mời Mộ Dung Ngôn, cũng không thể nhanh bằng tốc độ này được. Trong lòng tôi cảm thấy do dự một chút, sau khi liên tục xác nhận kết nối giữa chúng tôi đã thực sự được thiết lập, tôi cũng không còn chút do dự nào, nhanh chóng biến hóa thủ ấn ở cả hai tay, cuối cùng là hợp ấn. Sau đó là quát to một tiếng, đệ tử Đinh Phàm, cung thỉnh thánh mẫu của núi Hồ. Theo một tiếng quát to của tôi, ngọn lửa của nén nhang ngắn cắm vào khe hở của một khúc gỗ đã bắt đầu cháy dữ dội, sương mù tản ra từ nó cũng trở nên dày đặc hơn. Như thường lệ, những làn sương mù kia lập tức ngưng tụ ở trên đầu của tôi, sau đó biến thành một cái đầu hồ ly khổng lồ. Ngay tại lúc đó, lấy tôi làm trung tâm, từng luồng yêu khí vô cùng mạnh mẽ cũng tỏa ra. Dường như yêu khí kia có thể xông qua toàn bộ nhà kho, mà trong đó còn mang theo yêu phong cuồn cuộn, hô hô hô, trà sát ở xung quanh. Sau khi đầu hồ ly đó xuất hiện, trong ánh mắt kia đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên nó há to miệng rồi hung hăng lao về phía tôi. Khoảnh khắc cái đầu hồ ly đó chạm vào tôi, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như thể nó đã tiến vào bên trong cơ thể của tôi vậy. Ngay sau đó, trong người tôi lại xuất hiện cảm giác như bị người chiếm cứ, cơ thể cũng dần dần xuất hiện liên tiếp các cảm giác mất đi sự khống chế thân thể. Tay, chân, thân thể, thậm chí là cả đầu, cuối cùng tôi chỉ cảm thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có cảm giác, chỉ có thể quan sát hết thảy mọi cảnh vật. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi bị nhập thể, cho nên tôi biết rất rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì. Hồ mẫu đã lan ra hết mọi khiếu của tôi, khiến cho tất cả các loại giác quan của tôi đã bị hồ mẫu kiểm soát và cảm thụ. Ngay lúc đó, sắc mặt của những người đang bảo vệ trái phải của tôi là Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng lập tức thay đổi, vội vàng hướng về phía tôi mà nói, Hồ Lục Hồ Thất bái kiến thánh mẫu. Lời vừa dứt, bởi vì hồ mẫu đã khống chế thân thể của tôi, cho nên cũng dùng thanh âm của tôi mà mở miệng nói, miễn đi. Hồ mẫu giơ tay lên, sau đó là quét mắt nhìn xung quanh. Còn tôi đang ở trong thân thể cũng vội vàng nói với hồ mẫu, thánh mẫu, nơi này chính là cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chúng con có mang theo hai vị trưởng lão của tông môn lớn tới đây, vốn là định diệt trừ nơi này, kết quả là lại lâm vào hiểm cảnh. Cho nên chúng con mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mời thánh mẫu ra tay tương trợ. Vừa dứt lời, hồ mẫu liền nói, Kim Đồng không cần khách khí như vậy, nếu bản tọa đã tới, tuyệt đối sẽ không để mấy tên này có chuyện tốt. Vừa nói ra lời này, hồ mẫu đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng dài, gào, một tiếng, trực tiếp phát ra tiếng hồ ly giống. Chương 343. Phần 343. Trong nháy mắt, một luồng yêu khí mênh mông quét qua mọi hướng, khiến cho mấy tên yêu đồ chỉ cách chúng tôi 3-4 mét đã bị thổi bay ngay lập tức. Đứng trước mặt một con hồ yêu ngàn năm như hồ mẫu, mấy tên mới bị yêu hóa có mấy ngày, chỉ mới mọc ra răng nanh và lông thú này thì làm sao có thể ngăn cản được một con đại yêu chân chính ở trong núi chứ? Kết quả là chỉ bằng một cú xung kích đơn giản của yêu khí, 5-6 tên yêu đồ ở xung quanh đây đã lập tức bị đánh bay. Thậm chí có một tên bị chấn động đến mức miệng nôn ra máu, trực tiếp ngã xuống đất. Hiển nhiên là bởi vì thể lực của tên này quá kém, cho nên mới khiến cho nội tạng của bản thân bị chấn đến vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Sau khi hồ mẫu phát ra một tiếng hồ giống, bà ấy đã chuyển rời ánh mắt của mình, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Lăng Thiên đang giao thủ với Mộ Dung Ngôn. Bên phía Mộ Dung Ngôn đang trong tình thế bất phân thắng bại, người này không thể làm gì người kia. Nhưng vào lúc này, hồ mẫu đã hóa thành một tia chớp hình người, trực tiếp mang theo yêu khí cuồn cuộn mà tới. Thậm chí không đợi cái tên Lăng Thiên kia chuẩn bị kỹ càng, hồ mẫu đã khống chế cơ thể tôi mà đánh một quyền về phía đó. Tốc độ của hồ mẫu quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi tình cảnh tiếp theo. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, vị thủ lĩnh của tà giáo chỉ dùng một đấm một cước là đã hạ gục hai vị trưởng lão của tông môn lớn vừa rồi kia phải lập tức hét thảm một tiếng. Chỉ bằng một trường của hồ mẫu, vậy mà lại khiến gã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thi quyển 2. Cái tên yêu đạo Lăng Thiên vừa rồi còn phách lối không ai bì nổi, lúc này lại bị bạt tai của Hồ Mẫu đánh bay. Thân thể của gã giống như một chiếc lá rụng trong gió thu, trực tiếp bay xa cả 7-8 mét, cuối cùng còn lăn lộn thêm mấy vòng ở trên mặt đất. Lăng đại nhân, Lăng đại nhân, mấy tên yêu đạo kia liên tục tỏ ra kinh hãi, sau đó vội vàng chạy tới. Lúc này thủ lĩnh tên Lăng Thiên này được mấy tên yêu đạo đỡ dậy, nhưng kết quả là gã còn chưa kịp đứng vững, phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc, Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho đối thủ. Lúc này bọn họ đã lao tới, chuẩn bị đoạt lấy tính mạng của tên này. Lăng đại nhân đang bị thương nặng, cho nên lúc này cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, trên gương mặt của gã cũng đã lộ ra sự hoảng sợ, vội vàng chụp lấy một tên yêu đạo, nhắm chuẩn về hướng của Mộ Dung Ngôn rồi ném về phía đó. Mộ Dung Ngôn hừ lạnh một tiếng, vung một kiếm ra. Tên yêu đạo kia bị quét xuống đất ngay tại chỗ, nhưng Lăng Thiên lại thừa dịp sơ hở này mà vội vàng đứng dậy, hướng về đám yêu đạo có mặt mà gầm lên một tiếng, chặn bọn chúng lại. Nói xong, tên này lại phun ra một ngụm máu tươi. Gã ôm ngực, bộ dạng có chút chật vật, không chút do dự cũng không dừng lại, vội vàng chạy đến bên cửa sổ cách đó không xa. Mà sau khi những tên yêu đạo ở xung quanh nhận được mệnh lệnh này, bọn chúng lập tức bố trí 3 trận trong, 3 trận ngoài mà ngăn ở trước mặt cái tên Lăng đại nhân này. Đợi đến khi Hồ Mẫu và Mộ Dung Ngôn đến, cái tên Lăng đại nhân đó đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ trốn mất dạng từ lâu. Mộ Dung Ngôn tựa hồ đã nhận ra đối phương, đuổi theo gã từ một bên khác. Còn Hồ Mẫu thì không đuổi theo, thay vào đó là bắt đầu quét sạch những tên yêu đạo lâu la có mặt ở đây. Thủ lĩnh của tà giáo bị thương nặng và chạy trốn, điều này tương đương với việc tạo thành một sự đả kích tâm lý thật lớn đối với mỗi một tên yêu đạo có mặt ở đây. Hơn nữa Hồ Mẫu còn cường hãn như vậy, làm gì còn có ai có thể kháng cự? Làm gì còn có ai có thể địch lại bà ấy? Kết quả là vừa mới tiếp xúc, hàng trăm tên yêu đồ đã gục ngã. Cũng không biết là ai kêu lên một tiếng, chạy. Kết quả chỉ với một tiếng kêu như vậy, giống như một viên đạn ném vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức tạo nên những làn sóng hỗn loạn. Tất cả những tên yêu đồ này bắt đầu liều mạng chạy trốn theo mọi hướng. Có mấy tên yêu đồ vừa chạy trốn đến cửa nhà kho, trong lòng của bọn chúng lại càng hối hận không thôi, thầm nghĩ tại sao trước đây mình lại ngốc như vậy, tự nhiên khóa cửa lại làm gì. Bây giờ thì hay rồi, còn phải mở cửa ra lần nữa, làm vậy sẽ chậm trễ biết bao nhiêu thời gian chạy trốn chứ. Về phần chúng tôi, vốn là đang lâm vào hiểm cảnh, thật không ngờ trong cảnh cùng đường cùng lối này, chúng tôi còn có thể chuyển bại thành thắng, ngược lại hình thành cục diện phản sát đối phương. Vào lúc này, trong lúc những tên yêu đồ kia vội vàng giải tán, dường như tất cả những người có mặt ở đây đã ăn phải thuốc kích thích, chúng tôi đuổi theo và giết chết những tên yêu đồ này. Chương 344. Phần 344. Ngay cả lão Tần gia, lúc này cũng kéo lê cái chân bị thương mà chém chết một tên yêu đồ đang hoảng loạn. Hồ Mẫu nhìn thấy đại thế của đối phương đã mất, cho nên bà ấy cũng không tiếp tục khống chế thân thể của tôi mà đuổi giết nữa. Suy cho cùng, sức mạnh do Hồ Mẫu giải phóng hiện giờ đều cần cơ thể tôi tiếp nhận. Nhưng thân thể của tôi còn lâu mới có thể đạt đến trình độ tiêu hóa được lực lượng do Hồ Mẫu truyền ra, cho nên đợi đến khi Hồ Mẫu rời đi, thân thể tôi sẽ xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng. Thậm chí là nếu Hồ Mẫu ở trong cơ thể của lâu hơn một chút, ngoài việc tiêu hao chân nguyên và tiềm lực của tôi, mà còn có thể tiêu hao cả tuổi thọ của tôi nữa. Hồ Mẫu cũng biết rất rõ điểm này, cho nên giờ phút này chẳng những không ra tay, mà càng không có đuổi theo. Cho nên bà ấy chỉ nói với tôi đang ở trong cơ thể, kim đồng, thắng bại đã phân. Bổn tọa sẽ rời đi trước, nghe được Hồ Mẫu nói như vậy, tôi cũng trực tiếp hồi đáp, cảm ơn Thánh Mẫu cứu giúp, nếu không đệ tử đã gặp phải nguy hiểm rồi. Ngay lập tức, Hồ Mẫu bật ra tiếng cười, ha ha ha, của một cô gái trẻ, được rồi, bản tọa đi đây. Sau khi nói xong, tôi chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, còn Hồ Mẫu chiếm giữ thân thể tôi đã lập tức biến mất. Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ ở xung quanh đều cảm nhận được Hồ Mẫu sắp rời đi. Lúc này, bọn họ càng tỏ ra cung kính mà kêu một tiếng, cung tiễn Thánh Mẫu. Sau khi Hồ Mẫu rời đi, tôi nhanh chóng tiếp quản lại cơ thể của mình. Chỉ vừa mới khôi phục được cảm giác, tôi liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức dị thường. Một chưởng mà tôi đã đánh về phía Lăng Thiên trước đó càng khiến tôi cảm thấy cánh tay mình muốn gãy ra rồi. Thở hổn hển, trời đất quay cuồng. Cả người không thể đứng vững. Tôi loạng choạng vài cái, cố gắng tìm chỗ dựa, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cũng may là được Dương Tuyết phát hiện ra, sau đó vươn tay đỡ lấy tôi, chậm một chút, anh ngồi xuống chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Tôi vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía Dương Tuyết, sau đó cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn Dương Tuyết. Dương Tuyết cũng không để ý, nếu không có anh, chúng ta đều đã chết hết rồi, cho nên anh nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, đám yêu đạo còn lại cứ để tôi đi xử lý là được rồi. Nói xong, Dương Tuyết và những người khác đều xông về phía những tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn đang không ngừng trốn chạy ra bên ngoài kia. Còn bên cạnh tôi là Vương Đạo Trưởng Thừa Càn của Phái Võ Đang. Nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, ông ấy đột nhiên thở dài, hát. Cũng là do Bần Đạo và Trần Đạo Hữu lỗ mãng, cũng may là trong lúc nguy hiểm cậu đã mời được thượng tiên của Hồ Tộc đến, nếu không thì chúng ta đã gặp phải nguy hiểm rồi. Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi cười khổ. Lời này của ông ấy nói cũng không sai, nếu không phải phía sau lưng tôi còn có người chống lưng, nếu không thì chuyến đi này thật đúng là chôn cùng hai tên trưởng lão tự tin và lỗ mãng của tông môn lớn rồi. Đương nhiên, trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao đối phương cũng là tiền bối của phái Võ Đang, sau này nếu tôi còn muốn lăn lộn ở trong cái vòng này, thật đúng là không nên đắc tội thì tốt hơn. Cho nên tôi chỉ có thể vừa cười vừa nói, Vương tiền bối. Ngài đang nói cái gì vậy? Trừ ma vệ đạo là chức trách của chúng ta, không có lý do gì không mạo hiểm cả. Vương đạo trưởng thở dài, lúc trước, khi tin tức này vừa truyền đến Sơn Môn, tôi đã tập hợp các vị trưởng lão đến để thảo luận về vấn đề này. Trong một số ghi chép của sách cổ tại Tông Môn, quả thực là có những ghi chép về tà giáo này, nhưng đó đều là chuyện từ hàng trăm năm trước. Trong thời kỳ mạt pháp này, các vị trưởng lão trong môn phái của tôi cũng không nghĩ rằng đối phương là một yêu đạo có đạo pháp cao cường như vậy, cho nên, đó là lý do tại sao tôi mới hành động lỗ mãng như thế, không ngờ chỉ ở trong một phân đà lại có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Has, tính sai rồi. Vương đạo trưởng tự trách mình, nhưng vừa nói đến đây, lại vì quá kích động mà ho ra một ngụm máu. Tiền bối không cần như vậy, về sau cẩn thận một chút là được. Tôi vội vàng nói. Có thể thấy được Vương tiền bối thật đúng là có chút hối hận và tự trách, cũng không phải làm bộ cho có. Có thể lần hành động này thật giống như những gì ông ấy đã nói, là do tin tức không thông cho nên mới dẫn đến khinh địch như vậy, chứ không phải liều lĩnh tiến lên. Sau đó, Vương đạo trưởng không nói chuyện nữa mà dựa vào cái vạc kia để nghỉ ngơi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi. Về phần đám người sư phụ, bọn họ đã đi được nửa tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu sẽ quay lại. Còn những tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chết ở chỗ này, thân thể của bọn chúng cũng đã bắt đầu thối rữa. Chương 345. Phần 345. Ở phía bên ngoài cơ thể của bọn chúng xuất hiện rất nhiều dòi bỏ, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, thân thể của bọn chúng giống như đã trải qua 3 tháng, thậm chí là 3 năm, nhanh chóng bị hư thối rồi biến thành bộ xương khô. Mà ngay cả xương cốt của bọn chúng cũng đều bị mục nát và trở nên không toàn vẹn. Cuối cùng là biến thành một số xương vụn vừa nát lại vừa đen, rồi để lại một dòng chất lỏng màu đen đầy đất, mà cái mùi đó còn tanh hôi không chịu nổi. Một lúc sau, theo một trận âm phong xuất hiện, Mộ Dung Ngôn là người đầu tiên bay trở về. Lúc nhìn thấy Mộ Dung Ngôn trở về, tôi lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó mở miệng hỏi, thì muội, cô trở về rồi. Nói xong, tôi liền tựa vào cái vạc, loạng choạng muốn đứng dậy. Thân hình của Mộ Dung Ngôn chợt lóe. Sau đó đã xuất hiện ở bên cạnh tôi, vươn tay đỡ lấy tôi, trên gương mặt của cô ấy còn lộ ra chút mất mát, tên cặn bã chết dẫm này, thật xin lỗi, tôi không giết chết được tên đó, để gã chạy thoát mất rồi. Thi quyển 2. Đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi không khỏi sửng sốt một lát. Bởi vì trong giọng điệu của Mộ Dung Ngôn còn có chút tự trách, ngay cả bản thân của cô ấy cũng cảm thấy có chút mất mát. Không có bắt được hoặc giết chết cái tên đầu sỏ của tà giáo là Lăng Thiên kia. Quả thực là có chút đáng tiếc. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không có một chút mảy may, thậm chí là không có một chút phàn nàn nào. Đối với tôi mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của Mộ Dung Ngôn, đừng nói đến việc đánh bại những yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo này, thậm chí sẽ không có một ai trong chúng tôi có mặt ở đây sẽ sống sót. Cho nên tôi đã lắc đầu rồi nói với Mộ Dung Ngôn, lần này nhờ có cô xuất hiện kịp thời, tên kia có thể chạy thoát, coi như gã mạng lớn. Lần này... Tất cả chúng tôi đều phải cảm ơn cô mới đúng, có gì phải xấu hổ chứ. Nghe tôi nói vậy, Mộ Dung Ngôn vẫn trịnh trọng nói với tôi, nếu lần sau còn gặp phải, tôi nhất định sẽ giúp anh bắt được gã. Được rồi, như vậy là được rồi. Tôi cười ha hả. nhưng Mộ Dung Ngôn lại đổi đề tài, anh cảm thấy thế nào rồi? Thương thế có nghiêm trọng không? Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, do lúc trước bị Hồ Mẫu nhập thể, sau đó lại bị rút sạch thể lực, cho nên hiện tại có chút suy yếu mà thôi. Tôi thành thật nói, khi nghe tôi nói như vậy, lúc này Mộ Dung Ngôn mới cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó Mộ Dung Ngôn dò xét ở xung quanh, rồi mở miệng nói với tôi, cái vạc này hẳn là thứ mà lần trước anh đã nói, dùng người sống để luyện đan đúng không? Đúng vậy. Cũng lớn quá rồi, thật không biết cái vạc lớn như vậy, sau khi luyện chế ra đan dược thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Mộ Dung Ngôn có chút nghi ngờ, nhưng chuyện này thì làm sao tôi biết được, cho nên tôi tiếp tục mở miệng nói, chuyện này tôi cũng không biết rõ ràng, nhưng nghe nói nó được gọi là huyết thi đan. Huyết thi đan, nghe cái tên này là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Mộ Dung Ngôn cau mày nói. Vốn là như thế này, hiện tại thứ này đã ở trong tay chúng ta phải nghĩ cách để phá hủy nó, sau đó lại kiểm tra xem cái bọn tà giáo này đã luyện chế ra nó như thế nào. Tôi nhìn chằm chằm vào cái vạc rồi nói. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, chuyện này anh cứ xem rồi làm đi. Tiếp theo, tôi có một tin tức tốt phải nói cho anh biết. Ồ, tin tốt gì? Tôi có chút ngạc nhiên. Còn nhớ bích lạc thạch mà lần trước anh đã mang về không? Bích lạc thạch, cái này thì tôi đương nhiên nhớ kỹ. Đây là thứ mà Lão Phong đã dùng hết sức để đập xuống, còn chúng tôi thì liều mạng để mang nó về. Tôi khẽ gật đầu, Mộ Dung Ngôn nở nụ cười, nói tiếp, vốn định để ngày mai sẽ nói cho anh biết, nhưng lại không ngờ đêm nay đã phải tới nơi này rồi. Ngay trước khi tôi đến, chúng tôi đã lợi dụng mảnh nhỏ của bích lạc thạch và bích lạc thủy kia để gieo trồng gốc âm thảo đầu tiên, đồng thời thành công trong giai đoạn ổn định lại một đồng bản không có hồn cách. Hiện tại chúng tôi đã nắm vững được một số mánh khóe, chỉ cần có được một khối bích lạc thạch kia, sau này sẽ có thể trồng ra được càng nhiều âm thảo hơn. Nghe vậy, trong lòng tôi không khỏi vui vẻ, đây đúng là chuyện tốt mà. Bây giờ bọn họ đã trồng được một gốc âm thảo, e rằng gốc thứ hai, gốc thứ ba cũng không còn xa nữa. Tôi cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Bằng cách này, tất cả những rủi ro mà chúng tôi gặp phải và những khó khăn mà chúng tôi đã phải chịu đựng trong chuyến đi đến núi Lang Nha kia không phải là vô ích. Nếu là như vậy thì sau này nhóm Chiến Khôi đã phản bội và chạy trốn khỏi tà giáo mắt quỷ, ví dụ như đám người Mộ Dung Ngôn. Bọn họ sẽ không còn sợ tình cảnh không có tác dụng của âm thảo sẽ dẫn đến hồn thế bất ổn, cuối cùng là hồn bay phách tán. Chương 346. Phần 346. Với kinh nghiệm trong việc trồng gốc âm thảo đầu tiên, sau này chúng tôi còn có thể trồng được càng nhiều âm thảo hơn, nếu là như vậy thì chúng tôi sẽ càng có nhiều thời gian hơn để đối phó với mắt quỷ. Tôi tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, chúng tôi có thể nhổ cỏ tận gốc đám người này, báo thù rửa hận. Mộ Dung Ngôn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Tôi có thể cảm giác được, chính là vì bọn họ đã đào tạo thành công âm thảo. Cho nên thái độ của Mộ Dung Ngôn đối với tôi trong ngày hôm nay dường như tốt hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ cũng chính vì chuyện này, cô ấy không khỏi thất vọng sau khi để gã trốn thoát, sau đó còn lộ ra mất vì cảm thấy bản thân đã làm tôi bị thua thiệt. Dù sao thì bích lạc thủy và bích lạc thạch này đã được nhóm chúng tôi liều chết mang từ trong phân đà của mắt quỷ trên núi Lang Nha ra ngoài. Nếu không có chúng tôi thì dù bọn họ muốn tự mình mang những thứ này ra ngoài, e rằng cũng không thể nào làm được. Cũng có thể là do sự tồn tại của loại ý nghĩ này, hoặc có thể là do hai người chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Cho nên vào lúc này, lúc Mộ Dung Ngôn đối mặt với tôi, rõ ràng cô ấy đã cười nhiều hơn trước kia, cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn cười, tôi cũng cười theo, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Sau đó tôi theo thói quen mà gãi đầu một cái, chuyện đó, chuyện vặt vãnh đó. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi mới đúng. Cho nên loại chuyện này còn cảm ơn làm gì nữa. Về phần cái tên yêu đạo kia, gã nhất định sẽ bị trừng trị. Thấy tôi như vậy, Mộ Dung Ngôn không khỏi bật cười thành tiếng, được rồi. Vậy tôi không cảm ơn anh nữa, nhưng sau khi anh trở về thì nhớ tới nhà của tôi một chuyến, tôi muốn đưa cho anh ít đồ. Đồ, đồ gì thế, tôi tò mò. Mộ Dung Ngôn mỉm cười rồi lắc đầu, chính là đồ lúc tôi còn sống. Đồ lúc cô còn sống, tôi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thậm chí còn cảm thấy tò mò hơn. Nhưng Mộ Dung Ngôn chỉ gật đầu một cái, không trả lời tôi. Tôi vốn muốn hỏi thêm, nhưng cơ thể của Mộ Dung Ngôn đã trở nên hư ảo. Lúc này tôi nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói, được rồi, thời gian của tôi cũng đến rồi. Nhớ kỹ, Sau khi anh trở về thì nhớ tới nhà của tôi một chuyến đấy, tôi đi trước đây. Sau khi nói xong, Mộ Dung Ngôn vẫn đang đứng trước mặt tôi, thân thể của cô ấy, phanh, một tiếng, trong nháy mắt đã hóa thành một làn sương khói, sau đó đã biến mất không thấy đâu. Lúc tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn biến mất, không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay tôi rõ ràng cảm thấy Mộ Dung Ngôn thân thiện hơn so với trước kia, hoặc là nói càng thêm ôn hòa, bớt lạnh lùng với tôi hơn. Mặc dù tôi cảm thấy loại cảm giác này chỉ kéo dài trong một giây, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã ngày càng gần hơn. Có thể là chưa đạt đến mức quan hệ nam nữ kia, mà tôi cũng không dám tưởng tượng xa như vậy. Thật ra khi nhớ lại thì tôi cũng cảm thấy có chút loạn, cô ấy rõ ràng là cô vợ trẻ của tôi, nhưng khi đối mặt với cô ấy thì lại có một loại cảm giác kích động và khẩn trương giống như muốn theo đuổi bạn gái vậy. Sau khi Mộ Dung Ngôn biến mất không lâu, Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng đã quay trở về, bọn họ biến thành ba con hồ ly rồi chạy trở lại đây. Khi bọn họ chạy đến nhà kho thì lắc mình một cái biến thành bộ dáng của ba con người. Lúc nhìn thấy tôi dựa vào bên cạnh cái vạc đó, bọn họ lại vội vàng chạy đến. Xuất Mã, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? Hồ Lục Gia mở miệng nói trước, thấy ba người họ đã trở về, tôi lại chống người đứng dậy. Sau đó nở một nụ cười và nói với Hồ Lục Gia, Hồ Lục Gia, tôi không sao. Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi, Kim Đồng có thể chất hơn người, sau khi Thánh Mẫu nhập thân, cậu ấy có thể đứng dậy nhanh như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Hồ Thất Nãi khẽ gật đầu, tỏ ra tán thưởng với thể chất của tôi. Tôi mỉm cười rồi hỏi về tình hình ở bên ngoài, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng nói ngắn gọn cho tôi biết một chút. Bọn họ nói những tên yêu đạo đó đã vội vàng phân tán, chạy trốn về mọi hướng. Bởi vì bên phía chúng tôi có ít người, cho nên không thể đuổi giết hết tất cả bọn chúng được. Cho nên chạy trốn hơn 100 tên yêu đảo, có lẽ có 7-80 người đã trốn thoát. 7-80 người sao? Tôi không khỏi kêu lên. Chạy trốn được nhiều người như vậy, thậm chí tên thủ lĩnh cũng trốn thoát được. Ngay cả khi chúng tôi phá hủy được cứ điểm này, vậy thì cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Bởi vì rất có thể bọn chúng sẽ tụ hợp lại một lần nữa và xuất hiện ở một nơi khác bí mật hơn. Theo cách này, lần này ngoại trừ việc chúng tôi đã đoạt được một cái lò luyện đan, thì cũng không đạt được mục tiêu mong muốn. Chương 347. Phần 347. Bởi vì hôm nay chúng tôi đã làm ra náo động như vậy, cho nên chúng tôi nhất định đã nằm trong danh sách phải chết của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một ngày nào đó, sau khi Nhật Nguyệt Thần Giáo ngóc đầu quay trở lại, chúng tôi nhất định sẽ là những người đầu tiên gặp nạn. Thi quyển 2. Sau khi nghe được tin tức bên ngoài từ trong miệng của Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, tôi không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối và lo lắng. Thủ lĩnh và mấy chục tên yêu đạo, hậu quả của việc để toàn bộ bọn chúng trốn thoát là có thể tưởng tượng được. Những tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo này, cứ cách một đoạn thời gian cần phải uống một loại yêu đan nào đó để kiểm soát yêu lực trong cơ thể chúng. Bằng cách này, bọn chúng có thể dễ dàng được thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo tập hợp lại. Nói cách khác, lần hành động này của chúng tôi cũng chỉ làm cho đối phương bị thương nặng, chứ không thực sự nhổ bỏ và diệt trừ tận gốc. Đợi đến khi đối phương quay trở lại một lần nữa, vậy nguy cơ và nguy hiểm mà chúng tôi phải đối mặt có lẽ sẽ còn lớn hơn. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng chuyện đã phát triển đến mức này, cho dù có cảm thấy tiếc nuối thì cũng không thể làm gì, việc chúng tôi phải giải quyết và đối mặt bây giờ là phải làm gì tiếp theo. Hậu quả ở nơi này thì nên giải quyết như thế nào mới tốt đây? Phải biết rằng nơi này không phải là một ngọn núi hoang sơ gì hết. Bởi vì ở ngoài sáng thì nơi này vẫn là một công ty vận chuyển. Trong mắt của những người bình thường, đây vẫn là một nơi bình thường. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã giết chết mấy chục người ở đây, còn để lại một đống xương trắng nát vụn. Nếu chuyện này bị phanh phui, tác động của xã hội và dư luận chắc chắn sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, đám người sư phụ, Độc Đạo Trưởng, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh đều đã lần lượt trở về. Mọi người hỏi thăm tình hình của tôi nói mình không sao, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người thấy tôi không có vấn đề gì lớn thì cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiếp theo, mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc, từng người nói về chiến quả của riêng mình, đồng thời cũng phân tích chi tiết về số lượng yêu đồ trốn thoát. Sau khi tìm kiếm và săn lùng, cuối cùng mọi người đều đã có thể xác định chung rằng số lượng người trốn thoát là ở trong khoảng 60 đến 80 người. Bây giờ trong toàn bộ khu vực nhà máy hậu cần Minh Hậu, chúng tôi là những người duy nhất còn sót lại. Đối với những tên yêu đồ đã trốn thoát, hiện tại cho dù có muốn tìm lại bọn chúng thì gần như là không thể. Bởi vì vẻ ngoài của những người này không có gì khác biệt so với người bình thường, một khi hòa vào đám đông thì sẽ biến mất không dấu vết. Về điểm này, mọi người đều có suy nghĩ giống như tôi, không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Lúc này chỉ nghe Độc đạo trưởng nói, chúng ta tạm thời không đi điều tra thêm về đám yêu đồ của Nhật Nguyệt thần giáo đã bỏ trốn, kế hoạch hiện tại là nhanh chóng đưa hai vị đạo hữu đến bệnh viện, đồng thời xử lý tốt hậu quả của những việc ở đây. Sư phụ nghe xong cũng khẽ gật đầu, sau đó tôi lại nghe sư phụ nói, ừ. Lão Độc nói không sai, hơn nữa cái lò luyện đan này được Nhật Nguyệt thần giáo cực kỳ coi trọng, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để lại thứ này cho bọn chúng. Không những phải phá hủy nó, còn phải phá hủy cả thứ đã được luyện chế ở bên trong, càng phải lãng phí những viên thuốc mà Nhật Nguyệt thần giáo đã dày công luyện chế. Sư phụ trịnh trọng nói, sau khi mọi người nghe sư phụ nói xong thì cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đồng thời tôi còn bổ sung thêm một câu, nơi này mặc dù là một cái cứ điểm của tà giáo, nhưng xét ở ngoài sáng, cho dù có nói thế nào thì nơi này vẫn là một công ty vận chuyển, có hơn 100 nhân viên. Nếu như chúng ta cứ rời đi như vậy, chẳng may cảnh tượng ở nơi này bị người ngoài nhìn thấy, sau đó bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ dẫn đến kinh hoàng và suy đoán không cần thiết của người bên ngoài. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nên làm như thế nào mới được đây? Dương Tuyết nghi ngờ hỏi. Dù sao thì ở nơi này chỗ nào cũng có xương cốt nát vụn, từng bãi nối tiếp từng bãi máu đen ở khắp mọi nơi. Cho dù chúng tôi muốn xử lý thì trong lúc nhất thời cũng không thể xử lý hết được. Thậm chí còn rất dễ bị người khác phát hiện. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy có chút u sầu, nhưng tôi đã nghĩ ra đối sách từ lâu. Sau đó tôi đối mặt với đám người Dương Tuyết mà mở miệng nói lần nữa, rất đơn giản, chỉ cần dùng một mồi lửa đốt cháy toàn bộ căn nhà kho và khu nhà xưởng này là được, cho dù cuối cùng có để lại một ít xương cốt nát vụn thì cũng không sao. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ còn dư lại một đống tro tàn, về phần những thứ khác, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nghe tôi nói xong, mọi người nhịn không được mà hai mặt nhìn nhau. Chương 348. Phần 348. Phương pháp này mặc dù có chút thô bạo, nhưng cũng có thể che đậy rất nhiều dấu vết. Dù sao thì những xương cốt nát vụn khắp nơi này sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy nó đều lộ ra kinh ngạc. Sau một trận hỏa hoạn, ít nhiều gì thì nó có thể che đậy được không ít thứ, cho dù có người nhìn ra manh mối thì cũng không cần lo lắng. Bởi vì sau khi một trận hỏa hoạn này đi qua, cho dù có ai nghĩ đến thì cũng sẽ không tạo thành dư luận và náo loạn quá lớn tới xã hội, sau khi đưa ra quyết định này. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Tiếp theo, đám người sư phụ đã sử dụng thang cuốn để mở cái vạc này ra, đồng thời dùng một cái móc sắt khổng lồ để lấy đan dược được luyện chế ở bên trong ra ngoài. Một viên đan dược màu đỏ như máu, to bằng nắm tay, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của dược liệu. Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù thứ này là một viên đan dược, nhưng nó có thể đập giống như một trái tim. Không có âm thanh, nhưng nó lại giống như một trái tim và một quả bóng bay. Còn đập theo tiết tấu, mặc dù đường cong của nó rất nhỏ. Cho dù có nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy nó quỷ dị, nó vẫn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, đây là một trái tim thực sự. Thứ này hẳn là huyết thi đan mà cái tên Lăng Thiên kia nói tới, nhưng thứ này lại có một mùi thơm ngào ngạt, mặc dù nó vẫn đang nhảy lên. Nhưng tôi biết rất rõ, thứ này dùng máu thịt của người sống sinh năm âm tháng năm để luyện chế, cực kỳ tà ác. Mọi người đều lộ ra sự kinh ngạc và quan sát nó một hồi. Sau đó liền nghe thấy Độc đạo trưởng nói, lão Đinh, thứ này rất âm tà, nhanh chóng phá hủy nó đi. Mấy đứa hậu bối như chúng tôi cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ không thể giữ lại vật này được. Sư phụ cầm lấy thứ này rồi, ừ, một tiếng, bần đạo sẽ phá hủy nó ngay bây giờ. Nói xong, sư phụ đã đập thẳng vật này xuống đất. Ngay khi vật này vừa chạm đất, phanh, một tiếng, nó lại vỡ nát giống như một khối pha lê. Sau đó... máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, thậm chí còn bốc hơi tạo ra từng đợt sương mù đỏ giống như máu. Lúc từng đợt sương mù đỏ như máu này xuất hiện, nó xông thẳng về phía mọi người. Mọi người đều lộ ra sự kinh hãi, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng vội vàng la lên, mau lui lại. Những người ở đây đều không phải là người mới vào nghề, mặc dù không biết màn sương máu này là gì, nhưng cũng sẽ không đứng ngẩn ra tại chỗ. Tất cả đều lùi lại ngay lập tức, tránh xa màn sương máu kia. Sương mù màu máu phát tán cực nhanh, hoặc ít hoặc nhiều mà lây dính một ít lên người, nhưng lại không phát hiện ra cái gì khác thường. Nhưng điều quan trọng nhất là, Trong khoảnh khắc chúng tôi lui về phía sau, chúng tôi đã nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong màn sương mù màu máu đó, giống như bò ra từ bên trong dòng máu tươi đang chảy kia vậy. Cái đó là gì vậy? Tôi nheo mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi. Hình như là một người. Lão Phong cũng kinh ngạc nói. Mọi người cẩn thận, bên trong có một cỗ huyết khí nồng đậm của thi sát. Độc đạo trưởng cũng mở miệng nói, cẩn thận quan sát. Nhưng thân ảnh từ trong vũng máu vừa đứng dậy, lại giống như một que kem đang nhanh chóng tan chảy, trong vòng 5 giây đã biến thành một vũng nước như máu. Theo bóng người đỏ ngòm này biến mất, xương máu màu đỏ tươi kia cũng dần dần phiêu tán. Trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ tươi quỷ dị kia cũng dần dần biến thành màu đen, mùi hương thoang thoảng của dược liệu cũng dần dần mất đi, biến thành một mùi hôi thối. Sau khi mọi người nhìn thấy thân ảnh đỏ ngòm cùng với màn xương màu máu kia biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ thở dài một hơi, viên đan dược này thật là quỷ dị. Hiện tại nó đã bị phá hủy, vậy bước kế tiếp chính là phá hủy cái lò này. Tiểu Phàm, mấy tên tiểu bối các con, mang Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng rời đi, chuyện còn lại để nhóm sư phụ xử lý là được rồi. Đối với sư phụ, tôi vẫn rất tin tưởng. Tôi gật đầu với sư phụ, sau đó cùng với Từ Lâm Tính, Lão Phong, Dương Tuyết và Hồ Mỹ, bắt đầu đưa hai vị Vương Trần đạo trưởng và Lão Tần ra rời khỏi đây. Còn bên phía đám người sư phụ và Hồ Lục gia cũng đã bắt đầu dùng đao to búa lớn điên cuồng đập phá cái vạc kia. Âm thanh phang, phang, phang vang lên không ngừng, Hồ Lục gia cũng vận dụng yêu lực để phá vỡ đỉnh vạc, từ đó phá hủy toàn bộ cấu trúc của vạc. Còn bên phía chúng tôi thì cũng không lo lắng về những điều này, dần dần bước ra khỏi nhà kho. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi đám người chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà kho lại đồng loạt ho khan một cách kỳ lạ. Chương 349. Phần 349. Thả một hai người ho thì còn tốt, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã bắt đầu ho khan. Mặc dù ho khan không phải là một điều hiếm lạ, điều kỳ lạ là ai cũng ho. Trong số đó, Trần đạo trưởng và Vương đạo trưởng vốn đang hôn mê, thậm chí còn tỉnh lại vì ho, mặt đỏ đến mang tai, giống như phổi sắp bị ho ra ngoài, sau đó bọn họ còn ho ra mấy ngụm máu. Cảm giác này giống như bị cúm gia cầm ở mức độ nghiêm trọng vậy. Khụ khụ khụ. Chúng tôi ho vài giây, nhưng ngoại trừ Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng, tất cả chúng tôi đều hồi phục nhanh chóng. Sau khi cơn ho biến mất được một lúc, tiếp theo đó thì chúng tôi lại không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường khác. Tuy mọi người đều có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao mọi người vừa mới tới cửa liền ho khan một tiếng. Nhưng do thời gian ho khan này duy trì cũng rất ngắn, cũng bởi vì chúng tôi đang vội muốn chết, cho nên mọi người đều không có để chuyện này ở trong lòng. Sau đó cứ an tâm mà lên đường, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Dọc đường, chúng tôi gấp đến mức vội vã chạy ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi tức ngực và thỉnh thoảng cũng sẽ khụ khụ hai tiếng. Tôi nghĩ đó là do hậu di chứng của việc hồ mẫu nhập thể, cho nên cũng không bận tâm cho lắm. Vì vậy, chúng tôi mang theo hai vị Vương Trần đạo trưởng và Lão Tần ra, nhanh chóng rời khỏi nhà máy hậu cần Minh Hậu và đi đến con đường cái ở bên ngoài. Nhưng vừa đặt chân đến đây, tôi liền thấy một làn khói dày đặc xuất hiện tại khu vực nhà máy. Rõ ràng, đám người sư phụ đang phóng hỏa, bọn họ làm vậy là muốn hủy thi diệt tích, tiêu hủy tất cả các manh mối. Khói bốc lên dày đặc. Một lúc sau ngọn lửa cũng đã bắt đầu bao trùm toàn bộ khu nhà máy. Còn chúng tôi cũng vào thời điểm này mà trở lại xe. Nhưng sau khi lên xe, ai cũng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khụ khụ hai tiếng, rất nhẹ và không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa là do ánh mắt của chúng tôi đều tập trung vào cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho nên cũng không chú ý tới. Sau khi đợi khoảng 10 phút, nhóm người sư phụ và Hồ Lục gia đã chạy trở về. Lão Tần gia bị thương ở chân, cho nên chỉ còn lại có tôi và Lão Phong có thể lái xe. Lão Phong không có bằng lái xe, nhưng anh chàng này trời sinh là một tài xế, vì vậy việc chờ theo mọi người ra khỏi đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi mọi người lần lượt lên xe, chúng tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi đây và bắt đầu chạy về hướng đến bệnh viện thành phố. Trên đường đi, trông ai cũng có chút mệt mỏi. Cũng không có ai trong chúng tôi trò chuyện tán ngẫu quá nhiều, mọi người đều dựa vào chỗ của mình để nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có hai tiếng ho khan xuất hiện, ước chừng nửa giờ sau, chúng tôi đã đến bệnh viện trong nội thành. Hai vị đạo trưởng và Lão Tần gia được đưa đến bệnh viện, còn bên phía chúng tôi cũng sẽ xử lý vết thương một chút. Lão Tần gia bị thương nặng, toàn bộ đùi từ bên hông đều bị đâm thủng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải nhập viện mất 2 ngày, đề phòng vết thương bị nhiễm trùng. Còn về phần hai vị vương trần đạo trưởng, vấn đề của bọn họ thì lại khá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, bọn họ bị gãy xương, xuất huyết bên trong, cho nên cần phải nằm viện để trị liệu và quan sát, còn phải phẫu thuật nữa. Nhưng chân nguyên và đạo khí trong đan điền của hai vị đạo trưởng lại rất tràn đầy, thần trí thanh tỉnh, ba hồn bảy phách cũng ổn định. Cho nên theo chúng tôi, cái này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng đã nhanh chóng liên hệ với sư môn của bọn họ, bên kia sẽ nhanh chóng cử người tới hỗ trợ, nhanh nhất là sáng mai liền có thể đến nơi đây. Về phần lão Tần gia, sư phụ và độc đạo trưởng sẽ ở lại, sau đó hai người bọn họ lại kêu tôi và lão Phong đưa đám người Hồ Lục gia về trước. Bởi vì cho dù chúng tôi có ở đây thì cũng chẳng giúp ích được cái gì. Vì vậy, sau khi chào hỏi mọi người, chúng tôi liền rời đi sớm. Trong xe, tất cả mọi người đều lộ ra dáng vẻ rất mệt mỏi. Cho nên trong một giờ lái xe, lão Phong và tôi còn phải đổi ca. Đợi đến khi chúng tôi đến thị trấn, trời đã rạng sáng. Có lẽ là do trận chiến ác liệt vào đêm qua, cho nên mọi người đều có vẻ vô cùng mệt mỏi. Lão Phong, Hồ Lục gia lên tiếng chào tôi, sau đó híp mắt nhanh chóng rời đi, nói là muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi cũng vậy, thậm chí là không muốn ăn gì cả. Khi tôi về đến nhà, chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực, đặc biệt là rất buồn ngủ. Tôi vốn chỉ muốn ngồi một lúc để thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn, sau đó là đi tắm và nghỉ ngơi. Kết quả vừa ngồi xuống ghế sofa là đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì sắc trời đã là ban đêm. Tôi thực sự không ngờ rằng, mình nhắm mắt lại sẽ ngủ lâu như vậy. Chương 350. Phần 350. Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể nâng lên được tinh thần, vì vậy tôi đã gọi điện cho sư phụ và hỏi về tình hình ở đó. Lúc sư phụ nói chuyện điện thoại thì cũng có vẻ bơ phờ, nói rằng tình hình ở đây gần như đã ổn định, chú vương của nhà tang lễ đã tới để thay bọn họ trông chừng. Sư phụ và độc đạo trưởng hiện giờ đã về đến khách sạn, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ngày mai lại trở về. Về phần hai vị đạo trưởng, tình hình của bọn họ cũng đã được cải thiện. Còn đám người Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh cũng đã đi nghỉ ngơi, đồng thời lại có thêm hai người đệ tử của tông môn cũng đến đây để chăm sóc bọn họ. Nghe đến đó, tôi không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, tôi vào bếp làm chút gì ăn, định ăn no xong sẽ chạy đến Quỷ Mã Lĩnh. Dù sao, ngày hôm qua Mộ Dung Môn đã nói với tôi là sau khi trở về thì nhớ chạy tới nhà của cô ấy có một thứ muốn đưa cho tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem, Mộ Dung Môn tỏ ra thần bí như vậy là muốn đưa thứ gì cho tôi. Lúc ăn cơm, tôi đã mở tivi lên xem. Lúc này tình cờ là giờ đưa tin thời sự, tôi liếc qua bản tin của địa phương thì thấy có cả một bản tin nói về vụ cháy ở công ty hậu cần Minh Hậu, thậm chí còn có mấy bức ảnh. Tuy nhiên, nội dung của bản tin lại rất mơ hồ, chỉ nói rằng công ty hậu cần Minh Hậu ở phía tây thành phố đã bị cháy, nguyên nhân thì vẫn đang được điều tra, sau đó cũng không nói thêm bất cứ thứ gì, nội dung rất ngắn, chỉ có một vài hình ảnh. Tôi nghĩ chuyện này là do đám người sư phụ đã xử lý sạch sẽ, hậu sự xử lý rất tốt, mà các ban ngành liên quan cũng không quá để ý. Tôi cũng không quan tâm kỹ càng lắm, chỉ tự mình ăn cơm. Có thể là do ban ngày tôi đã ngủ trên sofa một ngày nên bị cảm, cho nên mới có cảm giác ho khan và tức ngực. Tuy nhiên, cơ thể này của tôi thường bị cảm nhẹ, sau vài ngày là khỏe, cho nên tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng. Sau khi lấp đầy bụng, tôi đi rửa mặt rồi thay quần áo. Liền rời khỏi cửa hàng và đi về phía Quỷ Mã Lĩnh. Con đường này tôi đã rất quen thuộc, cho nên tốc độ của tôi cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc tôi đến Quỷ Mã Lĩnh mới 9 giờ. Trước đó cứ mỗi lần đến đây, tôi luôn có cảm giác âm u lạnh lẽo đến dị thường, nhịn không được mà dùng mình một cái. Nhưng lần này rất lạ, sau khi tôi đến bãi tha ma này thì lại có cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn theo bản năng mà hít một hơi thật sâu. Cảm thấy nơi này đặc biệt an nhàn, bởi vì tôi phải đi tới Mộ Dung phủ, cho nên tôi nhíu mày một cái, theo bản năng hít sâu mấy ngụm không khí, rồi mới đi vào trong rừng núi. Âm khí ở trong này càng nặng hơn, nhưng âm khí càng nặng, tôi lại càng cảm thấy thoải mái. Nhưng đây vẫn là trong tiềm thức, lúc đó tôi không có chút hiểu biết nào, cũng không biết tại sao, cũng không đi truy cứu nguyên nhân. Bởi vì sự khác biệt giữa thoải mái và khó chịu là sự thoải mái không dễ cảm nhận ra và cũng sẽ không cảnh giác. Nếu không thoải mái, phản ứng sẽ rất dữ dội. Một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy, đi xuyên qua một mảnh rừng, Mộ Dung phủ tráng lệ đã hiện ra trước mắt tôi. nơi đây vẫn như vậy, nhà cao cửa rộng, đèn lồng đỏ chót, hai con sư tử khổng lồ, những bông hoa nhỏ màu trắng, tím đỏ và những con đường lát đá xanh. Nhìn thấy nơi này, tôi không khỏi nở ra một nụ cười, thậm chí còn cảm thấy rất thư thái. Sau khi tôi cảm thụ được sự âm u và lạnh lẽo ở nơi đây, chỉ cảm thấy toàn thân như được kéo căng ra, lỗ chân lông đều được hô hấp, cực kỳ sảng khoái. Một cảm giác chưa từng có khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Gõ cửa một cái, cửa lớn trực tiếp được mở ra. Đó là một người giấy trắng, cô ta vừa nhìn thấy tôi là đã hành lễ, sau đó nói cô ra. Tôi cười, tiểu thư đâu? Tiểu thư đang ở hậu viện, mời cô ra đi theo tôi. Giọng điệu của người giấy trắng này máy móc và cứng ngắc. Tôi không thèm để ý, chỉ khẽ gật đầu. Người giấy trắng kia lập tức quay người lại và dẫn tôi vào một cái sân nhỏ. Bên trong mộ dung phủ này vốn là âm khí tràn ngập đến ngút trời. Trước đó mỗi lần tôi đến đây thì luôn cảm thấy bản thân mình rơi vào tủ lạnh, không thoải mái lắm. Nhưng mẹ nó lại có một điểm kỳ lạ là, lần này lại có vẻ đặc biệt thoải mái, một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, không biết sảng khoái như thế nào, chỉ biết đó là loại cảm giác tinh lực tràn đầy. Thi quyển 2. Được cô hầu gái bằng giấy trắng dẫn đường, không bao lâu sau tôi đã đến sân sau nơi Mộ Dung Ngôn đang ở. Vừa tới cửa là đã thấy Mộ Dung Ngôn và Mạc Bà đang đấu kiếm. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, lại có từng đợt gió mạnh bùng lên, chỉ có thể cảm thấy từng đạo âm lực hóa thành âm phong, không ngừng quét sạch bốn phương. Chương 351. Phần 351. Mỗi một lần bọn họ ra đòn, đều sẽ xuất hiện tiếng gió, hô hô hô. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi không khỏi có chút thất thần, cái này cũng quá lợi hại rồi. Tôi chỉ cảm thấy rằng khoảng cách giữa tôi và bọn họ thực sự không phải là một chút hay nửa chút, mà là cực kỳ lớn. Kiếm pháp của Mộ Dung Ngôn rất lợi hại, kiếm pháp trong tay của cô ấy biến hóa muôn hình vạn trạng, vô cùng sắc bén. Ở trong tay của Mạc bà cầm một quải trượng đầu rồng, mỗi một lần vung gậy đều tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không cảm nhận được sự già nua của Mạc bà. Cô hầu gái bằng giấy trắng vừa dẫn tôi đến đây, cô ta liền nói với Mộ Dung Ngôn đang đấu kiếm, tiểu thư, cô ra tới. Mộ Dung Ngôn cũng không có ý định dừng lại, vừa quyết đấu với Mạc bà vừa nói, đi lấy đồ ở trong phòng của tôi ra đây. Vâng tiểu thư, cô hầu gái bằng giấy trắng đáp lại một cách máy móc, sau đó hành lễ một cái, khom người lui ra ngoài. Cô hầu gái bằng giấy trắng vừa rời đi, tôi chỉ nhìn thấy quải trượng đầu rồng ở trong tay của Mạc bà đã va chạm với trường kiếm ở trong tay Mộ Dung Ngôn. Sau đó phát ra một tiếng, phanh, chỉ cảm thấy một luồng gió kịch liệt và dữ dội thổi qua, khiến cho Mạc bà lập tức bị thổi bay. Mạc bà vừa đứng vững được cơ thể thì đã thu hồi công lực, sau đó cười nói với Mộ Dung Ngôn, chúc mừng tiểu thư, rốt cục thì cô cũng đột phá được bình cảnh, công lực lại tiến thêm một bước. Nghe đến đây, trong lòng tôi nhịn không được mà, lột bột, một tiếng, đồng tử cũng không khỏi giãn ra. Khá lắm, công lực của Mộ Dung Ngôn lại tăng lên nữa rồi. Không phải lúc trước cô ấy đã nói mình xông quan thất bại, nhưng tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại đột phá rồi? Trong lòng tôi cực kỳ chấn động, nhưng chiếm phần lớn trong đó chính là vui mừng. Mộ Dung Ngôn càng mạnh, sức mạnh của tôi càng lớn, sau này còn có ai dám ra tay với tôi nữa. Nếu có người dám chọc tôi sẽ gọi cô vợ quỷ cường đại này của tôi ra, sau đó là đánh chết tên đó. Còn chưa kịp định thần lại, trên mặt của Mộ Dung Ngôn đã lộ ra nụ cười, tôi thật không nghĩ tới, trận đại chiến ở núi Lang Nha lại có thể gián tiếp giúp tôi tìm được một điểm đột phá. Mạc bà nghe vậy liền bật cười, ha ha, sau đó tùy ý mà nhìn về phía tôi, xin chào cô ra. Mà tôi cũng đã hoàn hồn, vui vẻ đi tới, xin chào Mạc bà, thì muội, chúc mừng cô. Vừa nói, tôi vừa chắp tay vái chào Mạc bà. Tâm tình của Mộ Dung Ngôn hiển nhiên là rất tốt, thấy tôi tới, cô ấy liền cười nói, tên cặn bã chết dẫm kia, tới cũng sớm quá rồi. Ha ha ha, cái này còn không phải là do tôi nhớ cô sao. Tôi ra mặt dày nói. Mộ Dung Ngôn nghe đến đó, cô ấy lại bĩu môi, liếc xéo tôi theo bản năng. Nhưng lần này lại khác với trước đây, không còn lộ ra vẻ hung dữ với tôi chứ đừng nói là phản bác. Mạc bà ở bên cạnh lại nheo mắt lại, phát ra một tiếng cười khàn khàn. Đợi đến khi tôi đến trước mặt Mộ Dung Ngôn mới mở miệng nói với tôi, tên khốn kiếp anh, gần đây tôi không có chỉnh đốn anh. Lá gan càng ngày càng lớn, còn dám khinh bạc tôi đúng không? Nói đến đây, Mộ Dung Ngôn giả bộ làm ra bộ dạng hung dữ hơn. Nhưng tôi lại gãi đầu, tôi nói thật lòng mà. có bao nhiêu là thật? Mộ Dung Ngôn hỏi tiếp, trong giọng điệu còn có chút giễu cợt. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng chiếu. Tôi tiếp tục nói dù trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng chiếu có trời đất nhìn thấy, có mặt trăng và mặt trời làm chứng, đây một câu thể thốt về một việc gì đó. Bề ngoài có chút hời hợt nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, tôi thực sự rất nhớ Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn lại không cho là đúng, thôi đi. Đừng tưởng rằng trong khoảng thời gian mà tôi đang bế quan này, không biết bên ngoài anh đang làm gì. Người đẹp ở xung quanh anh cũng không ít, đợi đến lúc nào đó tôi tìm được cách giải trừ được minh hôn quỷ thuật, trả lại sự tự do cho anh thích người nào thì cứ kết hôn với người đó đi. Mộ Dung Ngôn khoanh tay, nói ra lời này. Nhưng lọt vào bên trong tai của tôi thì ít nhiều gì cũng có cảm giác mất mát. Tôi không thể diễn tả loại cảm giác này, thậm chí là trong tiềm thức của tôi còn nghĩ, đừng phá vỡ mối quan hệ âm hôn giữa hai người chúng tôi hoặc vĩnh viễn đừng giải trừ. Tất nhiên, lý do tại sao quỷ thuật âm hôn được liệt vào danh sách quỷ thuật cấm kỵ là có đạo lý của nó. Nếu nó vĩnh viễn không được giải trừ thì người bị hại sẽ chỉ có một mình tôi. Sư phụ đã từng nói, cuộc âm hôn này đối với tôi chỉ là một biện pháp tạm thời, chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của tôi mà thôi. Tuy nhiên, âm hôn lại có cả ưu điểm và nhược điểm. Mà điểm bất lợi của nó chính là sẽ giảm tuổi thọ. Người quỷ khác đường, tôi thân là người sống, sau khi kết âm hôn, dương nguyên của tôi sẽ dần dần tiêu tan với tốc độ gấp mấy lần người thường. Chương 352. Phần 352. Ví dụ như nếu tôi có tuổi thọ là 60 năm, cho dù tôi không đến gần minh phối của mình, từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định với Mộ Dung Ngôn, tuyệt đối không phát sinh tình huống tiếp xúc da thịt. Tôi cũng có thể chỉ sống đến 40 tuổi, thậm chí có thể sẽ ít hơn. Trước đây khi tôi bị quỷ nước đòi mạng, sư phụ cũng không còn lựa chọn nào khác. Vạn bất đắc dĩ mới lấy ra hạ sách để bảo vệ tính mạng cho tôi. Bởi vì Mộ Dung Ngôn bị thương rất nặng, thậm chí là có khả năng bị hồn bay phách tán. Trong cơ duyên xảo hợp, cô ấy cũng thuận thế mà kết duyên âm với tôi. Bởi vì đặc tính của quỷ thuật âm hôn, cho nên Mộ Dung Ngôn không chỉ có thể giữ được tính mạng của mình mà thậm chí còn có thể lợi dụng quỷ thuật âm hôn, mượn dùng mệnh nguyên của tôi để tự chữa lành vết thương cho mình. Mặc dù quỷ thuật âm hôn dễ kết, nhưng muốn giải thì chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, ít nhất là sư phụ của tôi không có cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi rơi vào một loại rối rắm. Trong đầu tôi không khỏi xuất hiện những thứ mà mình không muốn nghĩ đến, nhưng nhất định cần phải tự mình đối mặt. Mộ Dung Ngôn và Mạc bà đột nhiên nhìn thấy tôi rơi vào trầm tư như vậy, ngay cả sắc mặt cũng trở nên âm trầm, không khỏi thay đổi biểu cảm. Mạc bà vẫn luôn không trả lời, lúc này mới mở miệng, cô ra không cần lo lắng, trên đời này không có bất cứ bí thuật nào là không thể hóa giải, mặc dù quỷ thuật âm hôn này là một loại quỷ thuật cấm kỵ nhưng không phải là không có cách phá giải. Hơn nữa, cô ra tuổi trẻ lại cường tráng, tuổi thọ còn 30 đến 50 năm nữa. Cho nên thời gian để chúng ta tìm cách phá giải là rất dài. Mạc bà đột nhiên lên tiếng, còn tưởng rằng tôi lo lắng về chuyện âm hôn sẽ khiến tôi bị mất tuổi thọ, sau đó sẽ không còn mạng. Nhưng đây không phải là chuyện mà tôi nghĩ tới, thực ra thì thứ mà tôi nghĩ nhiều hơn chính về việc duy trì mối quan hệ này với Mộ Dung Ngôn và không muốn đánh mất mối quan hệ này giữa chúng tôi. Bởi vì tôi phát hiện ra, tôi đã thích Mộ Dung Ngôn mất rồi. Có đôi khi không tự chủ được mà sẽ nghĩ đến cô ấy. Mặc dù cô ấy rất hung dữ, rất bạo chúa. Tôi hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía Mạc bà mà cười một tiếng. Mạc bà, tôi không có lo lắng, nếu không phải nhờ có thi muội, tôi đã chết ở trong tay của con quỷ nước vào một năm trước rồi. Tôi có thể sống đến ngày hôm nay, cũng là có lời rồi. Coi như cuối cùng không có cách giải, sau đó chết ở dưới quỷ thuật này rồi hồn bay phách tán, tôi cũng không sợ. Tôi nói rất tự nhiên, mà đây cũng là lời thật lòng của tôi. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại trừng mắt nhìn tôi, nói nhảm cái gì vậy, anh muốn chết, nhưng tôi lại không muốn. Ở một mức độ nào đó giữa hai người chúng ta, tôi và anh là cùng chung một mạng, một bên chết, bên kia cũng sẽ phải chịu sự đả kích mang tính hủy diệt như vậy, nói một cách tương đối, mặc dù tôi sẽ chịu sự đả kích nhỏ hơn một chút, nhưng nếu anh mà chết ở trong quỷ thuật âm hôn này, đòn trọng thương mà tôi phải nhận cũng là chí mạng. Cho nên quỷ thuật này nhất định phải được giải trừ, đối với hai người chúng ta cũng có chỗ tốt. Mộ Dung Ngôn nói ra từng chữ một, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự quan tâm ở trong mắt của cô ấy rõ ràng là dành cho tôi. Thi quyển 2. Sau khi nghe những lời nói của Mộ Dung Ngôn, tôi gật đầu với cô ấy. Mặc dù tôi muốn duy trì trạng thái này, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một kẻ ngốc không biết gì. Nếu có thể, nếu quỷ thuật âm hôn thật sự có thể giải trừ, đối với Mộ Dung Ngôn và tôi mà nói thì đây cũng là chuyện tốt. Tôi nặng nề gật đầu với Mộ Dung Ngôn, đồng thời cũng nở một nụ cười nhẹ. Mà lúc này, cô hầu gái bằng giấy trắng rời đi trước đó đã quay lại với một chiếc hộp. Tiểu thư, đồ vật đang ở đây. Cô hầu gái bằng giấy trắng cung kính nói, thậm chí còn quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Ngôn thấy đồ được mang tới thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó là quay mặt về phía tôi rồi nói, lại đây, đồ cặn bã, lại đây xem tôi sẽ đưa cho anh thứ gì. Bộ dạng thần bí này của Mộ Dung Ngôn khiến cho sự tò mò của tôi cũng được khơi dậy. À, thần bí như vậy sao? Mộ Dung Ngôn nở một nụ cười xinh đẹp, không nói chuyện mà trực tiếp đi tới bên cạnh cô hầu gái kia. Tôi đi theo phía sau lưng của cô ấy, cũng đi tới chỗ đó. Mạc bà vẫn luôn là bộ dạng như vậy, đứng ở một bên, chỉ mỉm cười híp mắt, cũng không nói chuyện. Mộ Dung Ngôn vươn tay cầm lấy cái hộp đó, nói với cô hầu gái kia, truyền lệnh xuống, mỗi một cương vị đều phải canh gác nghiêm ngặt, đặc biệt là khu nuôi trồng âm thảo. Một khi có gió thổi cỏ lay, nhất định phải bẩm báo. Vâng, thưa tiểu thư, cô hầu gái bằng giấy trắng mở miệng đáp lại. Chương 353. Phần 353. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, đi xuống đi. Cô hầu gái bằng giấy trắng lập tức nhận lệnh rời đi, Mộ Dung Ngôn cầm lấy chiếc hộp và nói với tôi, tên cặn bã chết dẫm này, những thứ ở bên trong đều là thứ tôi dùng khi còn sống, cũng là thứ duy nhất còn giữ lại. Tôi muốn đưa nó cho anh, cũng muốn anh lưu giữ và sử dụng nó. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng này của Mộ Dung Ngôn, tôi không khỏi trở nên nghiêm túc. Đây là thứ duy nhất còn được giữ lại của Mộ Dung Ngôn, hiện tại cô ấy lại muốn giao nó cho tôi. Điều này, phần tình nghĩa này rất là lớn. Tôi lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, cái này có chút không tốt đâu. Cái này, dù sao đây cũng là thứ duy nhất còn sót lại khi cô còn sống mà. Mộ Dung Ngôn nhìn về phía cái hộp gỗ, cười nói, đúng là như vậy. Nhưng hiện tại tôi cũng không dùng được, thì môn cũng không còn. Vật này không chỉ là vật duy nhất mà tôi dùng khi còn sống, mà còn là bằng chứng cho thấy thi môn của chúng tôi đã từng tồn tại. Lúc nghe được hai chữ thi môn, trong lòng tôi không khỏi trở nên có chút lo lắng. Trước đó, Dương Tuyết đã từng nói với tôi, tên ban đầu của thi môn là âm thi môn. Đệ tử trong môn phái đó đều là những kẻ không phải người cũng không phải thi, không âm không dương, hơn nữa còn là những người thích dùng người sống làm thành lô đỉnh để tu luyện. Đạo pháp càng cao thì lô đỉnh càng nhiều. Về sau thì nó đã bị rất nhiều môn phái trong thiên hạ tiêu diệt. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, âm thi môn. Mộ Dung Ngôn đột nhiên nghe tôi nói ra ba chữ này, trên khuôn mặt của cô ấy không khỏi lộ ra chút sững sờ, liếc mắt mà nhìn về phía tôi thật sâu. Cô ấy lại nặng nề gật đầu, đúng vậy, âm thi môn và thi môn đều là danh xưng của môn phái chúng tôi, nhưng sau khi truyền đến tay của tôi, coi như là đã triệt để mất đi truyền thừa. Nói tới đây, Mộ Dung Ngôn tựa hồ có chút mất mát, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ. Tôi không có hỏi tới, bởi vì trong mắt của tôi, Mộ Dung Ngôn không phải là loại yêu nhân thích lấy tính mạng của người khác làm thành lô đỉnh để tu luyện. Sau khi cô ấy chết đi thì cũng không giống như vậy, khi còn sống càng không thể là loại yêu nhân mà Dương Tuyết đã nói. Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại do dự một chút, sau đó nói tiếp, năm xưa, thi môn của chúng tôi từng tung hoành trong chính đạo ở Dương Gian, nhưng 300 năm trước bởi vì chính thống phân tranh, cho nên mới dẫn tới môn phái xuống dốc. Trước khi đi vào tà đảo, có một vị lão tổ vì cầu trường sinh mà đã không từ thủ đoạn, tu luyện mọi loại công pháp, cho dù có phải dùng cả người sống cũng không tiếc. Bắt đầu từ lúc đó, thi môn của tôi đã được xác định là một tà giáo thích dùng người sống và xem đó như lô đỉnh để tu luyện. Mà cũng kể từ đó đã đưa tới họa sát thân, trải qua mấy trăm năm mưa gió, tông môn của tôi cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thẳng cho đến khi nó được truyền tới tay của tôi và Chu Vận. Cả hai người chúng tôi vốn định chấn hưng tông môn, vì thi môn của chúng tôi mà cải chính lại danh xưng. Tuy nhiên, nói đến đây, Mộ Dung Ngôn lại thở dài giống như người sống, lộ ra vẻ mặt bất lực. Nhưng mà, tôi và Chu Vận lần lượt chết đi, hồn phách bị mắt quỷ bắt lấy, sau đó bị cướp đoạt hồn cách, trở thành những chiến khôi ở trong tay của bọn chúng hơn trăm năm qua, nghe đến đó, trong lòng tôi không khỏi có chút chấn động. Âm thi môn vốn được coi là một tà giáo, không ngờ lại có một đoạn chuyện xưa như vậy. Chẳng trách lúc trước Mộ Dung Ngôn bảo tôi gọi cô ấy là thi muội, hóa ra là ở phía sau cái chữ thi này, cô ấy. cô ấy còn phải gánh vác trọng trách trấn hưng tông môn. Nếu là trước đây, Mộ Dung Ngôn sẽ không bao giờ nói với tôi những chuyện này, nhưng hiện tại Mộ Dung Ngôn đã kể cho tôi nghe về chuyện xưa của cô ấy. Tôi tin cô ấy, tôi nghĩ những gì Mộ Dung Ngôn nói là sự thật. Vẻ mặt của tôi cũng rất ngưng trọng, lúc này lại nhìn về phía cái hộp gỗ, hỏi, vậy thứ ở bên trong chiếc hộp này là cái gì? Mộ Dung Ngôn nhìn chiếc hộp và đưa tay mở khóa. Là bảo vật truyền thừa của tông môn chúng tôi, linh đao. Ngay khi Mộ Dung Ngôn nói ra hai chữ, linh đao, Mộ Dung Ngôn đã mở chiếc hộp này ra. Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, đồng tử của tôi cũng theo đó mà phóng đại. Ngay sau đó, tôi phát hiện ra thứ ở bên trong chiếc hộp này là một con dao găm nhỏ. Con dao găm dài không quá lòng bàn tay, hơi nhỏ và có một cái vỏ kiếm bao bọc ở bên ngoài. Vỏ kiếm cũng không tinh xảo, có chút cổ xưa, nói thẳng ra là có chút xấu. Nhưng ở trong mắt của Mộ Dung Ngôn, nó lại giống như một món bảo vật. Mộ Dung Ngôn chậm rãi lấy ra con dao găm ra, tên chết dẫm kia, đây là linh đao, ở trong tông môn của chúng tôi thì nó đã được truyền thừa lại mấy ngàn năm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, chém sắt như bùn, hơn nữa nó còn có một năng lực đặc biệt. Chương 354. Phần 354. Năng lực đặc biệt, tôi kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng nhìn về phía Mộ Dung Ngôn đang rút con dao găm ra từng chút một. Mộ Dung Ngôn không có trả lời, chỉ rút con dao găm này ra từng chút một. Tôi trừng lớn hai mắt, thứ này có thể chém sắt như chém bùn, vậy nó khẳng định là bảo đao. Bề ngoài trông có vẻ đơn giản, nhưng e rằng bên trong thanh kiếm này có thể tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khắp nơi, sát khí kinh người. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng khoảnh khắc Mộ Dung Ngôn run rẩy rút con dao găm ra, tôi mẹ nó đã trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên thân kiếm của con dao găm kia, toàn thân nó đã lộ ra một màu xám xịt, rỉ sét loang lỗ, còn một bộ trông như sắp gãy. Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, mẹ nó ánh sáng lạnh lẽo bắn ra khắp nơi đâu, sát khí kinh người kia đâu. Tại sao trông nó giống như một thanh sắt vụn đồng nát vậy? Mộ Dung Ngôn sẽ không nhặt đại một con dao găm mục nát nào đó để lừa tôi, đúng không? Tôi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đây là bảo bối cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn sao? Thấy tôi như vậy, khóe miệng của Mộ Dung Ngôn lộ ra một cười khinh thường, giơ dao găm lên, phất tay một cái, hướng về phía bàn đá bên cạnh mà vung tới. Ngay sau đó, một cảnh chấn động lòng người đã xuất hiện. Chỉ nghe, phanh, một tiếng giòn vang. Trên bàn đá nứt ra một khe hở ngay tại chỗ, một khe hở giống như một đạo dao găm. Nhưng con dao găm ở trong tay của Mộ Dung Ngôn vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là cái bộ dáng rách nát đó. Vừa nhìn đến đây, trong lòng tôi đã chấn kinh không thôi. Độ dày của bàn đá kia ít nhất cũng phải đến 15cm, bàn đá dày như vậy, đừng nói là chém đứt, cho dù chém mà lưỡi dao không bị cuốn đi thì cũng đã là một con dao tốt rồi. Nhưng con dao găm này... chẳng những có thể dùng một dao đã đánh xuyên qua nó, mà ngay cả bản thân nó cũng không có chút tổn thương nào. Bảo bối, thứ này quả nhiên là bảo bối. Thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi, Mộ Dung Ngôn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, đây không phải là chỗ lợi hại nhất của linh đao, chỗ lợi hại của nó chính là có thể hấp thụ linh khí. Thi quyển 2. Thành thật mà nói, tôi đã thực sự bị sốc đến tận óc rồi. Một con dao găm trông có vẻ rỉ sét như vậy. Vậy mà chỉ bằng một chiêu đã có thể đâm xuyên qua một chiếc bàn đá dày khoảng 15cm, điều này cho thấy trình độ sắc bén của nó tới đâu. Hơn nữa, bản thân nó còn không bị bất kỳ tổn hại nào, điều đó có nghĩa là chất lượng của con dao này không thuộc loại bình thường. Nhưng Mộ Dung Ngôn còn nói, đây cũng không phải là chỗ lợi hại nhất của con dao găm, mà chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ hấp thụ linh khí, gì đó. Nghe đến chỗ này, tôi có chút khó hiểu, hấp thụ linh khí. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, con dao găm này có thể hấp thụ bất kỳ loại linh lực nào, âm sát quỷ khí, thậm chí là cả yêu khí, mẹ kiếp. Một thanh dao găm có thể hấp thụ linh lực của trời đất, mẹ nó đừng nói con dao găm này thành tinh rồi đấy nhé. Chẳng lẽ con dao găm này đã thành tinh rồi sao? Tôi cảm thấy có chút kinh ngạc, ngoại trừ lời giải thích này ra, tôi thật sự không có cách nào có thể giải thích được, tại sao vật này lại có thể hấp thụ linh lực. Mộ Dung Ngôn lắc đầu, cũng không phải như vậy. Linh đao là một thanh vũ khí, về phần tại sao nó có thể hấp thụ linh khí, tôi cũng không biết. Nhưng ngoại trừ nó có thể hấp thụ linh khí, chỗ lợi hại nhất của linh đao chính là sau khi nó hấp thụ linh khí, một phần nhỏ của nó sẽ được chuyển hóa thành linh lực thuần túy, thông qua chuôi kiếm mà tiếp tế cho người sử dụng. Mộ Dung Ngôn nghiêm túc và nói ra những điều này từng chút một. nhưng khi tôi nghe đến câu cuối cùng thì giống như lạc vào trong sương mù vậy. Cái này, cái đặc tính này, mẹ nó, đây không phải là loại huyết kiếm và vương trượng của ma cà rồng sao? Nếu thật đúng như lời Mộ Dung Ngôn đã nói, thì vật này cũng quá biến thái rồi. Linh lực cũng chính là một loại xương hô mà những người tu luyện như chúng tôi gọi, khí, ở trong trời đất này. Nói trắng ra thì những người như chúng tôi chính là đang tu luyện những loại khí này. Thông qua việc sử dụng khí, có thể đạt được sức mạnh vượt xa cơ bắp. Mà cái khí này chính là thông qua việc thổ nạp, sau đó vận chuyển nó ở trong kinh mạch, cuối cùng là lưu trữ ở trong đan điền. Đợi đến khi chúng tôi sử dụng đạo pháp hoặc là lúc chiến đấu thì sẽ mở đạo hạnh ra rồi sử dụng các khí này để chiến đấu. Đan điền của mỗi người đều có kích thước hạn chế, mỗi một giai vị khác nhau, khí được lưu trữ cũng khác nhau. Điều này cũng giống như một quá trình tiêu hao, đợi đến khi dùng hết rồi thì phải dừng lại và bổ sung. Nhưng nếu như linh đao này đúng như lời Mộ Dung Ngôn nói, vậy đúng là đỉnh của chóp rồi. Chỉ cần sử dụng con dao găm này là có thể vừa chiến đấu vừa bổ sung linh lực, cũng chính là khí của bản thân. Chương 355. Phần 355. Cái này không chỉ có thể kéo dài thời gian chiến đấu, thậm chí còn có thể giúp người sử dụng liên tục thi triển được đạo thuật và bùa chú cần tiêu tốn nhiều linh lực. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không còn coi thường linh đao này nữa, bởi vì nó khiến cho tôi có cảm giác nó giống như một bảo vật vô thượng. Thứ này thực sự chính là một món pháp bảo siêu cấp mà người trừ tà, thậm chí là người tu luyện đều mơ ước tha thiết. Bởi vì trong trận chiến, nếu có thể sử dụng thêm một đạo pháp cường đại, nói không chừng còn thay đổi sinh tử. Trời à, trên đời này lại tồn tại một pháp bảo lợi hại như vậy sao? Tôi kinh ngạc thốt lên. Mộ Dung Ngôn mỉm cười, bây giờ tôi sẽ trao thanh linh đao này cho anh như một phần thưởng vì đã giúp chúng tôi tìm thấy Bích Lạc Thủy và Bích Lạc Thạch, cũng như đã cứu mạng hàng trăm đồng bản của chúng tôi. Nghe đến đó, tôi vội vàng lắc đầu, cái này không được, thứ này quá quý giá. Cô giữ lại đi, nếu để ở chỗ tôi, chẳng may làm mất, vậy coi như mất nhiều hơn được. Tôi từ chối, cũng không dám coi thường con dao găm mục nát này. Nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn tiếp tục nói, tạm thời đừng từ chối, ngoại trừ cái này, tôi còn có một nguyện vọng. Nguyện vọng, mang theo một tia nghi hoặc. Mộ Dung Ngôn gật đầu, đúng vậy, bởi vì Chu Vận và tôi đều đã chết. Sau khi thi môn truyền lại cho chúng tôi thì truyền thừa cũng không còn nữa. Mặc dù linh đao này lợi hại, nhưng quỷ lại không thể sử dụng, chẳng những trở thành thứ vô dụng ở trong tay chúng tôi, mà còn rất dễ bị linh đao phản phệ, hấp thu hồn lực của chính chúng tôi. Cho nên, tôi đưa linh đao này cho anh, đầu tiên là để báo đáp. Thứ hai là tôi tin tưởng vào anh, cũng hy vọng có một ngày, đợi đến khi anh đã trở nên cường đại rồi, có thể giúp thi môn chúng tôi cải chính lại danh xưng một lần nữa, hoặc là tìm người khác để truyền thừa thanh linh đao xuống. Tôi cũng không muốn thi môn bị chặt đứt truyền thừa ở trong tay của chúng tôi như vậy, Mộ Dung Ngôn nói rất chân thành, bày tỏ sự khao khát và mong muốn của mình. Nghe đến đây, tôi do dự một lúc. Tôi nhìn vào đôi mắt của Mộ Dung Ngôn lại nhìn chằm chằm vào tôi, đôi lông mi thanh tú của cô ấy hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp đó lại tràn đầy chờ mong. Tôi lại chần chờ một lát, do dự vài phần. Cuối cùng tôi vẫn phải gật đầu với Mộ Dung Ngôn, được, tôi hứa với cô, sau này nếu có thể, tôi nguyện ý cải chính lại danh xưng âm thi môn của các cô. Nếu vẫn không thể làm được, về sau tôi sẽ truyền lại vật này cho người khác, sẽ không đoạn mất truyền thừa của thi môn, nói xong. Tôi cầm lấy con linh đao trong tay. Mộ Dung Ngôn hơi cau mày, vào thời điểm này rốt cuộc cũng buông lỏng ra, cảm ơn anh, Đinh Phàm. Đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Ngôn lại gọi tôi là Đinh Phàm, khiến cho tôi có chút không thích ứng được. Dù sao thì việc thích ứng với sự dịu dàng của cô ấy dường như còn khó hơn nhiều so với việc thích ứng với sự tàn bạo của cô ấy. Thật là, không cần thiết phải cảm ơn tôi, cô đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên làm chút việc cho cô mới đúng. Tôi lúng túng nói. Mộ Dung Ngôn thấy bộ dạng khó xử của tôi, cười nói, được rồi. Anh mau cất linh đao đi. Đúng rồi, tôi nghe Mạc bà nói lần trước anh đã tìm hiểu một loại công pháp nào đó ở đây. Có thể nói cho tôi biết một chút, đó là loại công pháp nào, hiện tại đã tu luyện tới giai đoạn nào rồi. Đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, loại công pháp này có tên gọi là Hỏa Thiên Công, là một mạch của chúng tôi truyền xuống. Có điều. Chữ viết ở trên đó chúng tôi hoàn toàn không hiểu một chút nào, mặc dù sơ đồ tu luyện trên đó cũng tương đối dễ hiểu. Nhưng tờ thứ nhất của sơ đồ tu luyện có đến 38 huyệt vị, thậm chí còn rất khó tu luyện, cho nên hiện tại tôi vẫn chưa thể vận chuyển được một vòng kinh mạch, Mộ Dung Môn nghe vậy thì cảm thấy rất tò mò, cho nên cô ấy đã tán gẫu với tôi. Bởi vì chữ ở trên đó cũng không có quá nhiều, hơn nữa trước đó tôi cũng đã ghi lại toàn bộ. Cho nên lúc này, tôi đã viết những chữ đó ra ngay tại chỗ. Bởi vì tôi cũng muốn để Mộ Dung Ngôn kiểm tra, xem cô ấy có biết hay không. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, đợi đến khi tôi viết xong liền tới xem xét tỉ mỉ. Thật đúng là không cần phải nói, bởi vì Mộ Dung Ngôn thân là truyền nhân của Thi Môn, lại làm chiến khôi của mắt quỷ hơn 100 năm, cho nên cô ấy thực sự nhận ra mấy cái phù văn cổ xưa hoặc là chữ cổ kia. Cô ấy đọc lướt qua vài lần, cuối cùng nói với tôi, những chữ cổ này rất xa xưa. Tôi đã nhìn thấy những chữ cổ này trên các bức chạm khắc trên đá trong hang động của tông môn, hơn nữa lúc ở trong thánh điện của mắt quỷ cũng đã nhìn thấy mấy chữ cổ này. Chúng lần lượt có nghĩa là thánh chiến, lục giới và kỳ lân. Chương 356. Phần 356. Nói xong, Mộ Dung Ngôn chỉ vào ba chữ mà cô ấy biết. Mặc dù ba chữ này chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong toàn bộ ghi chép, nhưng nội dung của ba chữ này lại làm người đời nghe qua phải kinh sợ. Thánh chiến, lục giới và kỳ lân, mỗi một chữ đều khiến người ta có cảm giác khí thế hào hùng. Tôi mơ hồ cảm thấy những chữ cổ này hình như không phải là một công pháp để tu luyện, mà là để giới thiệu vắn tắt về một sự kiện nào đó. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có ba từ, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể coi là phỏng đoán, về phần nội dung của toàn bộ ghi chép này là gì, chúng tôi không cách nào biết được. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên nói, những chữ này xuất hiện ở nơi này. Đồng thời cũng xuất hiện ở trong cấm địa của Thi Môn chúng tôi, cùng với thánh điện trong mắt quỷ. Tôi nghĩ rất có thể ở trong đó đã ghi lại một sự việc gì đó không muốn cho người khác biết, hơn nữa còn rất cổ xưa. Tông môn của chúng tôi đã mất đi truyền thừa, cho nên hiện tại chúng tôi cũng có cách nào có thể nhận ra những chữ này. Nhưng những cái kia có thể vẫn còn tồn tại đến bây giờ ở trong các tông môn lớn khác, nếu như có thể được đệ tử và các vị trưởng lão của các tông môn lớn kia đến giải thích. Nói không chừng còn có thể biết được bên trong đó đã ghi lại những ghi chép hay bí mật gì đó. Thi quyển 2. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng trong khi tiếc nuối thì cũng thu hoạch được một số tin tức tốt. Mặc dù Mộ Dung Ngôn không thể phân tích được toàn bộ những chữ viết cổ xưa này, nhưng qua ba chữ cái này, chúng tôi lại mơ hồ có thể phát giác ra được nội dung ghi trên vảy kỳ lân là không bình thường. Đó phải là một bí mật lâu đời. Hoặc thậm chí là một sự kiện lớn, hoặc có lẽ là nguồn gốc của mạch truyền thừa này của chúng tôi. Nếu không thì làm sao những từ như thánh chiến, lục giới và kỳ lân này có thể xuất hiện? Chưa kể thánh chiến, nó thường mô tả những trận chiến tương đối hoành tráng nào đó. Kỳ lân thì không cần phải nói, đây là một con thánh thú trong truyền thuyết, thủy thú. Còn về phần lục giới, vậy thì nó sẽ liên quan đến thế giới này. Trong đạo thống của chúng tôi, ngoại trừ ba thế giới lớn là trời, đất và con người ra, còn có rất nhiều thế giới nhỏ khác, chẳng hạn như ở trong đó có lục giới. Trong lục giới còn có những thế giới nhỏ khác nằm dưới tam giới, mà bao trùm ở phía trên lục giới tương đối lớn này là vô số thế giới nhỏ ở bên trong nó. Nhưng đây đều là một loại quan điểm của đạo thống về thế giới và không gian, còn về việc có lục giới hay không thì lại là một chuyện khác. Nhưng những từ ngữ này lại được sử dụng ở đây. Khiến người ta có thể tưởng tượng ra các sự kiện được ghi chép trên cái vảy lân này. Hẳn là một truyền thuyết nào đó của trời đất, hoặc cũng có thể là một sự kiện có thật nào đó, hay là một bí mật siêu phàm nào đó, nhưng đây chỉ là suy đoán không có bằng chứng để chứng minh. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu với Mộ Dung Ngôn, nếu có cơ hội, tôi sẽ đi thỉnh giáo mấy vị trưởng lão kia một lần. Vậy thì tốt rồi, bởi vì công pháp này đã được truyền thừa từ xa xưa. Nó khiến cho tôi rất chờ mong về công pháp Hỏa Thiên Công mà anh đang tu luyện này. Mộ Dung Ngôn tiếp tục nói, đừng nói là cô ấy, ngay cả tôi cũng rất muốn tu luyện thành công. Chỉ là công pháp này rất khó tiến hành tu luyện, lại không có người chỉ điểm, cho nên tôi chỉ có thể tự mình mò mẫm tiến lên. Nhưng tôi vẫn mỉm cười với Mộ Dung Ngôn nói, yên tâm đi. Với tốc độ tu luyện hiện tại của tôi, hẳn là rất nhanh có thể đả thông được tất cả các huyệt vị và vận chuyển toàn kinh mạch. Mộ Dung Ngôn vẫn khá xem trọng năng lực tu luyện này của tôi, bởi vì chỉ trong vòng một năm, tôi đã đạt đến đạo sĩ đỉnh phong. Loại tốc độ tu luyện đáng sợ này, mặc dù không thể nói là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng tuyệt đối là một loại nhân tài kiệt xuất. Sau đó, Mộ Dung Ngôn đã kêu tôi ở nguyên chỗ này thử vận chuyển một vòng kinh mạch xem sao. Cô ấy cũng muốn cảm nhận một chút, rốt cuộc thì công pháp mà tôi tu luyện này có chỗ nào đặc biệt. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đã nói như vậy rồi nên cũng không do dự nữa. Nếu Mộ Dung Ngôn có thể chỉ điểm cho tôi một vài gợi ý, vậy coi như là quá tốt rồi. Vì vậy, tôi ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, nhắm mắt lại rồi thổ nạp, bắt đầu vận chuyển theo sơ đồ tu luyện của Hỏa Công Pháp. Bắt đầu từ đan điền, căn cứ vào 38 huyệt vị của kinh mạch trong Hỏa Thiên Công, bắt đầu tiến lên từng chút một. Quá trình này rất chậm, tôi cẩn thận tiến lên từng chút một. Mộ Dung Ngôn và Mạc bà chăm chú theo dõi đến nhập thần, nhưng lại không dám làm phiền tôi. Cho đến khi tôi vận khí đến được huyệt vị thứ 23 thì áp lực lại tăng gấp đôi. Chương 357. Phần 357. Vốn là muốn đột phá đến huyệt vị thứ 24, hơi thở của tôi đã không ổn định, khí ở trong đan điền đang lưu chuyển thì đã tiêu tán ngay lập tức, đột phá thất bại. Sau khi thất bại, tôi không thể không từ từ mở mắt ra. Thở dài, hiện tại tôi chỉ có thể di chuyển đến huyệt vị thứ 23, hơn nữa bản thân cũng đã bị kẹt ở chỗ này mấy ngày, không cách nào có thể tiến vào vị trí thứ 24. Vừa rồi tôi muốn đánh sâu vào bên trong một chút nhưng lại thất bại. Tôi chậm rãi nói, cảm thấy hơi thất vọng. Mộ Dung Ngôn thấy vậy, lại tỏ ra nghiêm túc mà nói với tôi, vừa rồi lúc chúng tôi thông qua quan sát từ bên ngoài, quả nhiên môn công pháp mà anh hiện đang tu luyện có chút đặc thù, lực đạo dao động mạnh mẽ. Nhưng lúc mà anh vận chuyển pháp môn của nó, khí ở trong đan điền của anh lại trở nên dao động dị thường, thậm chí còn có nguy cơ chảy ngược. Hơn nữa, lúc anh muốn xông quan, tựa hồ có chút quá nóng vội, bởi vì anh còn chưa áp chế lại sự dao động về khí của đan điền thì đã muốn xông quan, cho nên đây chính là chỗ không hợp lý, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, người bên ngoài thì tỉnh táo, hơn nữa đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn lại cao. Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã phát hiện ra nguyên nhân khiến tôi xông quan thất bại. Lông mày của tôi không khỏi nhướng lên, vậy để tôi thử chậm lại một chút xem sao. Mộ Dung Ngôn lắc đầu, không được, tu luyện cần có tâm trạng bình tâm tĩnh khí, nếu tâm tính của anh hơi nóng nảy, cho dù chậm như thế nào thì cũng sẽ thất bại. Hiện tại, công pháp mà anh đang tu luyện, đối với tôi mà nói, tựa hồ có chút cổ quái. Lúc anh vận khí, khí hải sôi trào. Linh lực của anh lại dâng trào mãnh liệt. Nhưng công pháp này của anh lại cần sự bình tâm tĩnh khí và trạng thái tĩnh tâm ngưng thần, lúc xông quan lại càng phải giữ hơi thở ổn định, mà cái này còn cần sự kiểm soát hơi thở và tâm tính rất cao. Nói cách khác, anh càng muốn đột phá, lại càng không cách nào có thể bình tâm tĩnh khí được, sau đó càng không cách nào có thể tiến vào trạng thái tĩnh tâm ngưng thần, cuối cùng là càng không cách nào có thể khống chế hơi thở. Lời này của Mộ Dung Ngôn rất quan trọng. Tựa hồ mỗi lần mà tôi muốn xông quan đều là như vậy. Thường thì mới bắt đầu thì sẽ rất dễ dàng đột phá, nhưng càng về sau, càng khó có thể khống chế sự dao động của linh lực, mà như vậy thì càng không có cách nào có thể xông quan. Hơn nữa, mỗi lần vận chuyển bài công pháp điều tức này, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, dòng chảy của linh lực ở trong cơ thể cũng được gia tốc rõ ràng, trở nên dao động. Vậy có cách nào khác không? Tôi hỏi. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một chút, trọng điểm của môn công pháp này của anh là luyện khí luyện tâm, thuận thế mà làm có lẽ sẽ càng hiệu quả hơn. Thuận thế mà làm sao? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Mạc bà ở bên cạnh im lặng hồi lâu, lúc này đột nhiên xen vào, cô ra, ý của tiểu thư là, lúc cậu không có việc gì làm thì đi luyện môn công pháp này một chút. Môn công pháp này của cậu không thể cưỡng cầu được, cậu càng cưỡng cầu thì càng khó tu luyện. Cho nên nếu đã là như vậy thì sao lại không chậm một chút? Lúc tôi nghe Mạc bà nói lời này, trong lòng tôi đột nhiên sáng tỏ. Khó trách tôi lại bị kẹt ở huyệt vị thứ 23 này nhiều ngày như vậy, xem ra đúng là do tôi hành động quá vội vàng, mất đi bản tâm ban đầu. Tôi khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiếp theo, tôi không tiếp tục thù nạp vận công nữa, mà ở lại đây uống trà và trò chuyện với bọn họ thêm một lúc lâu. Ngoại trừ Nhật Nguyên thần giáo của trước đó ra. Tôi cũng hỏi về đủ loại các chuyện liên quan đến tà giáo mắt quỷ, cũng như việc trồng âm thảo. Mộ Dung Ngôn cho biết việc trồng âm thảo đã tương đối thành công và hiện đang được tiến hành theo cách có trật tự. Về phần núi Lang Nha, kể từ khi chúng tôi đi gây rối ở phân đà của bọn chúng trong núi Lang Nha, bên đó cũng đã yên tĩnh đi rất nhiều. Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và đám thủ lĩnh khác cũng đều đã bế quan, trong những ngày qua đều ở lì trong núi không ra ngoài. Hơn nữa bọn chúng còn được thế lực của Mộ Dung Ngôn giám sát chặt chẽ, không sợ bên đó sẽ xuất hiện những xáo trộn lớn. Cùng lúc đó, bên phía Mộ Dung Ngôn cũng đã bắt đầu triệu tập người để chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha, nhổ đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này. Đương nhiên, Nếu bản thân tôi muốn tham gia lần hành động này, tu vi của mình nhất định phải tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới của đạo sư. Chỉ tiếc là trước mắt tôi vẫn chưa cảm thấy thời cơ để xông quan, vì vậy tôi phải càng thêm khắc khổ trong việc tu luyện để nâng cao thực lực của mình. Cũng có thể là mấy ngày trước tôi bị cảm lạnh, đang nói chuyện thì đột nhiên ho khan một tiếng. Chương 358. Phần 358. Lúc đầu, vấn đề này còn chưa lớn lắm, cùng lắm cũng chỉ ho nhẹ hai tiếng, cho nên tôi cũng không để ý đến nó lắm. Nhưng càng về sau, cơn ho càng nặng và thường xuyên hơn. Khoảng nửa đêm, cũng chính là lúc đồng hồ điểm đến 11 giờ tối, vấn đề lớn đã xuất hiện. Tôi không chỉ ho khan, mà cũng tại thời điểm này, cơ thể của tôi đã bắt đầu xuất hiện một số dị biến. Rõ ràng nhất là trên móng tay của tôi, không biết vì lý do nào đó, nó lại bắt đầu phát triển với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thi quyển 2, khụ khụ khụ. Bởi vì cơn ho khan kịch liệt này khiến đầu óc của tôi hiện giờ có chút quay cuồng, cơ thể cũng có chút không được thoải mái. Mộ Dung Ngôn và Mạc bà ở bên cạnh thấy vậy cũng cảm thấy lo lắng. Lúc đầu không có gì, dù sao đây cũng là triệu chứng cảm lạnh thông thường, ho khan vài tiếng là khỏi. Nhưng thời gian trôi qua, triệu chứng ho khan của tôi chẳng những không giảm mà còn ngày càng tăng lên. Đặc biệt là vào thời điểm này, cũng chính là lúc vào đến giờ Tí. Các triệu chứng không những không thuyên giảm mà còn do ho khan quá nhiều khiến tôi cảm thấy có chút tức ngực và khó thở, toàn thân vẫn chuyển đến từng cơn đau như kim châm. Mộ Dung Ngôn thấy tình trạng của tôi có chút không ổn, cái này rõ ràng không phải là cảm lạnh thông thường. Lúc này, cô ấy vừa vỗ vào lưng tôi vài cái vừa nói, tên cặn bã chết dẫm kia, anh làm sao vậy? Làm sao ho khan nhiều như vậy? Khụ, khụ, tôi cũng không biết. Khụ khụ, tôi ho khan nhiều đến độ nói không nên lời. Hơn nữa, khuôn mặt của tôi phồng đến sưng đỏ, đôi mắt đã bắt đầu bị sung huyết, các tĩnh mạch trên khắp cơ thể tôi cũng nổi lên. Mà chuyện càng quỷ dị và quan trọng hơn chính là, tôi cũng dần phát hiện ra các đầu ngón tay của mình hình như rất ngứa và đau dâm ran. Bởi vì xuất hiện loại cảm giác đặc biệt này, cho nên tôi đã giơ tay lên theo bản năng. Nhưng khoảnh khắc mà tôi giơ tay lên thì lại kinh ngạc mà phát hiện. Ngón tay của tôi đã càng ngày càng mọc dài ra, hơn nữa khi nhìn bằng mắt thường, bọn chúng còn dài ra hai bên, sau đó là trở nên cong quẹo giống móng mèo. Lúc tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, lập tức lộ ra gương mặt kinh hoàng. Sau đó là kêu, a, một tiếng, đây, cái này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khụ khụ, toàn thân tôi lộ ra sự sợ hãi, trên khuôn mặt là vẻ cực kỳ bất an. Sau khi Mạc bà và Mộ Dung Ngôn đứng ở gần đó nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó tin. Tôi cũng không phải là yêu quái, cũng chưa từng tu luyện bất cứ yêu pháp nào. Nhưng tại sao móng tay của tôi ngay tại lúc này lại đột nhiên dài ra như vậy? Không chỉ có như vậy, ngay cả cơ thể tôi cũng tỏa ra một luồng hơi thở kỳ lạ mờ nhạt. Hơi thở đó giống như của đám giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng là hơi thở của yêu khí. Tên cặn bã, anh. Tay của anh đang yêu hóa, Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó mở miệng nói theo bản năng. Sao lại thế này, tôi bị làm sao vậy, mới nói được đến chỗ này, bởi vì ho khan kịch liệt, kết quả là, phụt, một tiếng, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Tên cặn bã chết dẫm kia, Mộ Dung Ngôn kinh hãi. Mạc bà cũng hét lên, cô ra. Mặc dù tôi không quan tâm đến cơn ho mãnh liệt khiến tôi nôn ra máu. Nhưng tôi lại tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu sao tay mình lại thành ra thế này. Cho dù trong lòng tôi hoảng sợ đến cực độ, nhưng trong tiềm thức của mình, tôi vẫn nghĩ đến đám giáo chúng không phải người cũng không phải yêu của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau đó lại nhìn những chiếc móng thật dài của mình, lúc này chúng đã dài đến 5cm, trông giống như một con dao dựa, nhìn qua còn rất sắc bén. Tôi không tiếp nhận được, sợ hãi mà lấy chiếc hộp gỗ đựng linh đao kia. Tôi định lấy linh đao ra mà chặt bỏ mấy cái móng vuốt này của chính mình. Nhưng còn không đợi tôi mở chiếc hộp kia ra, Mộ Dung Ngôn đã ngăn tôi lại, tên cặn bã chết dẫm kia, cho dù anh có làm vậy cũng vô dụng thôi. Anh nghe tôi nói, hiện giờ anh mau khoanh chân thổ nạp, tự mình khống chế chân nguyên, áp chế yêu khí đang sao động và nỗi bất an ở trong cơ thể của mình đã. Mặc dù lúc này tôi đang cảm thấy rất bất an, nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời nói của Mộ Dung Ngôn. Tôi không biết mình bị làm sao, tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên như thế này, nhưng tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, hơn nữa tôi cũng không muốn biến thành bộ dáng không người không yêu kia. Tôi chịu đựng cơn ho kịch liệt, nhanh chóng khoanh chân ngay tại chỗ. Đồng thời, hai tay hợp ấn, bắt đầu vận chuyển đạo khí. Kết quả vừa vận chuyển đạo khí, tôi còn cảm nhận được ở bên trong cơ thể mình lại có thêm một luồng khí khác. Không biết luồng khí kia xuất hiện từ lúc nào, tôi chỉ biết lúc này nó đang di chuyển khắp người tôi, dường như muốn cắn nuốt chân nguyên đạo khí ở trong cơ thể của tôi, tựa hồ muốn chiếm lấy thân thể của tôi. Chương 359. Phần 359. Lúc cảm nhận được, tôi liền biết rõ, chính là do luồng yêu khí này mới khiến cơ thể của tôi đột nhiên phát sinh thay đổi. Hơn nữa cơn ho khan mãnh liệt kia, có lẽ là do yêu khí này gây ra. Vì vậy, tôi vận chuyển đạo khí của mình, bắt đầu điên cuồng áp chế luồng khí này. Ngay khi tôi bắt đầu áp chế, tôi liền cảm thấy ở phía sau lưng đã bị vỗ một chưởng, sau đó có một luồng khí lạnh như băng xuất hiện, trực tiếp tràn vào trong cơ thể tôi. Mà luồng khí lạnh này lại vô cùng mãnh liệt, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, ngay khi luồng khí này vừa xuất hiện, nó bắt đầu di chuyển khắp cơ thể tôi. Phàm là nơi gặp phải yêu khí thì nó lại mạnh mẽ xua tan và trấn áp. Tôi biết, đây là của Mộ Dung Ngôn. Lúc này, Mộ Dung Ngôn đang phối hợp với tôi để áp chế sức mạnh của yêu khí có trong cơ thể của tôi. Vấn đề này không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không thể tìm ra nguyên nhân. Lúc này, chúng tôi đã tìm ra mấu chốt của sự thay đổi bất thường trong cơ thể tôi, hơn nữa còn kịp thời ra tay giải quyết nó. Vì vậy, sau khi sự sao động của yêu khí trong cơ thể tôi bị trấn áp và xua tan, chúng đã bắt đầu dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Mà tình hình ở bên ngoài của tôi cũng đã bắt đầu dần trở nên ổn định lại. Điều rõ ràng nhất là cơn ho khan của tôi đã bắt đầu giảm bớt, những chiếc móng đang mọc ra kia dường như đã nhỏ lại, dần dần trở lại hình dáng ban đầu của tôi. Những đường gân xanh vốn đang nổi lên trên bề mặt của cơ thể cũng dần biến mất theo thời gian, đôi mắt đỏ ngầu của tôi cũng đã bớt đỏ hơn. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tình hình trên cơ thể của tôi cũng đã hồi phục được một chút. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn đột nhiên lại làm ra một loạt động tác ở sau lưng tôi, một luồng khí lạnh trực tiếp tràn vào trong cơ thể tôi. Sau đó tôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình nóng lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Đồng thời, Mộ Dung Ngôn đã thu hồi hai tay. Tôi nhìn thoáng qua một ngụm máu đen mà mình đã phun ra, chỉ thấy ngụm máu đó đen như mực, lại còn đọng lại một cục máu đông, trông nó cực kỳ quỷ dị. Thấy vậy, tôi chậm rãi giơ đôi tay đã khôi phục bình thường lên. Sau đó không khỏi hít vào một hơi khí lạnh rồi nói, tôi bị làm sao vậy? Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh liền mở miệng nói, tên cặn bã nhà anh, trong người của anh có sự tồn tại của yêu khí, vừa rồi những yêu khí kia đột nhiên sao động, cắn nuốt linh lực của bản thân anh, sau đó thúc đẩy giai đoạn yêu hóa trong cơ thể. Vừa rồi mặc dù tôi đã dùng chân nguyên để ép một chút yêu huyết biến dị ra khỏi cơ thể, nhưng yêu khí ở trong cơ thể của anh vẫn còn chưa được tiêu trừ tận gốc, vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy. Tôi lập tức nhìn về phía cô ấy. Sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin, không đúng. Tại sao trong người của tôi lại có loại khí này, rõ ràng tôi đâu có ăn yêu hóa đan. Tôi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ về những tin tức trước đó mà tôi đã nhận được từ Hoàng Tiên Sinh. Muốn yêu hóa thì cần phải ăn một loại đan dược gọi là yêu hóa đan, sau đó cơ thể mới có thể dần dần phát sinh yêu hóa. Nhưng đừng nói là ăn thứ này, ngay cả nhìn tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Vậy thì kỳ lạ quá, cô ra nghĩ kỹ lại một chút, có phải đã từng tiếp xúc với những thứ tương tự không, hoặc có phải là bản thân của cậu đã bị người ta âm thầm hạ thuốc rồi? Nhân lúc cậu không chú ý thì đã ăn phải một loại giống như vậy. Mạc bà đoán, nghe đến đó, tôi lại rơi vào trầm tư. Bị người ta âm thầm hạ thuốc sao? Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó xảy ra, bởi vì đối phương còn không biết tôi đang sống ở đâu mà. Hơn nữa lúc tôi còn ở trong cứ điểm của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chưa dùng cái gì cả, thậm chí ngay cả nước cũng chưa từng uống, tôi nhíu mày, im lặng suy nghĩ. Bởi vì chỉ khi truy tìm được nguồn gốc, chúng tôi mới có thể làm sáng tỏa tâm trí và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cả Mộ Dung Môn và Mạc bà đều không làm phiền tôi, nhưng tôi lại tự mình chìm vào trầm tư, loại bỏ từng chi tiết một, nghĩ về việc mình đã bị nhiễm yêu khí này như thế nào. Ước chừng sau 5 phút, thân thể của tôi đột nhiên chấn động. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, dừng lại ngay trong đầu của mình. Thi quyển 2. Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến hình ảnh sư phụ đã lấy ra một viên huyết thi đan, bán thành phẩm, cuối cùng là đập nó thành từng mảnh trên mặt đất. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, vào lúc huyết thi đan kia bị đập vỡ thành mảnh vụn, bỗng nhiên bay ra một làn sương mù màu đỏ. Làn sương mù kia bốc lên cực nhanh, Mặc dù phản ứng lúc đó của chúng tôi cũng coi như là khá nhanh, nhưng ít nhiều gì cũng đều bị lây nhiễm một chút. Nói trắng ra, rất có thể là tất cả chúng tôi đều đã hít phải. Chương 360. Phần 360. Huyết thi đan kia rất quỷ dị, bên trong đó còn chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ, hơn nữa còn tạo thành một bóng người, mặc dù cuối cùng lại hóa thành một vũng chất lỏng màu đen tanh tưởi. Khi đó, chúng tôi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, cho nên chuyện này đã được để yên. Sau đó, chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà kho. Ngay khi rời khỏi nhà kho, dường như tất cả chúng tôi đều cùng xuất hiện triệu chứng ho khan. Lại bởi vì phải nhanh chóng lên đường, cho nên chúng tôi cũng không quản chuyện này nữa. Có vẻ như kể từ đó, tất cả chúng tôi đều bị ho khan nhẹ và không liên tục. Kết hợp những thứ này và liên tưởng đến những thay đổi trong tối nay, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng nguồn gốc của tất cả những điều này là do huyết thi đan bán thành phẩm kia. Vừa nghĩ đến đây, cả khuôn mặt tôi đều biến sắc. Sau đó tôi lập tức nói với Mộ Dung Ngôn, tôi nghĩ ra rồi, huyết thi đan. Chính là do huyết thi đan kia gây ra. Huyết thi đan, Mộ Dung Ngôn không có trải qua cảnh tượng đó, tự nhiên không biết. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để giải thích, bởi vì lúc đó tôi không phải là người duy nhất có mặt, mà tất cả mọi người đều ở đó. Nếu tôi bị trúng chiêu, liệu sư phụ, Độc Đạo Trưởng, Lão Phong, Dương Tuyết và thậm chí là cả đám người Hồ Lục gia, có phải tất cả bọn họ đều giống như tôi, đều đã hít phải màn sương mù màu đỏ đó và bị gieo vào người yêu khí mà không hề hay biết không? Nếu đúng là như vậy, vậy thì nó thực sự quá mức khủng bố. Vì vậy, tôi vội vàng nói với Mộ Dung Ngôn đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hay rồi. Ngoại trừ tôi, lúc đó tất cả mọi người đều có mặt. E rằng ít nhiều gì mỗi một người trong số bọn họ đều đã hít phải sương mù của huyết thi đan, tôi đang vội vàng nói ra, nhưng Mộ Dung Ngôn và Mạc bà lại có chút không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi cũng không giải thích mà vội vàng lấy di động ra định gọi cho sư phụ. Nhưng sau khi lấy điện thoại ra, tôi lại phát hiện ra nơi này hoàn toàn không có tín hiệu. Chết tiệt, tôi lo lắng nói. Đồ cặn bã, rốt cuộc thì chuyện này là sao, anh đang nói cái gì vậy? Mộ Dung Ngôn tiếp tục hỏi. Thấy mình có dùng điện thoại thì cũng không thể gọi được, hiện tại tôi chỉ có thể kể cho Mộ Dung Ngôn nghe từng chút một về những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Khi nghe tôi nói rất có thể là sau khi viên huyết thi đan kia vỡ vụn, nó đã sinh ra một làn sương mù màu đỏ có chứa yêu khí ở bên trong rồi dính lên tất cả chúng tôi, Mộ Dung Ngôn nghe xong thì cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời mở miệng nói, nếu nói như vậy, ngoài anh ra, vẫn còn 11 người khác cũng có thể bị giống anh sao? Đúng vậy. Lúc đó tất cả chúng tôi đều đứng xung quanh, mà sương mù đó cũng xuất hiện cực kỳ nhanh. Cho nên rất có thể những người khác cũng giống như tôi đều đã xuất hiện yêu hóa. Hiện tại nhất định phải thông báo cho mọi người biết, cho dù là ứng phó hay là đề phòng, đều hết sức cần thiết. Tôi vội vàng lên tiếng, Mộ Dung Ngôn nghe vậy cũng dùng sức gật đầu, biết rõ tình thế cấp bách. Chỗ của tôi thì đã ổn rồi, hơn nữa trong lúc nhất thời bên phía tôi đã tìm ra cách để đối kháng với yêu khí này. Nếu những người còn lại cũng giống như tôi, cũng xuất hiện tình trạng yêu hóa, hơn nữa lại không tìm được cách đối kháng với yêu khí, cuối cùng là biến thành những con quái vật không phải người cũng không phải yêu, vậy coi như là đã quá muộn rồi. Mộ Dung Ngôn cũng nghĩ đến điều này, lúc này không chút do dự mà vội vàng nói với tôi, còn đứng thất thần ở đó làm gì, mau rồi khỏi đây rồi đi gọi điện thoại đi. Tôi sẽ thông qua linh bài mà hiện thân tới nhà của anh để thông báo cho sư phụ biết. Nhưng tôi lại lộ ra vẻ mặt chua xót. Sư phụ không có ở nhà, ông ấy đang ở khách sạn trong nội thành. Mộ Dung Ngôn nhướng mày, nhưng còn không đợi cô ấy nói chuyện, tôi đã bổ sung thêm một câu, đúng rồi thi muội, sau khi cô hiện thân thì chạy đến miếu thành hoàng ở trấn trên và thông báo cho đám người Hồ Lục gia, Hồ Thất Nãi và cả Hồ Mỹ về vấn đề này, hiện tại tôi sẽ quay trở về, nếu dọc đường có tín hiệu thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho bọn họ ngay, nói xong, tôi cũng không quan tâm đến những chuyện khác mà bắt đầu chạy ra bên ngoài. Mộ Dung Ngôn cũng không ngăn cản, nói thẳng luôn, được. Tôi đi ngay đây, Mạc bà đi theo Đinh Phàm đi. Vâng, tiểu thư, Mạc bà cung kính nói, sau đó lắc mình một cái rồi đi theo phía sau tôi. Hai tay của Mộ Dung Ngôn kết ấn, thân thể của cô ấy cũng run lên theo, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Sau một khắc, một làn sương mù bắt đầu xuất hiện ở trước linh bài của thi muội trong nhà của tôi, sau đó Mộ Dung Ngôn ngưng tụ thành hình rồi lập tức lao ra khỏi nhà. Chạy về hướng miếu thành hoàng. Còn tôi thì bước đi như bay, bắt đầu chạy ra khỏi Mộ Dung phủ. Chương 361. phần 361. Không đầy một lát, tôi đã lao ra khỏi Mộ Dung phủ và đi tới bên ngoài rừng cây, nhưng nơi này vẫn không có tín hiệu. Tôi tăng tốc, Mạc bà thì đi theo phía sau tôi. Khoảng 10 phút sau, tôi đã chạy đến bãi tha ma ở bên ngoài. Nhưng bỗng nhiên phát hiện ra, mặt trăng hôm nay đặc biệt tròn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân gián tiếp gây ra sự dao động của yêu khí trong cơ thể của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ cái tên Trương Tử Đào kia cũng bởi vì đêm trăng tròn như thế này. Lúc đó gã quên mang theo huyết thực, sau đó lại bị bạn cùng lớp bắt gặp cảnh tượng yêu hóa của gã mà đã bị gã giết chết. Huống chi thời điểm mà tôi bắt đầu phát tác yêu hóa vừa rồi cũng đúng vào giờ tí một khắc này. Đủ loại dấu hiện cho thấy, những người trong nhóm chúng tôi đã bị cảm nhiễm yêu khí, rất có thể là vào ngay lúc này sẽ bị dẫn động yêu khí ở trong cơ thể, từ đó phát sinh yêu hóa. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng cảm thấy lo lắng. Nhưng tín hiệu ở đây cũng không ổn định, lúc có lúc không. Tôi cắn chặt răng, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất lo lắng, bởi vì hậu quả của việc yêu hóa không phải là thứ mà chúng tôi có thể kham nổi. Nếu như bọn họ có thể giống như tôi, sớm kết thúc cái này thì còn tốt. Cho dù hiện tại yêu khí còn chưa hoàn toàn bị rút ra, bên trong cơ thể vẫn còn một ít, nhưng ít nhất là tôi đã có thể khống chế được nó, thân thể của mình cũng không bị biến hóa nữa. Nhưng một khi yêu hóa thành công, ví dụ như cơ thể đã xuất hiện sự đặc thù của việc hóa thú, hoặc là nói yêu khí đã ăn sâu bén rễ, vậy thì coi như là xong luôn rồi. Chờ đến lúc đó, bọn họ sẽ thực sự biến thành những con quái vật không phải người cũng không phải yêu như đám giáo đồ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, mang trong lòng sự thấp thỏm không yên. Tôi lại chạy thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng thấy tín hiệu có hai vạch, chưa kịp nghĩ ngợi thì đã vội bấm số của sư phụ. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, tiếng bíp bíp vang lên một hồi lâu, nhưng lại không ai trả lời. Bên phía tôi vừa chạy vừa nôn nóng chờ đợi, vừa thì thầm cầu sư phụ mau nghe điện thoại. Cuối cùng, sau khi đổ chuông một lúc, điện thoại cũng kết nối được. Ngay khi điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy một tiếng hét, a hát. Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, tôi vội vàng nói với điện thoại, sư phụ, hiện tại sư phụ thế nào, không biết như thế nào. Thật khó chịu, lão độc và vi sư, thân thể lại yêu hóa. A, sư phụ nói đứt quãng, cố hết sức để mở miệng, giống như cực kỳ khó chịu và đau đớn. Tôi quay đầu rồi nhìn lại điện thoại của mình, ngoài sư phụ, tôi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của độc tiền bối. Trong lòng phát lạnh, quả nhiên chuyện này đúng như tôi nghĩ. Sư phụ và độc tiền bối cũng đã bị lây nhiễm, hơn nữa lúc này còn là đêm trăng tròn và giờ tí, cho nên mới khiến bọn họ bị yêu hóa như vậy. Mà bọn họ vẫn chưa tìm ra cách đối kháng với yêu hóa, cho nên lúc này chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Tôi cũng không dám nói nhảm. Vội vàng lên tiếng, sư phụ và độc tiền bối lập tức vận khí, trấn áp yêu khí, chỉ hoãn quá trình thân thể bị biến hóa, con sẽ lập tức chạy qua đó, mọi người kiên trì, sư phó nghe đến đó, khó khăn phát ra một chữ, được, ở đầu dây bên kia. Ngay lập tức, ông ấy không cúp điện thoại ngay mà dường như đã bắt đầu khoanh chân để vận khí. Bởi vì chuyện này xảy ra đột ngột, cho nên không một ai trong chúng tôi có bất cứ sự chuẩn bị nào. Ngoại trừ đám người sư phụ, mấy người Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong cũng có khả năng đã trúng phải yêu khí, hiện tại còn đang bị yêu hóa. Vì vậy, sau khi thông báo phương pháp xử lý với đám người sư phụ, tôi lập tức cúp điện thoại, vừa vội vã trở về vừa liên lạc với từng người một trong đám người Dương Tuyết. Thi quyển 2. Trong lòng xuất hiện một nỗi lo không thể giải thích được, tôi vốn nghĩ rằng vấn đề liên quan đến Nhật Nguyệt Thần Giáo này đã tạm thời kết thúc. Nhưng tuyệt đối không ngờ được, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tất cả chúng tôi đều đã trúng phải yêu độc từ lâu mà không hề hay biết, hơn nữa cơ thể còn bị khí độc của huyết thi đan ăn mòn. Hiện tại là đêm trăng tròn, bỗng nhiên nó lại phát tác khiến cho tất cả chúng tôi đều cực kỳ hoảng sợ. Tôi nhấc điện thoại lên và nhanh chóng gọi vào số di động của Dương Tuyết, bởi vì tôi muốn biết được sự an nguy của tất cả bạn bè tôi. Điện thoại cũng đổ chuông được một lúc, sau đó cũng kết nối được, đầu dây bên kia còn chưa kịp nói chuyện, tôi đã vội vàng nói, Dương Tuyết, cô không sao chứ? Lời vừa dứt, Dương Tuyết ở đầu bên kia điện thoại lại lộ ra dáng vẻ uể oải mà nói, tôi không sao. Sao thế? Dương Tuyết ở đầu bên kia của điện thoại lộ ra dáng vẻ vô cùng không hiểu, như thể cô ấy đang ngủ. Chương 362. Phần 362. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Từ điểm này mà nói, Dương Tuyết không bị yêu hóa, có lẽ bên phía cô ấy không trúng phải yêu độc. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vẻ mặt của tôi cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng Dương Tuyết lại có chút khó hiểu, làm sao vậy? Đã muộn như vậy rồi, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ anh gặp phải ác mộng sao? Tôi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, giá như đó chỉ là một cơn ác mộng thì tốt quá rồi. Nhưng thứ này lại cố tình không phải là một cơn ác mộng gì, tôi cũng không do dự mà nhanh chóng kể vắn tắt lại vấn đề cho Dương Tuyết nghe. Dương Tuyết nghe xong cũng tỏ ra rất kinh ngạc, sau đó sốc lại tinh thần, nói như vậy, chẳng lẽ đám người sư thúc cũng có khả năng đã trúng phải yêu độc rồi sao? Đúng vậy, cô mau liên lạc với bên kia một chút đi. Hiện tại, tôi sẽ thông báo ngay cho Từ Lâm Tĩnh biết, xem bên phía của cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Tôi lại nói tiếp, Dương Tuyết cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình, sau khi nói, ừ, với tôi hai lần, cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó, tôi lần lượt gọi điện thoại cho Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong. Cuối cùng lại phát hiện ra, bên phía Từ Lâm Tĩnh cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc này cô ấy còn đang chơi game, cho nên điện thoại vừa kết nối là đã lên tiếng phàn nàn tôi, nói là cô ấy đang leo rank. Tôi không quan tâm đến vấn đề leo rank gì đó của cô ấy, lập tức hỏi cô ấy xem mình có xuất hiện tình trạng gì không, đồng thời để cô ấy tự kiểm tra xem liệu mình có bị trúng yêu độc hay không. Dù sao thì đám người chúng tôi cũng là người trừ tà, cho nên chúng tôi chỉ cần cẩn thận vận khí là có thể cảm nhận được dòng năng lượng ở trong cơ thể mình. Từ Lâm Tĩnh cũng có vẻ rất kinh ngạc, thái độ lập tức trở nên kinh hãi, bởi vì cô ấy rất yêu cái đẹp, cho nên cô ấy không thể chấp nhận được nếu bản thân mình biến thành cái dáng vẻ không phải người cũng không phải yêu kia. Cũng may là Từ Lâm Tĩnh giống với Dương Tuyết, cả hai đều không gặp vấn đề gì. Sau đó, tôi lại gọi điện thoại cho Lão Phong. Nhưng người trả lời điện thoại không phải Lão Phong, mà là Hàn Tuyết Phong, cũng chính là Phong Ca. Lúc nghe thấy giọng nói của Phong Ca, tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, Phong Ca đã nói thẳng với tôi, cái tên rác rưởi này đã trúng phải yêu độc, vị kia ở trong nhà của cậu đang giúp tên đó tiêu độc, yên tâm đi. Giọng điệu của Phong Ca rất trịnh trọng, nhưng tôi nghe đến đây thì sững người một lát, vị kia ở trong nhà của tôi là ai? Chẳng lẽ anh ta đang nói về Mộ Dung Ngôn? Lão Phong không thể nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phong Ca không thể nhìn thấy, nhưng Phong Ca chưa từng hỏi tôi về điều đó. Bây giờ Mộ Dung Ngôn đã tới nhà của Lão Phong, Phong Ca hẳn là đã nhận ra Mộ Dung Ngôn, nếu không anh ta cũng sẽ không để Mộ Dung Ngôn giúp Lão Phong tiêu độc. Nói cách khác, Mộ Dung Ngôn đã tới nhà của Lão Phong. Như vậy thì bên phía Hồ Lục Gia hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tiếp theo, tôi và Mạc bà bắt đầu điên cuồng gấp rút lên đường. Mặc dù tôi đã thông báo cho từng người, nhưng dọc theo con đường này, tôi vẫn cảm thấy có chút u buồn. Mạc bà cũng bảo tôi đừng quá căng thẳng, nói rằng chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân thì sẽ tìm ra cách giải quyết, cho nên kêu tôi trước mắt đừng quá lo lắng, mọi người chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi gật đầu với Mạc bà, nhưng cho dù có nói thế nào thì trong lòng tôi vẫn không nén được cảm giác lo lắng cho bạn bè và sư phụ. Từ Quỷ Mã Lĩnh đến thị trấn của chúng tôi, nếu đi với tốc độ bình thường thì sẽ mất 2 giờ, đi nhanh một chút thì cũng phải mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng lúc này, tôi và Mạc bà dùng khoảng thời gian 50 phút là đã trở lại thị trấn. Vừa chạy đến thị trấn, Mạc bà và tôi không ngừng chạy về hướng Bách Thảo Đường. Không chờ tôi gõ cửa, cánh cửa của Bách Thảo Đường đã được Phong Ca mở ra từ bên trong. Tiểu Đinh, tiền bối. Phong Ca lên tiếng chào hỏi tôi và Mạc bà, nhưng tôi lại vội vàng nói, Phong Ca, tình hình của Lão Phong thế nào rồi? Phong Ca tránh ra một lối đi, ra hiệu cho chúng tôi đi vào, tình hình đã được cải thiện, tạm thời đã được trấn áp. Nghe đến đó, chúng tôi đã đi vào nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy cả nhà rất bừa bộn, các loại mảnh vụn và dược liệu vương vãi khắp nơi. Mà lúc này, Phong Ca đang ngồi ở chính giữa phòng, còn Mộ Dung Ngôn đang điều động âm lực, trợ giúp trị liệu cho Lão Phong giống như đã làm với tôi. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại của Lão Phong, có vẻ như nó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình huống của tôi. Chương 363. Phần 363. Móng tay của cậu ta đã mọc dài ra và sắc nhọn, trên mặt và mờ u bàn tay cũng đã xuất hiện dấu vết từng mảnh vải thịt. Mức độ yêu hóa nghiêm trọng hơn nhiều so với của tôi. Thấy vậy, lông mày không khỏi nhăn chặt lại. Nhưng Phong Ca đang đứng ở bên cạnh tôi lại mở miệng nói, lúc vào khoảng giờ Tí thì yêu độc bùng phát. Cái thứ rác rưởi chết tiệt này cũng không biết đánh thức tôi sớm hơn một chút, thẳng cho tới khi trên cơ thể của mình bắt đầu xuất hiện vảy thịt thì mới chịu đánh thức tôi dậy. Phong Ca phàn nàn một chút, dù sao Phong Ca và Lão Phong là một sự tồn tại rất đặc biệt, hiện tại còn có chung một cơ thể. Nếu như thân thể này xuất hiện bất kỳ sự sơ suất nào, Lão Phong và Phong Ca đều sẽ chết, hơn nữa còn bị hồn bay phách tán. Nhưng may là có người nhà của cậu, cũng chính là vị thi muội này tới kịp thời, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Phong Ca nói, trong mắt tràn đầy cảm kích mà nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Đương nhiên, vị thi muội ở trong miệng của Phong Ca, cũng là vị thi muội mà tôi đang nghĩ đến. Anh ta cũng cảm thấy rất mơ hồ và không rõ ràng về mối quan hệ giữa chúng tôi. Anh ta chỉ nhận ra Mộ Dung Ngôn, biết Mộ Dung Ngôn là bảo gia hồn của nhà tôi, còn được tôi gọi là thi muội. Vào những thời điểm quan trọng, có thể được tôi gọi ra mà thôi. Về điểm này, tôi cũng không giải thích mà chỉ gật đầu một cái, không sao là tốt rồi. Cũng không biết bên phía sư phụ và độc đạo trưởng như thế nào rồi, tôi nhìn Lão Phong ở đây, nghiêm túc nói. Kết quả là vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn liền đập xuống một trường, khiến cho Lão Phong phun ra một ngụm máu đen, lập tức thanh tỉnh. Cũng ngay vào lúc này, Mộ Dung Ngôn thu công, từ từ đứng dậy. Thấy vậy, tôi vội vàng nói, thi muội, Lão Phong sao rồi? Mộ Dung Ngôn hít sâu một hơi, vấn đề không nghiêm trọng, nhưng so với tình hình của anh thì nghiêm trọng hơn một chút. Tôi đã dùng chân nguyên của mình để ép phần lớn yêu khí ở trong cơ thể của anh ta ra, nhưng tình trạng của anh ta cũng giống như anh, bên trong cơ thể vẫn còn lại một ít, cho nên cần phải tìm cách để tiêu trừ nó. Mộ Dung Ngôn chậm rãi nói, Phong Ca ở bên cạnh nghe xong cũng vội vàng chắp tay hành lễ với Mộ Dung Ngôn, vô cùng cung kính nói, cảm ơn cô đã cứu giúp, nếu không tôi và em trai mình phải nhận lấy hậu quả khó mà tưởng tượng được. Mộ Dung Ngôn cười nhạt một tiếng với Phong Ca, không sao, không sao. Lúc này, Lão Phong cũng chậm rãi mở mắt ra. Cậu ta cũng biết là ai đã ra tay cứu giúp, cho nên lúc này mới ra sức mà đứng dậy, có chút yếu ớt mà nói với, hư ảo của Mộ Dung Ngôn, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Thấy Lão Phong cảm ơn lần nữa, Mộ Dung Ngôn cũng mỉm cười đáp lại, bạn của Đinh Phàm cũng là bạn của tôi. Hiện tại chúng ta nên cùng nhau vượt qua khó khăn và tìm cách giải trừ yêu độc. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, tôi liền nói với mọi người, vừa rồi tôi mới thông báo với mọi người, ngoại trừ từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết, sư phụ của tôi và độc đạo trưởng cũng đều đã xuất hiện giai đoạn yêu hóa. Lão Phong nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, Lão Đinh, tình trạng của Đinh tiền bối và sư phụ của tôi có nghiêm trọng không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tôi đã nói cho bọn họ cách để đối kháng với yêu độc rồi, ngoại trừ độc tiền bối và sư phụ, tình hình của hai vị trưởng lão trong tông môn và lão Tần gia, tôi vẫn chưa biết rõ. Trên mặt của tôi lộ ra sự ngưng trọng, sau đó lại nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, đúng rồi thi muội, tình hình của đám người Hồ Lục gia thế nào rồi? Mộ Dung Ngôn nghe xong, lập tức hồi đáp, bọn họ đã không sao rồi, có lẽ yêu độc kia không gây tổn hại gì đến bọn họ. Vì để đề phòng vạn nhất, bọn họ vẫn vận công để kiểm tra, vì để tiết kiệm thời gian, tôi đã lập tức chạy tới đây. Tôi khẽ gật đầu, nếu mà nói như vậy thì trước mắt có thể xác định được. Chỉ có 4 người là tôi, Lão Phong, sư phụ và độc tiền bối đều bị chúng yêu độc, nhưng chúng tôi đều là đàn ông, lúc đó Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đứng ở bên cạnh tôi lại không bị chúng yêu độc. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện tôi còn đang lo cho nhóm người sư phụ. Hơn nữa sự việc xảy ra quá đột ngột cho nên tôi nghĩ cần phải tự mình đến đó để kiểm tra một chút mới được. Chính vì thế mà tôi lại nói với mọi người, tình hình của đám người độc đạo trưởng, sư phụ của tôi và lão Tần gia cũng không biết như thế nào rồi. Tình hình hiện tại của chúng ta đã ổn định, cho nên chúng ta đi một chuyến vào nội thành đi, nếu không tôi không cảm thấy an tâm. Lão Phong đang có ý định này cho nên cũng gật đầu đồng ý. Mộ Dung Môn cũng, một tiếng, ra hiệu sáng nay sẽ xuất phát. Sau khi đưa ra quyết định, tôi chờ mọi người đến bệnh viện trong thành phố. Chương 364. Phần 364. Khi chúng tôi đến bệnh viện liền đi thẳng đến phòng bệnh. Nhưng điều lạ là khi chúng tôi đến phòng bệnh thì lại phát hiện trong căn phòng bệnh này trống trơn, không một bóng người. Tôi hỏi y tá trực ban, kết quả là ngay cả y tá cũng bảo không biết. Tôi sững người ngay tại chỗ và gọi điện thoại cho Dương Tuyết. Kết quả là sau khi cuộc gọi được kết nối thì mới biết được, Hóa ra là ngay từ khi hai vị vương Trần Đạo Trưởng và lão Tần gia bắt đầu có dấu hiệu bị yêu hóa thì đã được đệ tử tông môn chăm sóc hai người bọn họ lần lượt đưa ra khỏi bệnh viện, hiện tại đang ở trong một công viên nhỏ gần đó. Bây giờ Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đều đã đến địa điểm đó, hiện đang suy nghĩ biện pháp để ổn định yêu khí ở trong cơ thể của bọn họ đang trở nên ngày càng gay gắt. Đối với tình huống của hai vị đạo trưởng và lão Tần gia, hiện tại có thể nói là vô cùng bi quan. Bên ngoài thân thể của bọn họ không chỉ xuất hiện một ít đặc điểm của giai đoạn yêu hóa thứ nhất, mà còn đang dị biến, rất có khả năng sẽ hoàn toàn chuyển biến thành công giai đoạn yêu hóa thứ nhất. Giai đoạn yêu hóa thứ nhất, nếu dựa theo là sự phán đoán đối với cơ thể yêu hóa của đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo. Yêu hóa giai đoạn thứ nhất có thể biến cả tay và chân thành móng vuốt của dã thú. Đạt đến giai đoạn này, như vậy thì sẽ đạt đến mức độ không thể đảo ngược. Nói cách khác, một khi hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất, như vậy thì không thể cứu được nữa, ít nhất là trước mắt không có biện pháp. Nghe được tin tức này, mọi người đều cảm thấy rất lo lắng, trực tiếp đi tới công viên nhỏ kia. Về phần đám người sư phụ, bởi vì chúng tôi không biết rõ địa chỉ, cho nên tạm thời không biết bọn họ ở đâu. Tất nhiên, trước đó sau khi cúp điện thoại, tôi cũng đã giải thích rõ với đối phương. Một khi bọn họ xuất hiện tình huống đặc biệt hoặc áp chế không được yêu khí kia thì phải gọi điện và thông báo lại cho tôi. Trong lòng mang theo sự lo lắng, chúng tôi rời khỏi bệnh viện và nhanh chóng đến công viên nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy một vài người ở bên một cái hồ nhỏ tương đối hẻo lánh, cũng phát hiện ra ở chỗ đó cũng có mấy người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này đang vận công. Còn ở bên cạnh là Dương Tuyết với vẻ mặt lo lắng. Dương Tuyết, tôi kêu lên một tiếng rồi chạy một mạch qua đó. Dương Tuyết cũng nhìn thấy chúng tôi, trên khuôn mặt lộ ra sự vui mừng khôn xiết, Đinh Phàm. Tình hình của đám người sư thúc đang vô cùng không tốt, bọn họ cũng đã khó có thể áp chế được yêu khí ở trong cơ thể của mình nữa rồi. Trong khi Dương Tuyết đang nói, chúng tôi đã chạy đến gần hơn. Nhìn kỹ hơn, nguyên một đám đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, cũng lập tức hít phải một ngụm khí lạnh. Chỉ nhìn thấy bọn họ lần lượt là Vương Đạo Trưởng Thừa Càn của phái Võ Đang, Trần Đạo Trưởng Tử Dịch của phái Mao Sơn và lão Tần gia đang nhắm mắt ngồi thành một hàng, hiện vẫn đang vận công. Phía sau bọn họ còn có Từ Lâm Tĩnh và hai người đàn ông mà tôi không quan biết đang giúp bọn họ chữa trị thương thế, có lẽ bọn họ là đệ tử của tông môn tới chăm sóc cho hai vị đạo trưởng. Tuy nhiên, cơ thể của hai vị đạo trưởng và lão Tần gia vẫn đang không ngừng thay đổi, bên ngoài cơ thể của bọn họ cũng đã xuất hiện một số đặc điểm của dã thú. Bên ngoài thân thể của cả ba người đều mọc đầy lông thú. Móng tay đã biến thành móng vuốt sắc nhọn từ lâu, thậm chí còn có một cỗ hơi thở kỳ dị và nhàn nhạt phát ra từ trên người. Mộ Dung Môn và Mạc bà thấy vậy thì cũng nhướng mày, sau đó tôi nghe Mộ Dung Môn nói, tình huống có chút khó khăn, Mạc bà ra tay trợ giúp bọn họ đi. Sau khi nghe Mộ Dung Môn nói như vậy, Mạc bà cũng không dám chậm trễ, hai người bọn họ cũng lần lượt đi đến trước mặt lão Tần gia và Trần Đạo Trưởng đang có tình trạng yêu hóa tương đối nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu Từ Lâm Tĩnh và một người đàn ông trẻ tuổi mà chúng tôi không biết rời đi. Đám người Từ Lâm Tĩnh vẫn không thể nhìn thấy rõ Mộ Dung Ngôn, nhưng lại biết cô ấy là ai. Lúc này lại nghe thấy lời này của Mộ Dung Ngôn, bọn họ cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng tránh sang một bên. Mộ Dung Ngôn và Mạc bà nhanh chóng ra tay, mỗi người vỗ một chưởng vào phía sau lưng của hai người kia. Trong nháy mắt, một cỗ âm lực cường đại xuất hiện và di chuyển ở trong cơ thể của hai người họ. Người thanh niên trẻ tuổi kia không biết Mộ Dung Ngôn và Mạc bà, cho nên lúc này sau khi cảm nhận được một cỗ âm lực mênh mông và khổng lồ kia thì không khỏi có chút kinh ngạc. Người đàn ông này mang theo một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh nói, sư muội, bọn họ là ai? Từ Lâm Tĩnh nghe thấy vậy, lúc này mới hoàn hồn lại rồi hướng về phía người đàn ông và chúng tôi rồi, đúng rồi, tôi quên giới thiệu cho mọi người biết, vị này là tam sư huynh của tôi. Tống Sơn Hà. Đây là Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn và Phong Ca. Chương 365. Phần 365. Từ Lâm Tĩnh giới thiệu từng người một, sau khi tôi nghe Từ Lâm Tĩnh nói người này là tam sư huynh của cô ấy, tôi không khỏi liếc nhìn anh ta thêm vài lần. Bởi vì tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi còn ở trong miếu thổ địa, Từ Lâm Tĩnh đã nói cô ấy có một vị tam sư huynh, anh ta cực kỳ thích Dương Tuyết và là người theo đuổi trung thành của cô ấy. Mà tôi cũng đã xem ảnh đại diện của anh chàng này trên WeChat, hơn nữa còn nhớ rất rõ biệt danh của anh chàng siêu cấp smart này. Bây giờ nhìn rõ khuôn mặt thật của anh ta, tôi mới phát hiện anh ta không hề giống smart như trong tưởng tượng, ít nhất thì mái tóc đó không phải kiểu đầu dài lòa xòa. anh ta chỉ đeo hai chiếc khuyên tai, cũng chính là loại rất dài trông giống như cái đinh. Kiểu tóc của anh ta cũng không phải là quá khác thường. Sau khi liếc nhìn đối phương vài lần, tôi đưa tay ra và nói, xin chào. Tống Sơn Hà gật đầu với tôi, bắt tay từng người một để chào hỏi, xem như quen biết. Về phần người thanh niên xa lạ kia, mặc dù còn chưa đứng dậy, hiện vẫn đang trợ giúp Vương Thừa Càn tiền bối khống chế yêu khí, nhưng Dương Tuyết đã đáp lời. Nói rằng người đàn ông đó là ngũ sư huynh của cô ấy tên là Ngô Hưng Long. Giống như Tống Sơn Hà này, anh ta phụng lệnh tới đây để chăm sóc cho trưởng lão ở trong tông môn của mình. Kết quả là tối nay lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cũng may hai người đều là đệ tử trong tông môn, kiến thức uyên bác đồng thời cũng đã phát hiện ra điểm khác thường ngay từ lúc đầu, sau đó tiến hành sắp xếp hợp tình hợp lý. Sau khi cả hai thảo luận với nhau một chút, bọn họ đã nhanh chóng đưa hai vị trưởng lão và lão Tần ra ra ngoài. Dù sao thì nếu cảnh tượng yêu hóa này bị người ở trong bệnh viện nhìn thấy, vậy thì nó sẽ gây ra tác động rất lớn. Một khi chuyện này bị các ban ngành liên quan để ý đến, cuối cùng bị bắt đi nghiên cứu, vậy thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Sau khi mọi người làm quen với nhau được một lúc thì lại hồi hộp chờ đợi, hy vọng bọn họ sẽ sớm khỏe lại, áp chế được yêu khí ở trong cơ thể và ngăn chặn được giai đoạn yêu hóa. Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới là, còn chưa kịp đợi hai người bọn họ chuyển biến tốt đẹp, bên trong bóng tối của công viên nhỏ này, truyền đến giọng nói khàn khàn lạnh lùng của một người đàn ông, yêu hóa là chuyện thiêng liêng và vĩ đại, tại sao các người lại muốn ngăn cản sự tiến hóa thần thánh này? Thi quyển 2. Trong khi tất cả chúng tôi đang lo lắng chờ đợi thì ở bên trong bóng tối gần đó, một giọng nói không hài hòa như vậy đột nhiên vang lên. Nghe đến đây, trong lòng tôi đột nhiên, lộp bộp, một tiếng, tôi nhìn thẳng về hướng phát ra âm thanh. Kết quả là vừa nhìn một cái, chúng tôi phát hiện từ trong rừng cây cách đó không xa lại đi ra mấy bóng đen. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng nhịn không được mà trở nên cảnh giác. Tôi cảm thấy mấy tên này không phải là người tốt, đầu tiên là việc đối phương chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra chuyện yêu hóa, mà điều này có nghĩa đối phương cũng là người trong nghề. Thứ hai, tên này còn nói rằng việc yêu hóa là thiêng liêng, điều đó có nghĩa tên này là một kẻ có đầu óc vặn vẹo. Thậm chí có 89 phần 10, bọn họ là giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghĩ tới đây, tôi lập tức trở nên cảnh giác, đồng thời cũng vào lúc này mà tiến lên một bước, hướng về phía mấy người áo đen vừa xuất hiện nói, mấy người là ai? Những người áo đen đó không lập tức trả lời tôi ngay mà dọc theo các góc tối đi ra ngoài. Cuối cùng, mấy người mặc đồ đen này cũng đã lập tức xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cả ba người đều mặc áo choàng đen, cũng không thể nhìn rõ mặt. Mà lúc này, cái tên thủ lĩnh mặc áo đen kia lại cởi cái mũ đen ở trên đầu xuống. Trong nháy mắt, người này đã lộ ra khuôn mặt thật của mình. Nhưng khi tất cả chúng tôi có mặt tại đây nhìn thấy bộ mặt thật của người áo đen, đều nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra, người áo đen này cũng không phải người. Người này rõ ràng là một con quái vật với cái đầu báo và cơ thể là của con người. Đầu tròn, có vằn giống báo đốm, mũi màu đen, trên mặt còn có mấy sợi râu. Một cảnh tượng như vậy có tác động thị giác rất lớn đối với tất cả chúng tôi, trong lòng của chúng tôi vô cùng bàng hoàng. Thấy vậy, Tam sư huynh Tống Sơn Hà của phái Mao Sơn càng không nhịn được mà kêu lên một tiếng, yêu quái, lời này vừa dứt, mọi người có mặt không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh, lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng Dương Tuyết đang đứng ở một bên khác lại mở miệng nói, không phải, trên người của tên này không có yêu khí. Nhưng tôi lại lạnh lùng mà liếc nhìn gã một cái, trịnh trọng nói, đúng vậy, gã không phải yêu quái, nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ gã là yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái gì, Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Tống Sơn Hà kinh ngạc hỏi. Chương 366. Phần 366. Mặc dù anh ta đã nghe nói về Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ đệ tử nào của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vào lúc này lại nghe tôi nói đối phương là một tên yêu đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Lúc này Lão Phong và Phong Ca cũng lập tức trở nên rất cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mà tên yêu nhân đầu báo đứng cách đó không xa, lúc này lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ha ha ha, Nhật Nguyệt Thần Giáo của tôi là một tông môn phi phàm, đệ tử của tông môn chúng tôi đều là thánh sứ của Nhật Nguyệt. Làm gì có chuyện là yêu đồ như các cậu nói chứ. Tên yêu nhân kia còn ngụy biện, đồng thời liếc mắt nhìn chúng tôi một vòng, cuối cùng nói, còn các cậu lại là những người đang ngăn cản sự tiến hóa thiêng liêng này. Cái rắm, tà giáo chính là tà giáo, còn thánh giáo cái gì, thật mẹ nó tự giác vàng lên mặt mà. Tống Sơn Hà mở miệng, giọng điệu của anh ta cực kỳ khinh thường. Kết quả anh ta vừa dứt lời, một tên mặc đồ đen đứng ở bên cạnh yêu nhân đầu báo đột nhiên gần nhẹ một tiếng về phía Tống Sơn Hà, to gan, dám vô lễ với Nhật Nguyệt thần giáo và thánh tôn của chúng tôi như vậy, tội đáng muôn chết. Tống Sơn Hà xuất thân từ danh môn thế gia, hơn nữa thân phận còn là tam đệ tử của phái Mao Sơn, cho nên anh ta vốn ghét ác như cừu. Thậm chí cho dù là xuất thân hay là tu vi, anh ta cũng là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Hơn nữa, người này bình thường cũng khá kiêu ngạo và ngang ngược, hiện tại lại bị đối phương nói ra lời như vậy, cho nên mới khiến anh ta tức giận ngay tại chỗ. Toàn thân chấn động, đạo hạnh toàn thân lập tức mở ra, đạo khí cường đại phóng thích ra ngoài. Sau khi tôi cảm nhận được đạo khí cường đại được cái tên Tống Sơn Hà có chút smart này phóng xuất ra, trong lòng không khỏi lộ ra sự kinh ngạc. Bởi vì tôi phát hiện, không ngờ đạo hạnh của người này cao như vậy, đã đạt tới tu vi đạo sư trung kỳ, cao hơn tôi hai bậc nhỏ. Nói cách khác, đạo hạnh của anh chàng này không phân cao thấp với đạo hạnh của sư phụ nhà tôi. Nhưng xét về tuổi tác thì cũng bằng cỡ tôi, cùng lắm là hơn tôi 1-2 tuổi. Không hổ danh là một đệ tử của tông môn đạo thống như phái Mao Sơn, ở tuổi này có thể đạt tới trình độ này quả thực là rất đáng tự hào. Khó trách khi đối mặt với ba tên yêu nhân đột nhiên xuất hiện này, anh ta lại không hề sợ hãi chút nào. Từ Lâm Tĩnh Hiểu biết rất rõ vị tam sư huynh này của nhà mình, thấy tam sư huynh phóng xuất đạo khí ra bên ngoài, đang muốn ra tay, cho nên cô ấy vừa túm lấy Tống Sơn Hà, vừa mở miệng nói với anh ta, sư huynh, đừng hành động vội vàng, những tên yêu đồ của Nhật Nguyệt thần giáo này vô cùng lợi hại. Tống Sơn Hà cũng không thèm để ý, hừ, hôm nay tôi chỉ muốn xem, những tên yêu đạo này lợi hại đến mức nào. Để sư huynh đi thử bọn chúng xem. Nói xong, Tống Sơn Hà đã vung tay lên, thoát khỏi vòng tay của Từ Lâm Tĩnh, nhắm ngay về phía ba tên yêu đạo ở phía đối diện mà xông lên. Cái tên thủ lĩnh có cái đầu báo kia lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, người trẻ tuổi bây giờ thật là bốc đồng. Đi, cho tên biết này biết thế nào là lễ độ đi. Vâng, Thánh Tôn, tên yêu nhân áo đen ở phía trước đáp lại. Vừa nói đến đây, gã đột ngột quay đầu lại, nhìn đúng hướng của Tống Sơn Hà rồi lao về phía trước. Bên phía chúng tôi cần phải bảo vệ hai vị đạo trưởng, còn có nhóm người lão Tần gia, đồng thời chúng tôi cũng muốn xem thực lực của đối phương. Vì vậy, chúng tôi cũng không hành động hấp tấp mà chỉ ở đó theo dõi chặt chẽ. Nếu Tống Sơn Hà không địch lại, chúng tôi sẽ nhanh chóng xông lên trợ giúp. Tống Sơn Hà vừa chạy về phía trước vừa kết chỉ ấn ở trên tay. Khi đến gần người áo đen, anh ta đột ngột giơ tay lên, nhắm ngay vào yêu nhân áo đen kia mà vỗ xuống. Trong tiếng ầm vang, tôi chỉ cảm thấy một luồng đạo khí bùng phát từ trong thủ ấn của anh ta, trong cơn mơ hồ, tôi còn nhìn thấy một đạo hư ảnh của ấn phù. Dương Tuyết ở bên cạnh thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh, đây là bí pháp của Mao Sơn, thủ ấn chấn yêu. Lúc tôi nghe được bốn chữ, thủ ấn chấn yêu, cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì lúc trước tôi đã lần lượt tiếp xúc với Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, mà hai người này còn là đệ tử của phái Mao Sơn và phái Võ Đang. Cho nên, tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện riêng với bọn họ về hai tông môn này, cũng tìm hiểu được rất nhiều thông tin và thủ đoạn của hai tông môn này. Còn thủ ấn chân yêu, ở trong miệng của Dương Tuyết là một loại bí thuật đạo ấn rất lợi hại của phái Mao Sơn. Nghe nói loại thủ ấn này vô cùng có uy lực, có thể vượt cấp mà đả thương được đối thủ. Nói cách khác, cho dù người thi thuật chỉ có tu vi cấp đạo sư, nhưng nếu người đó học được loại bí pháp thủ ấn này, thì ngay cả đối thủ có tu vi cấp đạo quân cũng khó có thể chống lại. Chương 367. Phần 367. Từ đó có thể thấy được loại bí pháp thủ ấn này mạnh đến mức nào. Nhưng mà loại bí pháp này cũng cực kỳ khó luyện, không có thiên phú nhất định không có cách nào học được. Tôi đã từng nghe nói về loại bí pháp thủ ấn này, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy nó. Đồng thời, ngay cả Từ Lâm Tĩnh là đệ tử của phái Mao Sơn, cô ấy cũng không học được loại bí pháp thủ ấn này. Nhưng vào lúc này, Tống Sơn Hà mang theo một đạo lực cuồn cuộn chỉ thẳng về phía tên yêu nhân áo đen, nếu yêu nhân kia bị đánh trúng, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Theo chúng tôi, cho dù tên yêu nhân đó có ngu đến đâu cũng nên tránh xa ra mới đúng. Nhưng lại không ngờ, tên yêu nhân đó không những không né tránh mà còn đánh ra một chưởng, muốn liều chết với Tống Sơn Hà. Tốc độ của cả hai người đều cực nhanh. Trong nháy mắt chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang. Hai đạo lực lập tức va chạm với nhau, xuất hiện một làn sóng đạo khí chấn động về phía xung quanh. Tôi vốn cho rằng Tống Sơn Hà đã thi triển ra thủ ấn chấn yêu, có lẽ đã cao hơn một bậc, sẽ càng thêm cường đại. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Sau một trường va chạm với nhau đó, ngay cả Tống Sơn Hà đã thi triển ra thủ ấn cũng bị đối thủ đánh bay, còn bay ngược ra phía sau 3-4 mét, suýt nữa thì không thể đứng vững. Yêu nhân áo đen thì ngược lại, gã đứng nguyên tại chỗ, cũng không hề nhúc nhích một chút nào, còn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chỉ là sau khi đạo khí bạo phát, chiếc mũ đen trên đỉnh đầu của gã đã bị thổi bay. Khoảnh khắc chiếc mũ đen bị hất bay đi, tất cả mọi người đều sững sờ và há hốc mồm. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra rằng khuôn mặt ở dưới chiếc mũ đen đó là một cái mặt người đầu rắn. Người đàn ông không có tóc, không có tai, trên mặt phủ đầy vảy rắn màu xanh, chồng lên nhau, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Đôi mắt rắn của gã càng khiến người ta sởn gai ốc hơn, trong miệng cũng phát ra những tiếng kêu, xì xì xì, cái lưỡi rắn màu đỏ bị phân nhánh kia còn không ngừng duỗi ra và co vào. Thi quyển 2. Chợt nhìn thấy yêu nhân áo đen lộ ra cái đầu rắn như vậy, tất cả mọi người có mặt đều giật mình, nhịn không được mà hít phải một ngụm khí lạnh. Ngoại hình đó thực sự quá mức kỳ dị, thân người đầu rắn, còn không ngừng phun ra một cái lưỡi dài từ 10 đến 20cm. Nếu đổi lại là người bình thường nhìn thấy điều này, có lẽ bọn họ đã bị dọa sợ chết chân ngay tại chỗ. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng tên này là một tên yêu đạo thực sự của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ có những giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì mới đem bản thân mình tu luyện thành một bộ dáng không giống người cũng không giống thú, dùng cách này để có được một chút năng lực và sức mạnh của dã thú. Lúc trước xuất hiện một tên yêu đạo đầu báo, hiện tại còn xuất hiện thêm một tên yêu đạo đầu rắn. Từ hình dạng bên ngoài của bọn chúng có thể hoàn toàn phán đoán, hai người này hẳn là những tên yêu đồ đã đạt đến giai đoạn thứ ba của yêu hóa, thực lực hẳn là rất cao cường. Nói cách khác, bọn chúng đã triệt để hoàn thành giai đoạn yêu hóa. Hiện tại, cơ thể của bọn chúng không chỉ xuất hiện thay đổi và biến dị, mà thậm chí còn có một số bản lĩnh đặc biệt khi yêu hóa thành động vật, không nên coi thường điều này. Ngay tại thời điểm mà tất cả chúng tôi đều tỏ ra kinh ngạc, tên yêu đạo đầu rắn kia đột nhiên hướng về phía Tống Sơn Hà, sau đó lạnh lùng nói, nhóc con, vừa rồi không phải cậu tỏ ra rất kiêu ngạo sao? Tại sao lại kém cỏi như vậy? Lúc này mới có một chiêu thôi mà đã không thể chống đỡ được. Tống Sơn Hà nghe thấy lời này, sắc mặt của anh ta cũng vừa xanh vừa đỏ, cũng vô thức mà siết chặt lồng ngực của mình. Ngay lập tức, chỉ thấy từ khóe miệng của Tống Sơn Hà chảy ra một dòng máu tươi. Chỉ với một chiêu, cư nhiên khiến cho Tống Sơn Hà bị thương. Từ đó có thể thấy được, công lực của tên yêu đạo đầu rắn kia rõ ràng mạnh hơn Tống Sơn Hà rất nhiều, rất có thể gã đã đạt tới cảnh giới đạo quân. So sánh Tống Sơn Hà với đối phương, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người đó. Nhưng đối với Tống Sơn Hà mà nói, anh ta có chút không nuốt nổi cục tức này, cũng không muốn thừa nhận thất bại. Anh ta thân là tam đệ tử của phái Mao Sơn, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tu luyện, đạo pháp của anh ta rất mạnh. Trong số những người cùng tuổi, anh ta cũng là một nhân tài kiệt xuất, trên người của anh ta còn có một vầng hào quang của thiên tài. Nhưng lúc này lại bị một tên yêu đạo chế nhạo, làm cho tính tình càng thêm bốc đồng và dễ cáu kỉnh. Hiện tại còn đang ở trước mặt Dương Tuyết khiến anh ta phát giận ngay tại chỗ. Yêu đạo, đừng có mà tự mãn, đêm nay chính là ngày chết của các người. Tống Sơn Hà quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn chuẩn bị tiếp tục thi triển đạo pháp. Chương 368. Phần 368. Thấy vậy, Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh vội vàng nói với Tống Sơn Hà, không được, Tam Sư Huynh. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh đã chạy đến bên cạnh Tống Sơn Hà. Không muốn Tống Sơn Hà ra tay nữa. Kết quả thực ra cũng rất rõ ràng, thực lực của đối thủ vượt xa Tống Sơn Hà. Nếu Tống Sơn Hà lại đi lên, anh ta rất có thể sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng. Nhưng Tống Sơn Hà này là một con bò đực bướng bỉnh, cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu, lại gặp phải tên yêu đạo đầu rắn này đang chế giễu mình, điều quan trọng nhất là anh ta đang bị mất mặt ở trước mặt Dương Tuyết. Vào lúc này, anh ta gần như đã mất đi lý trí mà một người trừ tà nên có. Chỉ nghĩ đến việc tranh cường háo thắng. Từ sư muội, em thả anh ra, để anh làm thịt cái tên chết dẫm này. Tống Sơn Hà tiếp tục nói, còn bên phía chúng tôi thì nhíu mày, muốn lên tiếng nhắc nhở vài câu. Chúng tôi có thể trì hoãn thêm lúc nào thì hay lúc đó. Một khi Mạc bà và Mộ Dung Ngôn rảnh tay, giết chết bọn chúng cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng tôi còn chưa kịp nói chuyện, Dương Tuyết ở bên cạnh đột nhiên nói với Tống Sơn Hà, Tống Sơn Hà. Chẳng lẽ anh còn chưa chịu nhìn rõ sao? Thực lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn anh rất nhiều, nếu anh còn đi lên thì chính là chịu chết. Hơn nữa hiện tại anh đã bị thương rồi, nhưng Tống Sơn Hà còn nghĩ đến chuyện muốn nói cái gì đó. Kết quả lại bị Dương Tuyết trầm giọng nói, anh lui về phía sau đi. Tống Sơn Hà liếc tên yêu đạo đầu rắn kia một cái, rồi lại nhìn về phía Dương Tuyết, cuối cùng rất không cam lòng mà cắn răng một cái, lập tức lùi lại phía sau. Lúc tên yêu đạo đầu rắn kia thấy Tống Sơn Hà đã lui lại, gã càng có vẻ đắc ý và kiêu ngạo, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Không phải đám đạo sĩ chính phái gì đó của các người rất lợi hại sao? Chẳng lẽ không có ai địch nổi à? Nếu không có thì tất cả các người cùng lên là được rồi nhỉ? Nếu không được thì để tôi đây giúp các người một tay. Tên yêu đạo đầu rắn này lại tiếp tục chế nhạo, bộ dạng của gã cực kỳ kiêu ngạo, liên tục coi thường chúng tôi. Mà yêu đạo đầu báo đứng ở hàng phía sau cũng cười vài tiếng, ha ha ha. Thấy đám tùy tùng nhà mình đánh vào mặt chúng tôi như thế, gã cũng thấy sảng khoái. Chính tà không đội trời chung, nhưng khi nhìn thấy cấp dưới của mình đang đắc thắng mà đè bẹp đám chính phái này, một tên thủ lĩnh như gã đương nhiên cũng vui vẻ mà xem kịch. Vì vậy, gã cũng không vội chiến đấu với chúng tôi, muốn tiếp tục nhìn chúng tôi bị cấp dưới của gã chế giễu và làm nhục. Sắc mặt của chúng tôi cũng vì vậy mà đều đã trở nên cực kỳ khó coi. Tuy nhiên, chỉ bằng một trường của đối phương mà đã đánh bại một người thi triển ra thủ ấn chân yêu như Tống Sơn Hà, tu vi này khẳng định là đã đạt đến đạo quân chắc như đinh đóng cột. Ở đây, trong số chúng tôi còn có ai có thể tiến lên mà đơn đấu với đối phương? Mà đây còn là tiết tấu của việc người nào lên là người đó chết. Mặc dù trong lòng chúng tôi có chút nghẹn khuất, nhưng lại không thể làm gì được. Tu vi của đối phương đã đạt đến trình độ đó, mà chúng tôi hoàn toàn không có đủ thực lực để tiến lên đối kháng. Vì vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Sao thế, thật sự không có ai sao, nếu như không có vậy tôi cần phải ra tay rồi. Tên yêu đạo đầu rắn kia tiếp tục nói, hơn nữa còn phun ra cái lưỡi rắn. Tôi siết chặt nắm đấm. Thật sự rất muốn dùng một quyền mà đập chết tên quái vật không phải người cũng không phải thú này, nhưng tu vi của tôi chỉ mới đạt đến đạo sĩ đỉnh phong, làm sao có thể địch nổi cường giả cấp đạo quân chứ? Nhưng vào lúc này, thanh âm của Mộ Dung Ngôn đột nhiên vang lên ở bên tai tôi, Đinh Phàm, anh lên đi. Cố gắng câu giờ cho chúng tôi, chỗ của tôi chuẩn bị xong rồi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói này của Mộ Dung Ngôn, tôi theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, phát hiện cô ấy vẫn đang nhắm mắt chữa thương cho lão Tần gia. Còn mấy người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào tên yêu đạo đầu rắn kia, giống như chỉ có một mình tôi nghe được thanh âm của Mộ Dung Ngôn vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù tôi đồng ý đi lên, nhưng tôi cũng không phải là đối thủ của tên này. Đừng nói là kéo dài thời gian, vừa lên là đã bị người ta đánh cho xịt máu miệng. Nghĩ đến đây, tôi muốn nói chuyện với Mộ Dung Ngôn. Nhưng dường như Mộ Dung Ngôn biết tôi đang nghĩ gì, sau đó lại mở miệng nói với tôi thêm lần nữa. Dùng linh đao, nó có thể trợ giúp anh. Nghe đến mấy chữ này, tôi sững sờ một chút. Linh đao, dùng linh đao là có thể đối phó với đối phương sao? Chỉ là một món binh khí, cho dù có năng lực hấp thụ linh khí, cộng thêm việc nó còn cực kỳ sắc bén, nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối của đạo hạnh, nó còn hữu dụng không? Trong lòng sinh ra sự nghi ngờ, nhưng Mộ Dung Môn đã nói như thế rồi, hẳn là sẽ có tác dụng nhỉ? Chương 369 Phần 369. Cuối cùng, tôi chọn tin vào Mộ Dung Ngôn, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi. Sau khi có ý tưởng và kế hoạch này trong đầu, tôi trực tiếp gật đầu, sau đó lấy linh đao ở trên người ra. Một con dao găm rất bình thường, thậm chí còn có chút rỉ sét loang lỗ. Mà tên yêu đạo đầu rắn ở phía đối diện còn thở ngắn than dài, thật là một đám rác rưởi, đã không có người dám ra đánh, vậy cũng đừng trách tôi lấy nhiều hiếp ít. Nói xong, tên này còn muốn xông lên tấn công chúng tôi. Tất cả những người có mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đối thủ hùng mạnh. Nhưng tôi lại cố tình nhắm vào thời điểm mấu chốt này mà cầm lấy một con dao găm rỉ sét ra, tiến lên hai bước muốn một chọi một phải không? Tôi tới, tôi lạnh nhạt mở miệng, mấy người ở bên tôi nghe thấy lời này của tôi, bọn họ đều nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết tu vi của tôi đến đâu. Đạo sĩ Đỉnh Phong. Còn chưa đạt tới cảnh giới cấp đạo sư. Còn người ta là đạo hạnh gì, đạo quân, đó chính là cảnh giới cấp đạo quân đấy. Vừa rồi một vị đạo sư trung kỳ như Tống Sơn Hà còn bị đánh đến hộc máu, hiện tại với chút tu vi ít ỏi của tôi liền muốn tiến lên khoe khoang, đây không phải là đưa đầu vào chỗ chết sao. Thi quyển 2. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trong tay tôi cầm một con dao găm rỉ sét, hơn nữa còn muốn đi lên để đơn đấu với một tên yêu đạo đầu rắn cường đại như vậy thì không khỏi có chút chấn kinh. Khuôn mặt của Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong càng co giật hơn. Dương Tuyết càng cảm thấy kỳ lạ mà nhìn về phía tôi, Đinh Phàm, anh điên rồi sao? Ngay cả Tống Sư Huynh cũng không phải là đối thủ, vậy tại sao anh lại muốn một chọi một với gã? Nếu gã muốn một mình đánh bại tất cả chúng ta thì cứ để gã đến, anh không cần phải làm màu như vậy. Dương Tuyết khuyên nhủ, sợ trong lúc nhất thời tôi bị nóng não và làm ra một số hành động bất bình thường. Chẳng may tôi bị mất mạng hoặc bị thương, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Lão Phong cũng lập tức lên tiếng phụ họa, đúng vậy đấy Lão Đinh, nếu gã dám một mình tới đây, chúng ta sẽ cùng tiến lên. Chỉ bằng một mình cậu thì không phải là đối thủ của gã. Lão Đinh, anh phải bình tĩnh lại, Từ Lâm Tĩnh cũng nói. Nghe mọi người nói chuyện như vậy, thực ra thì trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi run. Tôi đương nhiên biết rất rõ khoảng cách giữa mình và đối phương lớn tới mức nào, nhưng Mộ Dung Môn kêu tôi ra tay như vậy, hẳn phải có lý do của cô ấy. Tôi hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói với mọi người, yên tâm đi, nếu như tôi thật sự không địch lại, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng cần thời gian, nói xong, tôi liếc nhìn hai vị Vương Trần đạo trưởng, Lão Tần gia và Mộ Dung Ngôn. Mọi người nhìn thấy vậy thì cũng đều cau mày lại. Hiện tại bên phía chúng tôi đang ở trong thời kỳ mấu chốt của việc khắc chế yêu khí, nếu lúc này lại bị đánh gãy, vậy thì mọi nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Hai vị đạo trưởng và Lão Tần gia chắc chắn sẽ tiếp tục yêu hóa, cuối cùng là hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ nhất. Chờ đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ không còn có cách nào để cứu họ, bọn họ chắc chắn sẽ thực sự trở thành những con yêu quái nửa người nửa thú, cần hút máu để duy trì sự sống. Vì vậy, chúng tôi nhất định phải kéo dài thời gian cho đám người Mộ Dung Ngôn. Dương Tuyết vẫn cảm thấy không yên lòng, tiếp tục nói, nhưng, anh thực sự có thể lên sao? Tôi rất nghiêm túc mà gật đầu với cô ấy, yên tâm đi. Nói xong, tôi còn nở một nụ cười rạng rỡ với Dương Tuyết. Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào tên yêu đạo đầu rắn kia. Tôi đấu với anh. Chỉ bằng cậu thôi sao? Cầm một con dao găm cùi ghẻ, lại muốn dùng thứ cùi ghẻ này mà đánh với tôi một trận sao? Trong giọng nói của tên yêu đạo đầu rắn mang theo giọng điệu giễu cợt. Sau khi gã nói xong lời này thì lập tức phát ra tiếng, ha ha, cười to, căn bản không thèm để linh đao ở trong tay tôi vào mắt. Đúng rồi, chỉ bằng con dao găm cùi ghẻ này thôi. Tôi tiếp tục. Tên yêu đạo đầu rắn này nghe xong, cười tủm tỉm, được. Tôi muốn xem, cậu sẽ dùng con dao găm cùi ghẻ này đả thương tôi như thế nào. Đến đây đi, vừa nói ra lời này, tên yêu đạo đầu rắn kia đột nhiên chấn động mạnh, trong nháy mắt hiện ra từng vảy da rắn. Hiển nhiên đối tượng hóa yêu của gã này là một con rắn, cho nên trên người của gã mới xuất hiện đặc điểm của rắn. Các lớp vảy cũng biến tướng và trở thành hộ giáp của cơ thể gã, cải thiện khả năng phòng thủ của gã. Cảm nhận được hơi thở khổng lồ của đối phương, tôi không hề nao núng và lúc này cũng lập tức mở toàn bộ đạo hạnh của mình. Đạo sĩ đỉnh phong, mặc dù tu vi không cao, nhưng tôi lại có thể dựa vào linh đao ở trong tay của mình. Lúc đám người ở bên chúng tôi nhìn thấy tôi triển khai đạo hạnh của mình, cũng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Chương 370. Phần 370. Tống Sơn Hà càng thêm phiền muộn, từ sư muội, người bạn này của em có phải bị ngu rồi không? Một tên đạo sư trung kỳ như anh cũng không thể ngăn cản nổi, còn cậu ta, chỉ bằng chút đạo hạnh này của cậu ta không phải là tự mình tìm chết sao? Từ Lâm Tĩnh nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của tôi, có vẻ như tôi sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc lắm. Lão Phong và Phong Ca cũng cau mày, cũng không biết rõ trong hồ lô của tôi muốn làm cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Một khi tôi không địch lại, cả hai người bọn họ sẽ lập tức xông về phía trước mà cứu tôi. Trong lòng của Dương Tuyết cũng bất ổn, nhưng bởi vì cô ấy đã tiếp xúc với tôi lâu, cho nên cũng không nghĩ tôi là loại người bốc đồng và dễ hành động theo cảm tính. Bởi vì tôi là loại người luôn bình tĩnh và thận trọng, đột nhiên ra tay như vậy, hẳn là có một chút thủ đoạn nào đó. So ra mà nói, Dương Tuyết vẫn là người tín nhiệm tôi nhất, chỉ là không biết tôi có thủ đoạn gì mà thôi. Sau đó, tôi lại rót đạo khí của bản thân mình vào trong linh đao. Đây là lần đầu tiên tôi truyền đạo khí vào linh đao, sau khi truyền đạo khí vào, đan điền của bản thân tôi cũng run lên. Như thể vào lúc này, đan điền của mình đã được kết nối với linh đao này vậy. Ngay lập tức, Tôi cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ xuất hiện trong linh đao, trực tiếp lan vào cơ thể tôi dọc theo chuôi kiếm. Trong nháy mắt, tôi dường như cảm thấy sức mạnh của bản thân mình, do dòng năng lượng kỳ lạ trong linh đao mà tăng lên rất nhiều, hơn nữa cỗ sức mạnh này còn không ngừng tăng vọt. Trong lòng có chút kinh dị, thậm chí là cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thanh linh đao này cũng có thể tăng sức mạnh cho người sử dụng, khó trách Mộ Dung Ngôn kêu tôi sử dụng thanh linh đao này để chiến đấu với kẻ thù. Hóa ra, thanh linh đao này ngoại trừ việc hấp thụ linh khí ra thì nó còn có thể cải thiện tu vi của người dùng. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để đi nghiên cứu, chỉ cầm thanh linh đao này trong tay rồi xông lên. Tên yêu đạo đầu rắn tỏ ra khinh thường, rồi lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhóc con, để bổn tôn xem thử con dao găm này của cậu sắc bén đến mức nào. Giọng điệu mang tính giễu cợt, thậm chí gã còn dùng tay không, vung thẳng vào con dao găm trên tay tôi. Thấy vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nói thật thì tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ là do gã ta không biết con dao găm này của tôi lợi hại cỡ nào, nó chính là linh đao bảo vật quý giá nhất được truyền thừa từ Âm Thi Môn. Thanh linh đao này vô cùng sắc bén, một cái bàn đá dày hơn 10cm, xoẹt một cái giống như cắt dao. Thân thể máu thịt này của gã, cho dù có phải rắn ngăn cản, chẳng lẽ nó còn có thể so sánh với bàn đá dày hơn 10cm sao? Mới vừa rồi tôi còn cảm thấy hơi lo lắng, đối phương sẽ chơi theo lối ổn định mà cẩn thận đi từng bước. Cứ như vậy, đối phương có thể lợi dụng tu vi cao hơn tôi rất nhiều mà mài chết tôi, thậm chí là tìm ra khuyết điểm của tôi và đánh bại tôi chỉ bằng một đòn. Nhưng bây giờ có vẻ như là do tôi lo lắng quá nhiều rồi. Tên yêu đạo đầu rắn ở trước mặt tôi là một đứa đần siêu cấp cuồng vọng và tự đại. Một hồi nữa tôi sẽ cho gã biết hậu quả của việc coi thường linh đao và tôi. Hai bóng người chợt lóe lên, trong nháy mắt cùng áp sát vào một chỗ. Đối phương muốn dựa vào đạo khí cường đại mà áp chế tôi. Nhưng gã lại phát hiện ra điều kỳ lạ. Tu vi của gã đang ở cảnh giới của đạo quân, lúc này vậy mà lại không thể áp chế được một tên có tu vi đạo sĩ đỉnh phong như tôi. Điều càng quỷ dị hơn nữa là gã mơ hồ cảm thấy, bên trong con dao găm của tôi phát ra một luồng khí kỳ lạ nào đó. Nhưng gã cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy sự tồn tại của một đạo sĩ đỉnh phong như tôi có thể tạo được bao nhiêu tổn thương cho gã. Nhưng tên này làm sao có thể biết? Mặc dù hiện tại tôi tựa hồ chỉ là một tên đạo sĩ đỉnh phong. Nhưng với sự trợ giúp của linh đao, sức mạnh của tôi thực sự đã tăng lên rất nhiều. Tôi tự mình phán đoán, vào giờ khắc này, tu vi của tôi hẳn là đã đạt tới đạo sư trung kỳ. Không chắc chắn nhưng không quá xa. Trước hơi thở áp chế của đối phương, tôi vung con dao găm lên. Nhưng tên yêu đạo đầu rắn lại không vì đó mà thay đổi, vậy mà lại làm ra một hành động nắm lấy như một thằng ngu. Muốn dùng tay không đoạt lấy dao găm. Nhóc con, cái con dao găm cùi ghẻ này hữu dụng không? Nhưng tôi lại hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn. Lời còn chưa dứt, con dao găm đã chạm vào bàn tay đầy vảy của đối phương. Tên kia còn đang tràn đầy tự tin, đột nhiên nắm chặt, trong lòng gã muốn nắm chặt và cướp lấy con dao găm này. Chương 371. Phần 371. Nhưng trong một khắc vừa chạm vào dao găm, gã liền phát hiện ra một chuyện quỷ dị. Con dao găm trông như rỉ sét loang lỗ ở trong tay tôi đã cắt xuyên qua lớp vảy rắn trên lòng bàn tay gã, đâm vào máu thịt của gã, một cảm giác đau nhói đã xâm nhập vào tâm trí của gã. Nếu thực sự cầm chặt lấy con dao găm, e rằng gã cũng không thể giữ lại được ngón tay của mình. Tên yêu đạo đầu rắn kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, không ngờ bản thân gã đã đánh giá thấp lực sát thương và độ sắc bén của con dao găm này. Tại thời điểm này, gã vốn muốn thu tay lại và tránh đi lưỡi dao của linh đao. Nhưng hiện tại còn kịp nữa sao? Tôi sẽ cho gã cơ hội để làm điều đó sao? Hiển nhiên là không thể nào, tôi sầm mặt lại, đột nhiên bộc phát hết tất cả đạo hạnh mà mình có ra ngoài. Con dao găm này vừa chuyển động đã chỉ thẳng vào cổ tay của đối phương. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, giờ khắc này bên phía tôi đã nắm giữ tuyệt đối về thế chủ động. Tên yêu đạo đó đã không kịp phản ứng, lúc này bộ mặt của gã giống như một tên ngốc, cho dù đạo hạnh của gã có cao hơn tôi cũng vô dụng. Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa linh đao ở trong tay tôi lại quá sắc bén. Cuối cùng chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, vào lúc này bàn tay phủ đầy vảy rắn của gã đột nhiên bay lên, vảy rắn bay tung tóe, máu tươi tràn ra tại chỗ. Mà hai mắt của tên yêu đạo đầu rắn kia run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong miệng còn kêu lên một tiếng hét thảm thiết, a. Thi quyển 2. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều trở nên khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ ra, vừa rồi tên yêu đạo đầu rắn này chỉ dùng một chiêu là đã đập bay một đạo sư trung kỳ như Tống Sơn Hà, cư nhiên hiện tại lại bị tôi dùng một dao cắt mất một bàn tay. Bàn tay đầy vải rắn của gã bay ra một bên, máu tươi không ngừng chảy ra từ chính vết thương trên cánh tay đó. Nhìn đến đây, Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và thậm chí cả Phong Ca và Tống Sơn Hà đều sững sờ trong giây lát, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã ra tay thêm lần nữa. Cầm linh đao trong tay, tôi đâm một nhát vào ngực của đối phương, cố gắng giết chết gã. Bởi vì cánh tay của tên yêu đạo đã bị đâm đau cho nên hiện tại đã không thể đứng vững. Lúc này lại thấy tôi xông tới, sắc mặt gã càng thay đổi rõ rệt. Dù rất đau nhưng gã vẫn vô thức mà dùng tay chặn lại. Bởi vì gã của bây giờ, ngay cả đứng cũng đứng không vững, muốn chạy trốn hay lui lại cũng gần như không có khả năng, cho nên gã chỉ có thể làm ra động tác theo bản năng này. Sắc mặt của tên yêu đạo đầu báo ở phía xa xa kia càng lộ ra sự khiếp sợ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở cẩn thận. Nhưng lời của đối phương còn chưa dứt, con dao găm của tôi đã đâm mạnh xuống. Tên kia dùng lòng bàn tay để chặn lại. Nhưng chỉ bằng cánh tay da rắn này của gã thì làm sao có thể đỡ được linh đao sắc bén của tôi. Linh đao vừa chạm vào bàn tay rắn của đối phương liền trực tiếp đâm xuyên qua. Mà tên yêu đạo này cũng không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng gã vẫn muốn sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng, muốn sống sót từ trong cõi chết. Cho nên gã mới đột nhiên há to miệng, trong miệng lại lộ ra hai cái răng rắn sắc bén, có ý muốn cắn chết tôi. Nhưng gã vừa há hốc mồm thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì gã phát hiện linh lực của chính mình ngay tại lúc này lại giống như thủy triều, cứ thế mà rót vào bên trong thanh linh đao kia, lực lượng ở trong cơ thể của gã cũng ngay tại thời điểm này giống như bị hút sạch không còn một mống. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác suy yếu đến vô lực lập tức bao trùm lấy toàn thân gã, giờ phút này thân thể của gã cũng trở nên do dự trong chốc lát. Cũng vì như thế mà bản thân gã vốn có cơ hội mở miệng cắn chết tôi, nhưng lại vì sự chần chờ trong chốc lát ấy mà đã không có cơ hội nào nữa. Trong tay tôi lại hơi dùng thêm sức mà ấn mạnh xuống. Con dao găm sắc bén này mang theo bàn tay của gã, trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của gã. Gã vốn muốn dùng toàn lực để phản kháng, nhưng thân thể lại có một loại cảm giác vô lực, cho dù có muốn vận dụng linh lực thì vẫn không thể làm được. Kết quả có thể tưởng tượng, linh đao mang theo bàn tay của gã, lại lần nữa đâm trúng ngực của gã. Tên này chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, hai mắt đột nhiên trợn lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Trong miệng run rẩy nói, mày, đồ ngu. Tôi hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa dùng sức. Linh đao đâm vào ba tầng thịt và đâm thẳng vào lá phổi của đối phương. Gã muốn tiếp tục há mồm nói chuyện, nhưng sau khi lá phổi bị đâm thủng, máu lập tức ứ đọng. Vừa mở miệng, một ngụm máu tươi tràn ra, gã còn có thể nói câu nào sao? Chương 372. Phần 372. Tôi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào gã. Hung hăng rút con dao găm ra, máu tươi lập tức tràn ra, nhuộm đỏ cả y phục của tôi. Về phần tên yêu đạo đầu rắn phách lối cuồng ngạo kia, thân thể của gã chỉ run rẩy vài cái, miệng phun ra mấy ngụm máu rồi tắt thở. Lúc này, gã trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Dường như gã chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ chết trong tay của một tên đạo sĩ thuộc bạch phái chỉ có tu vi đạo sĩ đỉnh phong như tôi, lại còn mất mạng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Về phía chúng tôi, mỗi người đều xem đến trợn tròn mắt. Đặc biệt là Tống Sơn Hà, anh ta vừa giao đấu với đối phương có một trường, cũng biết đối phương có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại lại bị tôi giết chết, cho nên trên gương mặt của anh ta tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Chỉ dựa vào một con dao găm gì xét loang lỗ đó, trực tiếp đâm chết cường giả có cảnh giới cấp đạo quân như vậy, sao có thể? Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh cũng giống như vậy, bọn họ đều có chút không tin. Bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, cả một cấp độ. Hơn nữa, cấp đạo sư và cấp đạo quân chính là một sự chênh lệch đến lệch cả trời, sự chênh lệch giữa đạo sư đỉnh phong và đạo quân còn đạt đến kinh người. Nhưng bây giờ, một đạo sĩ đỉnh phong giết một cường giả cấp đạo quân, có nói ra cũng chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cho dù bọn họ không tin cũng phải tin. Bởi vì đây là sự thật, tôi... Thân là một đạo sĩ đỉnh phong đã thực sự giết một cường giả cấp đạo quân. Mà trận chiến qua lại giữa chúng tôi không khác gì điện quang hỏa thạch, nó chỉ kéo dài có 5 giây. Điện quang hỏa thạch ví sự việc nhanh như tia chớp. Nếu đổi thành bất cứ ai, người đó cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nguyên một đám đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời khiến cho tràng diện này giống như rơi vào yên tĩnh chết chóc. Ngay cả ở phía bên kia cũng đều trợn tròn mắt. Bên mình mạnh như vậy, nhưng chỉ trong mấy giây là đã bị một đạo sĩ có tu vi đạo sĩ đỉnh phong đâm chết, mẹ nó đùa nhau à. Nhưng chỉ có tôi mới biết, may mắn này phải lớn đến mức nào mới khiến bản thân mình giành được chiến thắng này. Nếu không phải cái tên yêu đạo đầu rắn kia giả bộ hung hãn ở trước mặt tôi, muốn dùng tay không bắt lấy dao sắc, còn muốn dùng tay không vũ nhục tôi, sau đó là muốn một tay đánh bại tôi thì tôi thật sự sẽ không có khả năng giết được gã. Nếu tên này dùng toàn lực ngay từ đầu, thận trọng từng bước, coi trọng linh đao trong tay của tôi thì gã đã có thể trực tiếp hạ sát thủ với tôi. Cho dù linh đao có thể tăng công lực của tôi lên nhưng cũng không có khả năng giết chết được đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có thể chào hỏi với đối phương trong chốc lát mà thôi, thực sự cũng chỉ có thể chào hỏi mà thôi. Nếu như vậy thì muốn đánh bại đối phương đã khó chứ đừng nói là giết chết đối phương. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện kết quả này, cho dù là chính tôi, có cho tôi tiền thì cũng không dám nghĩ đến. Trong chuyện này có quá nhiều nhân tố trùng hợp, nhưng tôi lại bắt được từng nhân tố một, cuối cùng mới tạo thành cục diện một cường giả cấp đạo quân bị tôi đâm chết. Đương nhiên công lao lớn nhất vẫn thuộc về thanh linh đao này, bởi vì pháp khí này quá dữ tợn, quá sắc bén, lại còn có khả năng hấp thu linh lực và lực lượng đặc thù. Mãi cho đến một lúc sau, mọi người mới phản ứng lại. Tống Sơn Hà há hốc mồm ngay tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc tuyệt, mạnh thật đấy, cậu ta mạnh như vậy, thật sự chỉ có tu vi đạo sĩ đỉnh phong thôi sao? Lão Đinh, lúc, từ khi nào mà anh đã trở nên lợi hại như vậy? Từ Lâm Tĩnh cũng cảm thán một tiếng. Thậm chí Dương Tuyết còn tự mình lẩm bẩm, đây là sức mạnh của anh sao? Trên người của anh thực sự có quá nhiều bí ẩn rồi. Sau khi nói xong, Dương Tuyết cũng theo bản năng mà quay đầu lại và nhìn về phía Mộ Dung Ngôn mà cô ấy không thể nhìn rõ. Khóe miệng của Phong Ca cong lên một nụ cười, nhóc con, làm rất tốt. Nghe Phong Ca nói như vậy, tôi lại quay đầu mà nhìn về phía của anh ta. Thấy Lão Phong và Phong Ca đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên với tôi. Dù thắng nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên những đợt sóng bàng hoàng. Yêu đạo đầu báo ở phía xa xa cũng kịp phản ứng lại. Nụ cười sớm đã đông cứng lại, hiện tại cũng lộ ra sắc mặt lạnh như băng. Đôi mắt báo gấm kia hung ác mà nhìn chằm chằm vào tôi thật sự đã đánh giá thấp các cậu rồi, nếu các người đã có năng lực giết chết xà nô của bản tỏa, có bản lĩnh thì mau đến đây làm bản tỏa bị thương đi. Vừa dứt lời, cả người của tên yêu đạo đầu báo kia đã chấn động. Trong khoảnh khắc, một cỗ yêu phong nổi lên khắp nơi, hơi thở vô cùng cường đại này làm chấn động bốn phía, trực tiếp nghiền ép thẳng về phía tôi. Chương 373